Chỉ là sau lại trước sau cũng không có thể liên hệ thượng hắn, trong tiệm sự tình lại nhiều, Phó Vịnh Hạm dần dần liền đem Tiêu Trùng chuyện này cấp quên tới rồi sau đầu. Hiện giờ chợt nhìn thấy, vẫn là tình huống như vậy, Phó Vịnh Hạm đương nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái. Tiêu Trùng hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ dễ dàng như vậy đã bị Phó Vịnh Hạm cấp phát hiện, muốn né tránh, lại phát hiện đây là ở Minh Kỷ Thương Trường cửa trước trên quảng trường lớn, rộng lớn thật sự, chung quanh lại đều là lui tới đám người, căn bản là không có thể né tránh địa phương, chỉ có thể khô cằn đứng ở tại chỗ, còn đến tay chân cũng không biết hướng nơi nào thả. Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ, chiều Tiêu Trùng đi qua. Tiêu Trùng sắc mặt lập tức liền thay đổi, thậm chí mang theo vài phần hoảng sợ, dưới chân lại lăng là không động đậy nửa phần. Hắn là thật bị Phó Vịnh Hạm cấp thu thập sợ, nhìn thấy Phó Vịnh Hạm nhìn chằm chằm hắn, hắn cả người đều hư. Phảng phất chỉ là chớp mắt công phu, Phó Vịnh Hạm cũng đã đi tới Tiêu Trùng trước mặt. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Phó Vịnh Hạm trực tiếp hỏi, khoảng thời gian trước không liên hệ thượng ngươi, xem ra ngươi là không tính toán ở ta trong tiệm tiếp tục làm đi xuống. Tiêu Trùng sợ hãi rụt rè, một chữ cũng không có thể nói đến ra tới. Này vừa thấy chính là thực sự có sự. Phó Vịnh Hạm nhíu mày. Nàng nhưng thật ra không để bụng Tiêu Trùng còn nguyện ý hay không ở Vịnh Ký Thực Phủ làm đi xuống, rốt cuộc trong tiệm cũng sẽ không thật liền thiếu hắn như vậy cá nhân. Bất quá Tiêu Trùng nếu là thật gặp được chuyện gì nói, nàng không đụng tới còn chưa tính, hiện giờ nếu đụng phải, vậy như thế nào cũng muốn hỏi thượng một câu. Chưa xong còn tiếp. Chương 234 Tiêu Trùng. Ta nói ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Một đông tuổi người, còn như vậy rong rong dài dài, giống bộ dáng gì? Nếu không phải xem ở phía trước Tiêu Trùng ở mì chua cay sạp thượng ra quá lực phần thượng, Phó Vịnh Hạm căn bản liền không muốn phản ứng hắn như vậy cá nhân, ta từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi nếu là hiện tại không nói nói, về sau nhưng không cơ hội như vậy. Tiêu Trùng sắc mặt đổi, cuối cùng chỉ phải vẻ mặt đưa đám nói, Phó Lao Bản, ta đổi cái địa phương nói chuyện biết không? Nói, hắn còn nhỏ tâm hướng bốn phía nhìn, giống như sợ có người ở nhìn chằm chằm hắn dường như. Phó Vịnh Hạm giật mình, gật gật đầu. Đem Tiêu Trùng đưa tới thương trường một cái tương đối ẩn nấp góc. Được rồi, có việc liền chạy nhanh nói. Nàng thúc giục nói. Tiêu Trùng trong lòng cũng là hạ quyết tâm, liền đem chính mình trong khoảng thời gian này gặp được sự tình cấp nói. Nguyên lai hắn phía trước đột nhiên không tới trong tiệm, không phải bởi vì chính mình không nghĩ ở Vịnh Ký Thực Phủ làm, mà là bởi vì cùng hắn trước kia cùng nhau hôn quá một cái huynh đệ, đã tìm tới cửa. Tiêu Trùng trước kia chính là cái dân thất nghiệp lang thang, không đứng đắn đã làm cái gì công tác. Hoàn toàn chính là một đầu đường lưu manh. Sau lại hắn tuổi tác lớn, chậm rãi hôn không nổi nữa, mới thủ chính mình ra nhà cũ quá nổi lên lão quan côn nhật tử. Gặp được Hà Ngọc hai mẹ con, hoàn toàn chính là một cái vừa khéo chuyện này. Mà ở mì chua cay sạp thượng làm việc, vậy càng là ngoài ý muốn. Bất quá, tuy rằng là ngoài ý muốn, chính là dần dần, Tiêu Trùng đảo cũng tại đây loại bận rộn lại đơn điệu nhật tử chung tìm được rồi mặt khác một loại lạc thú, hắn sinh hoạt cũng chậm rãi trở nên càng giống một người bình thường lên. Hắn thậm chí một lần cho rằng chính mình sẽ ở Phó Vịnh Hạm cưỡng bức dưới, lúc sau nửa đời người liền như vậy vẫn luôn quá đi xuống. Thẳng đến hắn cái này huynh đệ tìm tới môn tới. Tiêu Trùng năm đó hôn đầu đường thời điểm, bên người tự nhiên là có mấy cái gọi là hảo huynh đệ, trong đó có người hiện tại thậm chí còn hôn đến không tồi, lần này tìm tới môn tới người chính là hôn đến tốt nhất cái kia. Mà từ khi Tiêu Trùng không hề hôn đi xuống lúc sau, hắn cũng liền không như thế nào cùng này đó trước kia huynh đệ luyện tập. Chủ yếu cũng là sợ nhân gia khinh thường hắn. Hơn nữa đại gia rốt cuộc cũng đều đã không phải bạn đường. Lần này có trước kia huynh đệ tìm tới hắn, còn làm hắn rất ngoài ý muốn. Đối phương đưa ra làm hắn tiếp tục đi theo hốn, còn cam đoan nói tuyệt đối bạc đại không được hắn. Tiêu Trùng vừa mới bắt đầu thời điểm còn do dự một chút, sau lại nhớ tới chính mình tuổi trẻ khi kia tự do tự tại sinh hoạt, chợt lại tâm động lên, kinh không được khuyên bảo hắn liền vẫn là đi theo đi. Chuyện này hắn đương nhiên không có cùng Phó Vịnh Hạm chào hỏi. Rốt cuộc ở chung lâu như vậy xuống dưới, hắn cũng nhiều ít biết một ít Phó Vịnh Hạm tính cách, rõ ràng nếu là Phó Vịnh Hạm biết hắn lại quay lại nghề cũ nói, sau này chẳng những sẽ không lại làm hắn ở Vịnh Ký Thực Phủ đãi đi xuống, thậm chí nói không chừng còn sẽ lại cho hắn một lần giáo huấn. Liên Phó Vịnh Hạm kia một thân quái lực, hắn nhưng không chịu nổi. Tiêu Trùng không biết Phó Vịnh Hạm có công phu, chỉ cho rằng Phó Vịnh Hạm lúc trước nhẹ nhàng một tay liền chế trụ hắn, là bởi vì trời sinh lực lớn duyên cớ. Nông thôn nữ hải tử sao? Phần lớn đều có một đống sức lực. Đi theo lão huynh đệ lăn lộn một đoạn thời gian, Tiêu Trùng liền dần dần đã nhận ra không đúng. Nói là cùng nhau hỗn, chính là Tiêu Trùng lại không có phân đến địa bàn, mỗi ngày chính là ngồi ở phân bộ bên trong ăn không ngồi rồi, đã không thể chủ sự, lại không có gì nhiệm vụ, cả ngày chính là đi theo mấy cái người trẻ tuổi ăn ăn uống uống, cùng bồi chơi dường như. Không, hắn không phải bồi chơi, là người khác ở bồi hắn chơi. Như vậy nhật tử quá hai ngày còn hảo, nhưng mỗi ngày như thế nói, Tiêu Trùng thế nhưng còn cảm thấy có chút không thói quen lên. Hắn ở mì chua cay sạp quen làm, sớm đã thích ứng như vậy sinh hoạt. Hiện giờ lại một lần nữa trở về đến say rượu thần mê nhật tử, thế nhưng bắt đầu không biết theo ai lên. Ngay từ đầu Tiêu Trùng còn tưởng rằng là chính mình cảm giác ra sai lầm, sau lại hắn chậm rãi phát hiện, bên người những cái đó người trẻ tuổi thật đúng là chính là tới bồi hắn, liền nữ nhân cũng không chỉ là ở lấy lòng hắn, thậm chí còn ở mịt mờ lời nói khách sáo. Lúc này Tiêu Trùng trong lòng liền bắt đầu sốt ruột. Hắn tuy rằng bị người thổi phồng quá, nhưng như thế nào cũng có vài phần tự mình hiểu lấy, biết chính mình rốt cuộc là cái dạng gì mặt hàng. Theo lý tới nói, hắn người như vậy, căn bản là không có gì địa phương có thể bị người để mắt. Người khác cũng căn bản liền không đáng hoa cái gì tâm tư tới lấy lòng hắn. Trừ phi có cái gì hắn không biết sự tình ở hắn bên người đã xảy ra. Mà chuyện như vậy, thường thường đều không phải là cái gì việc nhỏ. Cho nên những người này hành tung quỷ dị, lập tức liền khiến cho Tiêu Trùng cảnh giác. Hắn cũng thử rất nhiều lần, nhưng chẳng những nửa điểm đồ vật đều không có thử ra tới, còn kém điểm kinh động đối phương, khiến cho đối phương cảnh giác. Tiêu Trùng đành phải lại thành thật xuống dưới, giả bộ một bộ đối hiện giờ sinh hoạt thực say mê bộ dáng. Hắn ngụy trang hiển nhiên thực thành công. Liên ở Tiêu Trùng đều sắp trang không nổi nữa thời điểm, chính diện rốt cuộc tới rồi. Vị kia kéo hắn xuất hiện trùng lập giang hồ huynh đệ rốt cuộc ở trăm vội bên trong lại bất thời giờ cùng hắn ngồi xuống cùng nhau. Người hảo ta hảo đại gia hảo liên lạc một hồi cảm tình lúc sau, đối phương rốt cuộc nói đến chính đề, hắn thế nhưng ở hỏi thăm Phó Vịnh Hạm cùng Vịnh Ký thực phủ sự tình. Nguyên lai đối phương đem Tiêu Trùng nhiều năm như vậy không có lui tới lao huynh đệ tìm ra, vì bất quá là biết nhiều hơn một ít Phó Vịnh Hạm sự tình. Sau đó ở thích hợp thời điểm, ra tay đối phó Phó Vịnh Hạm. Tiêu Trùng vừa nghe liền sợ ngây người, lại còn ở cùng đối phương lá mặt lá trái, muốn thám thính một chút hư thật. Mà hắn ở nghe được chính mình muốn sự tình lúc sau, có nghĩ thầm tới thông chi Phó Vịnh Hạm một tiếng, lại cảm thấy như vậy tựa hồ có chút xin lỗi trước kia huynh đệ, do dự dự không biết nên làm cái gì bây giờ, lúc này mới đã xảy ra vừa rồi kia một màn. Phó Vịnh Hạm nhìn Tiêu Trùng vài lần, như suy tư gì. Tiêu Trùng còn tưởng rằng Phó Vịnh Hạm đây là không tin chính mình, vội la lên, tuy rằng ta trước kia là có chút không đáng tin cậy, nhưng ta đã sớm đã sửa lại. Chuyện này chính là thật sự, ta không có lừa ngươi. Ngươi nếu là không tin nói, cũng có thể tìm người đi hỏi thăm hỏi thăm. Dù sao cuối cùng nếu là có người đại họa lâm đầu, xui xẻo chính là chính ngươi. Phó Vịnh Hạm bật cười nói, ta không có không tin ngươi. Chẳng qua ngươi nói cái kia huynh đệ, làm ta nghe có chút quen tai thôi. Tiêu Trùng sắc mặt lúc này mới đẹp rất nhiều. Hắn cái kia huynh đệ, tên đầy đủ kêu Hoắc Lỗi, ở Cam Châu vùng này hỗn người đều kêu hắn Lỗi ca. Lỗi ca thuộc hạ có chút địa bàn, nhân thủ cũng không ít, cũng coi như được với là ở Cam Châu có chút diện mạo nhân vật. Mà Phó Vịnh Hạm sở dĩ cảm thấy Lỗi ca tên này nghe quen tai, là bởi vì lúc trước Dư Khang Ninh còn ở hỗn đầu đường tới tìm Phó Vịnh Hạm phiền toái thời điểm, chính là bị một cái kêu Lỗi ca người phân phó. Tuy rằng kia Lỗi ca lúc ấy có lẽ cũng là cùng Phạm gia làm giao dịch, nhưng hắn nếu dám đối với Phó Vịnh Hạm ra tay, tự nhiên liền đứng ở Phó Vịnh Hạm mặt đối lập. Mà lấy Phó Vịnh Hạm tính cách, người khác gánh làm tìm nàng phiền thoái, nàng đương nhiên phải hồi báo trở về. Chưa xong con tiếp. Chương 235 cửa hàng trưởng. Chỉ là kia chuyện sau lại giao cho Lâm Dư Ngang xử lý, Phó Vịnh Hạm tin tưởng Lâm Dư Ngang năng lực, cũng liền không có lại quản đi xuống, xong việc thậm chí đều không có hỏi lại thượng một tiếng. Không nghĩ tới đều qua đi lâu như vậy. Nàng thế nhưng lại lần nữa nghe được Lỗi ca cái này xưng hô, vẫn là từ Tiêu Trùng nơi này nghe được. Người này như thế nào có chút đúng là âm hồn bất tán cảm giác. Đúng rồi, ngươi nói cái kia Hoắc Lỗi là cùng một cái họ Tả nữ nhân hợp tác, mới có thể muốn tìm Vịnh Ký thực phủ phiên thoái. Phó Vịnh Hạm hỏi, cái kia họ Tả nữ nhân tên đầy đủ là cái gì, ngươi có biết? Tả họ vẫn là tương đối hiếm thấy, mà Phó Vịnh Hạm biết nói Cam Châu họ Tả nhân ra, cũng chỉ có một hộ. Cũng không biết, nàng biết đến cái kia Tả ra người. Cùng Tiêu Trùng nói cái này họ Tả nữ nhân, có hay không cái gì liên hệ? Nghe Phó Vịnh Hạm như vậy vừa hỏi, Tiêu Trùng cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, ta nhưng thật ra đụng tới quá một lần Hoắc Lỗi cùng nữ nhân kia gặp mặt thời điểm. Lần đó bọn họ giống như đã nói xong việc, Hoắc Lỗi đưa nữ nhân kia ra tới, ta vừa vặn đi ngang qua, mơ hồ nghe được Hoắc Lỗi xưng hô một câu Tả đại tiểu thư, kia thân phận của nàng hẳn là vẫn là rất không bình thường đi. Đến, cái này không chạy, Phó Vịnh Hạm cơ hồ có thể xác định Tiêu Trùng nói người này chính là nàng biết đến cái kia Tả ra ra tới. Xem ra nàng cùng cái này Tả ra còn rất có duyên phận a. Đằng trước Phó Phi Bằng mới vừa cùng Tả ra thông đồng không bao lâu, nay đầu Tả ra người liền chuẩn bị tới tìm nàng phiền thoái. Bất quá, nói như vậy lên nói, xưa nay không quen biết Tả ra người đột nhiên tới tìm nàng phiền thoái, nên sẽ không thật sự cùng Phó Phi Bằng có quan hệ đi. kia chuyện này đã có thể có ý tứ. Sớm biết rằng nói như vậy, nàng lúc trước thật đúng là không bằng liền ứng thừa hạ tìm tới môn tới Phạm Nhĩ Vinh, thật sự cùng đối phương hợp tác một phen hảo, cũng đỡ phải này tả ra người chạy nàng trước mặt tới ghê tầm người. Lời tuy nói như vậy, nhưng muốn cho Phó Vịnh Hạm thật cùng Phạm Nhĩ Vinh hợp tác nói, kỳ thật cũng không nhiều lắm khả năng. Phó Vịnh Hạm tuyệt đối sẽ không vì đối phó một cái đối đầu, quay đầu cùng một cái khác đã từng đối phó quá chính mình đối đầu hợp tác. Chuyện này ta đã biết. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì khó xử thần sắc. Tiêu Trùng thấy thế nhẹ nhàng thở ra, đưa ra cáo tử. Phó Vịnh Hạm gọi lại hắn, ngươi lần này nhắc nhở ta một lần, nếu là kia Hoắc Lỗi cùng họ Tả nữ nhân tính kế không thành công, hắn có thể hay không hoài nghi đến ngươi trên đầu. Tiêu Trùng sắc mặt tức khắc có chút phát khổ. Lời này thậm chí đều không cần hỏi, Hoắc Lỗi đến lúc đó hoài nghi đến hắn trên đầu đó là khẳng định. Đừng nhìn Hoắc Lỗi hiện tại đối hắn là một ngụm một cái huynh đệ kêu đến như vậy thân thiết, cũng thật muốn cho Hoắc Lỗi đã biết hắn lặng lẽ tới cùng Phó Vịnh Hạm mật báo nói, Hoắc Lỗi khẳng định sẽ dùng trên đường lợi hại nhất thủ đoạn tới thu thập hắn. Xem ra hắn là thật sự không hề thích hợp cái loại này trên đường sinh sống. Có lẽ hắn muốn là chỉ có thể quá tiểu thị dân bình thường sinh hoạt mà thôi. Trên thực tế, Tiêu Trùng chính mình cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ lựa chọn làm như vậy. Hắn biết rõ làm như vậy lúc sau sẽ có cái gì hậu quả, nhưng hắn vẫn là tới cấp Phó Vịnh Hạm báo tin. Hay là hắn cũng biến thành trong truyền thuyết người tốt? Sao có thể? Tiêu Trùng không cấm tự rêu cười cười. Phó Vịnh Hạm vừa thấy hắn kêu biểu tình, cái gì đều không cần hỏi trong lòng cũng đã rất rõ ràng. Ngươi nếu đem chuyện này nói cho ta, cũng coi như là bán ta một thân tình, ta tự nhiên không có khả năng đối với ngươi khả năng đối mặt tình huống ngồi yên không nhìn đến. Phó Vịnh Hạm vươn cành ô liu, nếu là ngươi nguyện ý nói, tùy thời có thể trở về Vịnh Ký thực phủ làm việc, cụ thể sự vụ ta sẽ làm người cho ngươi an bài, bảo đảm không thể so ngươi trước kia ở mì chua cay sạp làm việc thời điểm muốn kém. Đến nôi Hoắc Lỗi bên kia, nếu là có cái gì phiền toái nói, ta cũng có thể cho ngươi một bút đầu xuống dưới. Kể từ đó, đã giải quyết Tiêu Trùng nỗi lo về sau, còn liền hắn tương lai công tác đều ôm đồm, quả thực chính là hoàn mỹ nhất biện pháp giải quyết. Tiêu Trùng biết Phó Vịnh Hạm trước nay đều sẽ không bạc đãi vì nàng xuất lực người, nhưng cũng biết nàng trước nay đều sẽ không lạn hảo tâm. Cho nên hắn nghĩ tới chính mình tới báo tin lúc sau khẳng định sẽ có một ít thù lao, lại không nghĩ rằng Phó Vịnh Hạm cấp ra điều kiện thế nhưng sẽ tốt như vậy. Vịnh Ký thực phủ sinh ý cùng thanh danh hiện giờ ở Cam Châu có bao nhiêu hòa bạo, mặc dù là hắn một cái hôn đầu đường, cũng là rõ ràng thật sự. Mà theo Vịnh Ký thực phủ thanh danh truyền khai đồng thời, Vịnh Ký thực phủ công nhân phúc lợi đãi ngộ chi cao, cũng thực mau cùng lan truyền mở ra. Có thể đi vào nơi này đầu làm việc, không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Cho dù là một ít danh giáo xuất thân cao tài sinh, cũng sẽ không xem thường như vậy một nhà nhìn như không lớn nhà ăn. Bởi vì ai đều biết, chỉ cần tiếp tục bảo trì như vậy thế, Vịnh Ký thực phủ sớm hay muộn có một ngày có thể làm to làm lớn, thậm chí một bước lên trời. Ta thật sự còn có thể tiến Vịnh Ký thực phủ làm việc. Tiêu Trùng không thể tin được nhìn Phó Vịnh Hạm, toàn thân đều lộ ra chưa bao giờ từng có kích động. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, ta nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Vừa lúc trong tiệm còn thiếu cái cửa hàng trưởng, ngươi nếu là chịu tới nói, vị trí này có thể tạm thời làm ngươi thử xem. Nếu là làm tốt lắm, vị trí này liền cho ngươi. Nhưng nếu là làm được không hảo, vậy ngươi cũng chỉ có thể làm hồi tiểu công. Cửa hàng trưởng. Tiêu Trùng trong mắt đều hơi kém chừng mắt nhìn ra tới. Hắn còn có thể ngồi vào vị trí này. Nếu không phải Phó Vịnh Hạm biểu tình vẫn luôn đều không có biến quá nói, Tiêu Trùng cơ hồ cho rằng Phó Vịnh Hạm là ở cùng hắn nói giỡn. Làm Tiêu Trùng làm cửa hàng trưởng chuyện này, Phó Vịnh Hạm thật đúng là không phải tùy tiện nói nói. Vịnh Ký thực phủ thiếu cái cửa hàng trưởng, đây là tự khai trương tới nay liền tồn tại vấn đề. Kỳ Tu Lãng nhưng thật ra có thể cấp Phó Vịnh Hạm đề cử vài người thử xem, nhưng là hắn có thể đề cử người, kia khẳng định đều là xuất từ với kỳ thị, hơn nữa vẫn là tương đối xuất sắc nhân tài. Nhưng Vịnh Ký thực phủ mặc kệ tương lai tiền đồ có bao nhiêu quan minh, hiện tại cùng tương lai thoạt nhìn đều là không có biện pháp cùng kỳ thị so sánh với. Đột nhiên đem người từ đại danh đỉnh đỉnh kỳ thị điều ra tới đưa vào Vịnh Ký thực phủ như vậy một cái tiểu điếm, chỉ sợ là cá nhân đều sẽ có chút không tiếp thu được lớn như vậy chênh lệch. Cho nên Kỳ Tu Lãng mới vừa đưa ra cái này kiến nghị, liền trực tiếp bị Phó Vịnh Hạm bác trở về, tính toán chính mình nhận người. Nàng nhưng không nghĩ làm người cho rằng Vịnh Ký thực phủ thật sự chỉ có thể dựa bức lương vì sướng mới có thể chiêu đến nhân tài dùng. Đáng tiếc người này vẫn luôn cũng không có thể chiêu đến, cửa hàng trưởng chức vị tự nhiên cũng liền vẫn luôn không chí xuống dưới. Phó Vịnh Hạm cũng là lần này một lần nữa gặp gỡ Tiêu Trùng lúc sau, mới đột nhiên có như vậy cái ý tưởng. chủ yếu cũng là hiện giờ Tiêu Trùng nhưng không hề là lúc trước nàng vừa mới đi vào hiện đại xã hội khi nhận thức cái kia Tiêu Trùng. Ở mì chua cay sạp thượng tôi luyện mấy tháng, Tiêu Trùng trên người nguyên bản kia sợi lưu manh hơi thở đã sớm đã tiêu tán đến không sai biệt lắm, thoạt nhìn cùng bình thường trung niên nhân cũng không có gì khác nhau, còn có vẻ đặc biệt tuổi trẻ. Mà lần này Tiêu Trùng bị Hoắc Lỗi tìm trở về, làm hắn chôn giấu nhiều năm hùng tâm tráng trí cũng dâng lên không ít, này tinh khí thần diện mạo tự nhiên cũng liền mang theo ra tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 236 tả ra. Đặc biệt là Hoắc Lỗi lần này là thiệt tình muốn mượn sức Tiêu Trùng, cho nên không chút nào bủn xỉn, từ đầu tới đuôi đều cấp Tiêu Trùng tỉ mỉ dọn dẹp một phen, đem Tiêu Trùng trang điểm đến người năm người sáu, thoạt nhìn thế nhưng rất có vài phần tinh anh nhân sĩ cái giá. Một khi tìm về tuổi trẻ khi cảm giác, Tiêu Trùng này giao tế năng lực cũng so từ trước cường không ít. Như vậy Tiêu Trùng hoàn toàn có thể thử một lần vịnh ký thực phủ cửa hàng trưởng chức vị. Khả năng vừa mới bắt đầu thời điểm sẽ có chút khó khăn, nhưng chỉ cần có thể kiên trì xuống dưới, Tiêu Trùng tuyệt đối có thể phát huy đến một cái thực tốt tác dụng. Cũng đúng là bởi vì nhìn ra điểm này, Phó Vịnh Hạm mới có như vậy một cái đề nghị. Cũng may Tiêu Trùng hiện giờ tâm tính cũng coi như con hành, thực mau liền từ kích động trung chậm rãi chấn định xuống dưới. Đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội. Nếu là bỏ lỡ, hắn sau này chỉ sợ sẽ hối hận cả đời. Chỉ cần Phó lão bản tin được ta, ta lão Tiêu lần này liền thử một lần. Tiêu Trùng ánh mắt kiên định nói, cuối cùng thật muốn là làm được không tốt lời nói, Phó lão bản cũng không cần khó xử, khiến cho ta ở trong tiệm đánh tạp là được. Phó Vịnh Hạm liền thưởng thức Tiêu Trùng này sợi nhiệt tình nhi. Nàng cười cười, không có tiếp Tiêu Trùng câu nói kế tiếp đầu, chỉ là gật đầu nói, vậy nói như vậy định rồi. Kế tiếp mấy ngày ta đều phải ở trong trường học đi học. Tạm thời là tới không được trong tiệm. Bất quá ta sẽ cùng trong tiệm người lên tiếng kêu gọi, ngày mai buổi sáng chính ngươi trực tiếp qua đi là được. Trong tiệm có ngươi người quen, có bọn họ mang theo, tin tưởng ngươi cùng trong tiệm những người khác quen thuộc lên cũng sẽ không rất chậm. Đến nỗi ngươi có thể hay không phục chúng, kia xem đến xem chính ngươi bản lĩnh. Không có Phó Vịnh Hạm giúp đỡ áp tràng, Tiêu Trùng thật đúng là cảm thấy có vài phần chột dạ. Chính là đối thượng Phó Vịnh Hạm kia giống như cái gì đều không để trong lòng đạm nhiên ánh mắt. Tiêu Trùng lại cảm thấy chính mình một phen tuổi còn như thế sợ hãi rụt rè không có tự tin, cũng thật sự là quá không nên thân điểm. Phó lão bản yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Tiêu Trùng cắn răng kiên định nói. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, lại công đạo Tiêu Trùng một ít yêu cầu chú ý sự tình, liền thẳng hồi trường học đi. Ở hồi trường học trên đường, Phó Vịnh Hạm gọi điện thoại cấp Lâm Dư Ngang, tìm hắn dò hỏi một ít về tả ra sự tình. Nhận được điện thoại Lâm Dư Ngang có chút buồn bực, tả ra. Đó là đại tu gia thân thích ta. Hắn đối tả ra hiểu biết khẳng định so với ta biết đến nhiều. Ngươi muốn biết tả ra sự tình, như thế nào không trực tiếp đi hỏi đại tu A. Phó Vịnh Hạm bất đắc dĩ nói, ngươi cũng nói tả ra là đại tu gia thân thích. Ta đột nhiên muốn hỏi thăm tả ra sự tình, kia hiển nhiên là không có chuyện gì tốt. Này nếu là làm đại tu đã biết, không phải làm hắn khó xử sao. Lâm Dư Ngang vừa nghe tới hứng thú, không có chuyện gì tốt. Như thế nào, tả ra người như thế nào chọc tới ngươi. Phó Vịnh Hạm buồn cười nói, ngươi này cái gì ngữ khí a? Muốn nhìn náo nhiệt cũng không có biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Nói nữa, ngươi như thế nào liền nhận định là tả ra người chọc tới ta, mà không phải ta chọc tới tả ra người đâu. Lâm Dư Ngang không chút nào để ý nói, tả ra cùng ta lại không có gì quan hệ, khó được có điểm náo nhiệt nhưng xem, ta đương nhiên không thể bỏ lỡ. Đến nỗi nói ai chọc tới ai vấn đề. Liền ngươi kia tính cách, ngươi muốn thật chọc tới ai, cũng nhất định là người nọ xứng đáng. Này bất công thiên đến, cũng quá kiêu căng ngạo mạn điểm nhi. Phó Vịnh Hạm một trận bật cười, lắc đầu, đem chính mình từ Phạm Nhị Vinh cùng Tiêu Trùng được đến tin tức tổng kết một chút, nói cái đại khái cấp Lâm Dư Ngang nghe. Lâm Dư Ngang thật đúng là không biết những việc này nhi, nghe vậy kinh ngạc nói, ngươi nói Phạm ra cái kia tới cửa con rể cùng tả ra cái kia có tiếng gái lỡ thì thông đồng. Lớn như vậy tin tức, ta thế nhưng một chút cũng không biết. Xem ra bọn họ che giấu đến rất thâm a. Ngươi không nghe nói mới là bình thường. Phó Vịnh Hàm nói, Phó Phi Bằng hiện tại rốt cuộc vẫn là Phạm gia con rể, hắn liền tính muốn khắc phản Cao Chi, cũng đến chờ hắn từ Phạm gia hoàn toàn thoát ly ra tới mới được. Nói cách khác, sự tình một khi trước tiên lan truyền mở ra, Phạm gia cùng tả gia tất nhiên sẽ lâm vào dư luận gió lốc giữa, hai nhà thù cũng sẽ kết lớn. Đến lúc đó, không ra điểm đại loạn tử, đều không thể thu được chàng. Nếu không phải chính mình cũng liên lụy ở trong đó, Phó Vịnh Hạm cũng không có khả năng sẽ biết những việc này. Ngẫm lại thật đúng là đạo lý này. Lâm Dư Ngang không cấm âm thầm gật gật đầu. Kia chiếu nói như vậy, Tả An Vi sẽ đột nhiên phái người tới tìm ngươi phiền thoái, hẳn là chính là vì Phó Phi Bằng. Lâm Dư Ngang kỳ quái nói, nhưng này có chút nói không thông a. Ngươi tốt xấu cũng là Phó Phi Bằng trưởng nữ, còn cùng Phạm gia không có gì quan hệ, thậm chí còn có hiềm khích. Tạ An Vi nếu là tưởng giúp Phó Phi Bằng sớm một chút thoát ly Phạm gia nói, hiện tại hẳn là mượn sức ngươi mới đúng à. Tạ An Vi, chính là Tạ gia vị kia vẫn luôn không có xuất giá gái lỡ thì, cũng là Tạ gia danh dương bên ngoài đại tiểu thư. Phó Vịnh Hạm cũng có chút không minh bạch. Cho nên ta này không phải tới tìm ngươi sao. Phó Vịnh Hạm lại lần nữa đưa ra chính mình muốn nghe được Tạ gia tin tức ý đồ, ta đối Tạ gia sự tình cũng không rõ ràng, tổng muốn hỏi thăm rõ ràng đối thủ tình huống, làm được biết người biết ta, mới có thể không bị không thể hiểu được tính kế sao. Đã biết ngọn nguồn Lâm Dư Ngang cũng không hề trì hoãn, đem chính mình biết đến một ít về Tạ gia tin tức tất cả đều nói cho Phó Vịnh Hạm. Tạ gia tình huống cùng Phạm gia có chút cùng loại, cũng là làm ăn uống lập nghiệp. Bất quá Tạ gia không có Phạm gia như vậy có chút truyền thừa tay nghề, hoàn toàn chính là thuần túy thương nhân lập nghiệp, ở Cam Châu khai vài gia khách sạn lớn, đi chính là xa hoa cao cấp phong cách, ở Cam Châu cũng có chút danh tiếng. Từ khẩu vị đi lên, Tạ gia khách sạn là không có biện pháp cùng Phạm gia phủ Dung tiểu lâu so sánh với. Chính là từ quy mô tới xem, Phạm gia rồi lại so Tạ gia kém xa. Hơn nữa Tạ gia nhân mạch so Phạm gia muốn quảng đến nhiều, lại cưới Kỷ thị nữ nhi, được Kỷ thị như vậy một cái đại chỗ dựa, làm khởi khách sạn sinh ý tới kia quả thực chính là mọi việc đều thuận lợi. Quan trọng nhất chính là, Tạ gia thanh danh so Phạm gia muốn dễ nghe rất nhiều. Chính là hai cái Phạm gia thêm lên, cũng là so bất quá một cái Tạ gia. Nghe nói Tạ gia khách sạn sinh ý đã sớm đã lâm vào bình cảnh, cho nên Tạ gia người vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, hy vọng có thể có điều đột phá. Lâm Dư ngang nhíu mày nói, bất quá Cam Châu đủ loại kiểu dáng khách sạn tiểu lầu nhiều như vậy, muốn đột phá há là dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên Tạ gia ý tưởng tuy hảo, nhưng thực tế thượng nhưng vẫn cũng chưa cái gì tiến triển. Nhưng thật ra cái kia Tạ An Vi, nàng năm đó cùng Hầu Dương lâu đại sư phụ một cái đồ đệ từng có một đoạn nhi, nghe nói còn từ người nọ trong tay học trộm không ít Hầu Dương lâu trù nghệ. Nói cách khác, Tạ gia ở Cam Châu khách sạn, tuyệt đối sẽ không có hiện tại nhiều như vậy. Giống như cũng đúng là bởi vì chuyện này, Hầu Dương lâu cùng Tạ gia một lần nháo đến có chút không thoải mái, cuối cùng vẫn là Kỷ thị gả tiến Tạ gia cái kia nữ nhi về nhà cầu tình, thỉnh Kỷ thị ra mặt, lại trả giá một ít đại giới, hai bên nhi mới xem như miễn cưỡng giải hòa. Còn có loại chuyện này. Học bếp người, đối chính mình tay nghề là phi thường coi trọng. Chưa xong còn tiếp. Chương 237 nguyên do. Thu đồ đệ cũng liền thôi, nếu là có người học chống nói, đó là tuyệt đối không thể chịu đựng. Đặc biệt là giống Hầu Dương lâu cái loại này có truyền thừa lao gia tộc, nhất coi trọng một chút. Có thể xem ở Kỷ thị trên mặt cùng Tạ gia giải hòa, Hầu Dương lâu đã xem như phi thường nhượng bộ. Phó Vịnh Hạm cười nhạo nói như vậy, Tạ gia người làm việc phong cách, cũng không thấy đến so Phạm gia người cao thượng được đến chạy đi đâu sao. Cũng khó trách Tạ gia người có thể làm ra đoạt người lão công sự tình tới. Lâm Dư ngang cười nói, lời nói không thể nói như vậy. Trừ bỏ thâu sư chuyện này, Tạ gia người lan truyền bên ngoài rèm pha trên cơ bản có thể nói là đã không có. Mà Tạ An Vi hiện tại cũng là Tạ gia các khách sạn lớn chú bếp, tại Tạ gia có trọng yếu phi thường địa vị. Nghe nói Tạ An Vi chính là vì Tạ gia sinh ý, cho nên mới vẫn luôn không có xuất giá. Hơn nữa nàng ánh mắt cũng rất cao, cho dù là cái lớn rể, cũng không chịu bạc đái chính mình, Tạ gia bởi vì các loại nguyên nhân, càng là vẫn luôn từ nàng, cho nên nàng mới vẫn luôn chậm trễ tới rồi hiện tại. Nói thật, nàng có thể coi trọng Phó Phi Bằng, cũng rất làm ta ngoài ý muốn. Có lẽ là nàng chậm trễ nhiều năm như vậy, biết chính mình lựa tư bản thiếu chút, rốt cuộc bắt đầu có chút sốt ruột, mới có thể như thế bụng đói ăn quảng. Bụng đói ăn quảng. Nay từ nhi hình dung đến thật đúng là rất chuẩn xác. Ít nhất Phó Vịnh Hạm liền thành công bị Lâm Dư ngang lời này chọc cho vui vẻ. Bất quá Lâm Dư ngang nói mấy thứ này, đối Phó Vịnh Hạm trong lòng nghi hoặc tới nói, cũng không có cái gì trợ giúp. Lúc này, Tạ An Vi không phải nên giúp đỡ Phó Phi Bằng nghĩ cách thoát ly Phạm ra sao. Thế nhưng còn có nhàn rỗi tìm ta phiền toái, Phó Vịnh Hạm khẽ cười nói, Lâm chủ quản, xem ra lúc này đây, ta lại đến phiền toái ngươi giúp ta tìm hiểu một chút tin tức. Tìm hiểu tin tức không thành vấn đề, ta thích nhất làm chính là loại chuyện này. Lâm Dư ngang gấp không chờ nổi ứng thừa xuống dưới, yên tâm đi, ta bảo đảm vào ngày mai giữa trưa phía trước là có thể được đến ngươi muốn tin tức, đến lúc đó toàn bộ toàn chia ngươi. Hành A. Phó Vịnh Hạm so Lâm Dư ngang còn muốn thông khoái, lại nói tiếp, ta cũng có đoạn thời gian không gặp ngươi, ngươi gần nhất đều vội cái gì đâu. Lâm Dư ngang lập tức liền trở nên có chút ấp úng lên. Này rõ ràng là có việc nhi A. Phó Vịnh Hạm cũng không phải lòng hiếu kỳ như vậy cho người, cũng không truy vấn, chỉ là nói. Ta liền thuận miệng như vậy vừa nói mà thôi, chủ yếu là xem ngươi chừng nào thì có thời gian, có thể đến Vịnh Ký thực phủ tới đi một chút. Đến lúc đó ta mời khách, hảo hảo chiêu đãi ngươi. Lâm Dư ngang vừa nghe thật đúng là tới hứng thú. Chính là tưởng tượng đến Vịnh Ký thực phủ bên cạnh còn có cái làm hắn tránh còn không kịp chân luận quán, Lâm Dư Ngang trong lòng tức khắc liền trăm chuyển ngàn kết lên. Hắn ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, cho dù là vì chính mình có lộc ăn suy nghĩ, cũng nhất định phải sớm một chút đem Nghiêm Đinh Tuyết cái kia chán ghét nha đầu chạy về Ma Đô đi. Chuyện này đến lúc đó rồi nói sau. Lâm Dư Ngang nhịn đau huyền chuyển từ chối Phó Vịnh Hạm khó được chủ động mời, nói, ta gần nhất là rất vội, khi nào có rảnh cũng nói không chừng. Bất quá nhất đẳng ta rảnh rỗi, ta khẳng định sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Phó Vịnh Hạm một bên nói hảo, một bên ở trong lòng buồn bực thật sự. Phải biết rằng, Lâm Dư Ngang cùng Kỷ Tu Lãng giống nhau, đều là cái tham ăn. Ngày thường Lâm Dư Ngang nếu có thể đủ được đến Phó Vịnh Hạm chủ động thỉnh ăn cơm nói, kia chạy trốn quả thực so con thỏ còn nhanh, trước nay liền không có cự tuyệt thời điểm. Không nghĩ tới hiện giờ hắn nhưng thật ra trở nên vững vàng rất nhiều. Đến nỗi hắn nói chính mình vội thật sự. Nhận thức Lâm Dư Ngang lâu như vậy tới nay, Phó Vịnh Hạm liền chưa thấy qua hắn thực sự có bận rộn thời điểm. Bất quá, nhớ tới Lâm Dư Ngang bên người những cái đó bắt quái, Phó Vịnh Hạm đối Lâm Dư Ngang không dám đi Vịnh Ký thực phủ ăn cơm chuyện này, cũng mơ hồ có chút suy đoán. Nàng cười lắc đầu, không hề nhắc tới việc này. Ngày hôm sau buổi sáng, Phó Vịnh Hạm mới từ trong phòng học tan học ra tới, liền thu được Lâm Dư Ngang phát tới tin tức. Nàng muốn đồ vật đã đều tra được, kỹ càng tỉ mỉ nội dung đã phát tới rồi nàng hòm thư, Lâm Dư Ngang chính là nhắc nhở nàng đi hòm thư xem. Trở lại ký túc xá, Phó Vịnh Hạm liền mở ra máy tính. Điều tra kết quả có chút ra ngoài Phó Vịnh Hạm dự kiến, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại ở tình lý bên trong. Nguyên lai, ở biết Phó Phi Bằng còn có Phó Vịnh Hạm như vậy cái nữ nhi tồn tại thời điểm, Tạ An Vi thật là suy xét quá muốn mượn sức Phó Vịnh Hạm. Rốt cuộc Phó Vịnh Hạm cùng với nàng danh nghĩa Vịnh Ký thực phủ ở Cam Châu có bao nhiêu hòa bạo, ở Cam Châu làm ăn uống này một hàng người cơ hồ đều rất rõ ràng. Không có người đối tình huống như vậy không hâm mộ ghen tị hận. Mà tả ra là làm khách sạn sinh ý, nếu có thể đem Phó Vịnh Hạm mượn sức lại đây, đến lúc đó mượn dùng Phó Vịnh Hạm thanh danh cùng tay nghề, hoàn toàn có thể đem tả ra khách sạn kinh doanh hướng lên trên cất cao một cấp bậc. Huống chi, mượn sức Phó Vịnh Hạm, đối Phạm gia tới nói, cũng tuyệt đối là một cái rất lớn đả kích. Tạ An Vi sở dĩ sẽ coi trọng Phó Phi Bằng, không chỉ là bởi vì nàng tuổi lớn có chút chờ không nổi, còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân chính là Phó Phi Bằng ở Phạm gia công tác nhiều năm như vậy, đối ăn uống này một hàng phi thường hiểu biết, có thể ở sinh ý trong sân giúp được tả ra. Mà từ một cái khác góc độ tới xem, Phó Vịnh Hạm tại tả ra có thể khởi đến tác dụng, tựa hồ cũng không so Phó Phi Bằng muốn kém. Lúc trước Tạ An Vi làm Hoắc Lỗi tìm về Tiêu Trùng, ngay từ đầu hướng liền không phải vì đối phó Phó Vịnh Hạm, mà là muốn mượn sức Phó Vịnh Hạm. Phó Phi Bằng cùng Phạm Nhĩ Vinh nháo phiên lúc sau, Tạ An Vi vốn dĩ liền tính toán bắt đầu xuống tay thực thi mượn sức Phó Vịnh Hạm sự tình. Chỉ là khi đó vừa lúc gặp ăn Tết, đỉnh đầu thượng sự tình rất nhiều, Tạ An Vi liền tạm thời đem chuyện này cấp gác lại xuống dưới. Lại sau lại, liền đã xảy ra Tạ Đan Huyên ở kỳ thị nhà cũ nhìn thấy Phó Vịnh Hạm sự tình. Tạ Đan Huyên là Tạ An Vi sùng ái nhất chất nữ, Tạ An Vi ngày thường có chuyện gì cũng sẽ ngẫu nhiên cùng Tạ Đan Huyên đề cập. Cho nên tại Tạ Đan Huyên nghe nói đau nhất chính mình đại cô thế nhưng muốn đi mượn sức chính mình ghét nhất người, vẫn là lấy như vậy cao quy cách, lập tức liền bốc hỏa, ở trong nhà đại xảo đại nháo, mãnh liệt biểu hiện ra chính mình phản đối ý kiến. Theo lý tới nói, Tạ Đan Huyên một cái tiểu bối ý kiến là khả năng không lớn ở ảnh hưởng gia tộc sản nghiệp sự tình thượng khởi đến cái gì tác dụng. Bất quá Tạ An Vi độc thân nhiều năm như vậy, tuổi lại lớn, tính tình vốn là có chút cổ quái, lại là đem Tạ Đan Huyên trở thành chính mình trong mắt, thế nhưng thật đúng là đem Tạ Đan Huyên nói cấp trở thành chính sự. Đặc biệt là Tạ Đan Huyên nói muốn cho Phó Vịnh Hạm không hảo quá, Tạ An Vi thế nhưng cũng đồng ý. Cái này hảo, Tạ An Vi nguyên bản chuẩn bị mượn sức Phó Vịnh Hạm mai phục tới ám tuyến, lập tức liền biến thành đối phó nàng ám tuyến. Sau đó liền có Tiêu Trùng trộm chạy tới mật báo chuyện này. Nhìn hòm thư nằm này phân kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, Phó Vịnh Hạm vô ngữ đến cực điểm, quả thực cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Tả gia ngầm đã đối nàng đánh nhiều như vậy chủ ý, nhưng tại đây phía trước, nàng trừ bỏ biết Cam Châu có cái làm khách sạn sinh ý tả gia ở ngoài, đối tả gia càng kỹ càng tỉ mỉ tình huống lại cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Chưa xong con tiếp. Chương 238 tín nhiệm. Phó Vịnh Hạm thậm chí là cho tới bây giờ mới biết được, ăn Tết khi ở Kỷ gia nhà cũ đối nàng không có gì thiện ý nữ hải tử nguyên lai kêu Tạ Đan Huyên, là Kỷ Tu Lãng tiểu cô nữ nhi. Cũng không biết Lâm Dư Ngang tìm người rốt cuộc là có bao nhiêu đại bản lĩnh, thế nhưng liền Tạ Đan Huyên đối nàng bất mãn lại tại Tạ gia đại náo loại này bí ẩn sự tình, cũng đều cấp điều tra ra tới. Những người này nhưng đều là nhân tài a. Mới vừa xem xong tư liệu không bao lâu, Lâm Dư Ngang điện thoại liền đánh lại đây. Ta nói tiểu phó lão bản, ta chia ngươi đồ vật ngươi thấy không? Lâm Dư Ngang ngữ khí thập phần nhẹ nhàng, mơ hồ mang theo vài phần xem náo nhiệt ý vị. Hắn kỳ thật thật đúng là chính là đang xem náo nhiệt. Trong khoảng thời gian này bị Nghiêm Đinh Tuyết Minh ám dây dưa làm cho đau đầu không thôi Lâm Dư Ngang, vẫn là đầu một hồi có nhẹ nhàng như vậy thời điểm. Chủ yếu là hắn gần nhất bị người xem náo nhiệt thời điểm quá nhiều, hiện giờ khó được nhìn đến người khác náo nhiệt, cũng coi như là báo thủ. Không sai, xem Lâm Dư Ngang náo nhiệt không người khác, cũng chính là Kỷ Tu Lãng cái này bạn tốt. Nếu là làm đại tu biết nhà mình thân thích tả ra cùng Phó Vịnh Hạm đối thượng nói, kia cảnh tượng, nhất định rất đẹp. Lâm Dư Ngang đã ở trong tối tư tư chuẩn bị đi cùng Kỷ Tu Lãng thông cái tin tức. Hắn là biết bạn tốt đối Phó Vịnh Hạm về điểm này nhi tiểu tâm tư. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới không thể thật giống Phó Vịnh Hạm nói như vậy nhi, đem chuyện này cất giấu không nói cho Kỷ Tu Lãng. Đã xem xong rồi. Phó Vịnh Hạm nhíu mày, lần này sự tình đa tạ ngươi. Ngươi tìm người cũng hoa không ít tiền đi. Báo cái con số cho ta, trong chốc lát ta liền cho người đánh qua đi. Vĩnh Ký Thực Phủ sinh ý hòa bạo, nhất trực quan hiệu quả chính là Phó Vịnh Hạm hầu bao cũng cổ không ít. Ngay cả Kỷ Tu Lãng lúc trước mượn cho nàng khai cửa hàng tiền, nàng cũng đã ở làm xong cơm tất niên sinh ý lúc sau, liền tất cả trả lại cho Kỷ Tu Lãng. Trong tay có tiền, Hà Ngọc liền bắt đầu cân nhắc nổi lên trí sản sự tình. Nàng trước hết tưởng chính là phải cho nữ nhi ở Cam Châu mua một bộ phòng, hơn nữa này phòng ở còn không thể nhỏ. Nghĩ đến các nàng hiện tại trụ kia trong phòng bãi mấy khẩu làm nước chấm đại lưu, Hà Ngọc chính là một trận đau đầu. Đến lúc đó tân mua phòng ở còn phải chuyên môn không ra một gian đại điểm phòng tới làm phòng cất chứa, nói cách khác thật đúng là không có biện pháp phóng đến hạ Phó Vịnh Hạm thu thập những cái đó đồ vật. Cũng là vì trong tay có tiền, Phó Vịnh Hạm hiện giờ nói chuyện cũng kiên cường không ít. Nói cách khác, chẳng sợ nàng Phó Đại Tổng quản lại như thế nào tâm cao khí ngạo, cũng là không có biện pháp trực tiếp làm Lâm Dư Ngang cho nàng báo cái con số. Đây là đánh ta mặt không phải. Lâm Dư Ngang đương nhiên không có khả năng thu Phó Vịnh Hạm tiền, ngươi muốn thật muốn cảm tạ ta, về sau ta lại đi Vịnh Ký Thực Phủ ăn cơm, chỉ cần ngươi chịu tự mình động thủ là được. Vịnh Ký Thực Phủ hiện giờ là thật sự đã ở Cam Châu này khối địa bàn đánh ra chiêu bài tới. Hơn nữa trong phòng bếp nhân thủ nghệ cũng đều luyện ra. Đặc biệt là Trương Hải cùng Dư Khang Ninh, đã được Phó Vịnh Hạm 5 phần chân truyền, hoàn toàn có thể ứng phó được trong tiệm sinh ý cùng các khách nhân khẩu vị. Nếu không phải như thế nói, Phó Vịnh Hạm cũng không dám phóng trong tiệm sự tình mặc kệ, trực tiếp hồi trường học tới đi học. Bất quá Vịnh Ký Thực Phủ lão các khách nhân đều biết, Vịnh Ký Thực Phủ tay nghề tốt nhất, vậy chỉ có Phó Vịnh Hạm một cái. Nàng hai cái đồ đệ tuy rằng cũng dần dần có chút danh khí, nhưng tay nghề cùng sư phó so sánh với lại kém xa. Ngay thường liền tính Phó Vịnh Hạm ở trong tiệm tòa chấn, nhưng sinh ý bận quá, nàng cũng không có khả năng đem sở hữu đồ ăn đều làm được lại đây, hoàn toàn là phân đơn tử, phân đến cái gì liền làm cái đó, cũng không bắt bẻ. Đương nhiên, một ít hữu hạn món chính, thật đúng là đến Phó Vịnh Hạm tự mình động thủ mới được. Cũng may sau lại Trương Hải cùng Dư Khang Ninh cũng học xong không ít, mới làm Phó Vịnh Hạm chậm rãi thoát khỏi tay. Cho nên một khi có thể may mắn ăn đến Phó Vịnh Hạm thân thủ làm đồ ăn, đối Vịnh Ký Thực Phủ lão các khách nhân tới nói, quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân sự tình, đua tất cả đều là nhân phẩm A. Ngay cả hồi lâu không đi Vịnh Ký Thực Phủ Lâm Dư Ngang đều đã biết chuyện này. Còn không phải là muốn ăn ta làm đồ ăn sao? Chỉ cần ta ở trong tiệm, bảo đảm không thể thiếu ngươi một ngụm ăn ngon. Phó Vịnh Hạm sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Lâm Dư Ngang đại hỉ, không ngừng nói lời cảm tạ đồng thời, trong lòng cũng đang âm thầm cân nhắc, xem ở tiểu phó lao bản dễ nói chuyện như vậy phần thượng, đến lúc đó hắn liền ít đi xem điểm náo nhiệt hảo. Cùng Lâm Dư Ngang thông xong điện thoại, Phó Vịnh Hạm còn không có tới kịp ngẫm lại như thế nào giải quyết tả gian này sạp lạ sự, Kỷ Tu Lãng điện thoại liền đánh tiến vào. Nàng hơi hơi sửng sốt, lập tức liền phản ứng lại đây. Nay tuyệt đối là Lâm Dư Ngang ngầm đi mật báo đi. Phó Vịnh Hạm không cấm ở trong lòng thầm mắng một câu. Nàng sở dĩ tránh đi Kỷ Tu Lãng tìm tới Lâm Dư Ngang đi hỏi thăm tả ra sự tình, chính là vì không cho Kỷ Tu Lãng trộn lẫn ở chỗ này đâu. Nhưng cái này khen ngược, Lâm Dư Ngang quay đầu liền đem nàng cấp bán, kia nàng phía trước tránh đi Kỷ Tu Lãng hành động, không phải uổng phí sao. Hơn nữa kể từ đó, Kỷ Tu Lãng còn không chừng muốn như thế nào oán trách nàng đâu. Nay suối quẩy Lâm Dư Ngang. Mất công chính mình phía trước còn đáp ứng rồi tự mình cho hắn nấu ăn ăn. Liền hướng hắn nhanh như vậy bán người tốc độ, muốn ăn đến chính mình thân thủ làm đồ ăn. Lại nhiều chờ chút thời gian đi. Hoàn toàn không biết chính mình có lộc ăn đã ly chính mình càng ngày càng xa Lâm Dư Ngang liên tiếp đánh vài cái hắt xì, xác định chính mình không có cảm mạo, không khỏi ở trong lòng nói thầm, đây là ai đang nói chính mình nói bậy đâu. Chẳng lẽ là Nghiêm Đinh Tuyết cái kia chán ghét quỷ. Trong đầu hiện ra Nghiêm Đinh Tuyết có chút táo bạo gương mặt. Lâm Dư Ngang không cấm đánh cái dùng mình, vội lắc lắc đầu, đem kia trương gương mặt cấp vứt ra chính mình trong óc. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng âm thầm kêu khổ, lại vẫn là không thể không chuyển được điện thoại. Điện thoại mới vừa một chuyển được, Phó Vịnh Hạm còn không có tới kịp nói chuyện, Kỷ Tu Lãng thanh âm đã vang lên, Vịnh Hạm, ngươi có phải hay không không tin ta? Nói, hắn còn từ từ thở dài, giống như bị bao lớn thương tổn dường như. Gì? Phó Vịnh Hạm hoàn toàn không nghĩ tới hắn một mở miệng sẽ là như vậy một câu, hơn nữa vẫn là như vậy ngữ khí, tức khắc liền có chút bị lộng ngông. Kỷ Tu Lãng cũng không thật chờ đến nàng trả lời, lại thở dài nói, Vịnh Hạm, Tả gia tuy rằng là Kỷ thị thân thích, nhưng Kỷ thị thân thích nhiều đi, chẳng lẽ Kỷ thị còn muốn mỗi người đều chiếu ứng lại đây sao? Nói nữa, liền tính Tả gia thật là Kỷ thị tòa thượng tân, nhưng cùng ngươi so sánh với, lại có thể tính cái gì? Phó Vịnh Hạm trong lòng đại chấn. Nàng không phải cái buồn, đương nhiên biết Kỷ Tu Lãng đối nàng là cái dạng gì, đặc biệt tan tết thời điểm nàng còn đi theo Kỷ Tu Lãng cùng đi Kỷ gia nhà cũ chúc tết. Hơn nữa mặc kệ từ phương diện kia cân nhắc, Kỷ Tu Lãng đều là có thể làm cả đời bạn lữ tuyệt hảo người được chọn. Thay đổi là nữ hài tử khác, có như vậy một cái xuất sắc nam nhân bại ở chính mình trước mặt, không chủ động xuất kích cũng đã xem như thập phần trầm ổn, huống chi nhân ra còn trước đi phía trước bán ra bước chân đâu. Chính là Phó Vịnh Hạm chính mình, cũng không phải không có động quá tâm. Chưa xong còn tiếp. Chương 239 Liêu Ám Hoa Minh. An tết khi đi Kỷ gia nhà cũ chúc tết, đối Kỷ Tu Lãng tới nói ý nghĩa trọng đại. Nhưng đối Phó Vịnh Hạm cái này trong xương cốt cổ đại người tới nói, ý nghĩa càng trọng. Mà khi muốn chân chính chọc phá hai bên chi gian kia tầng bọt biển đem hết thể đều nói được càng thêm rõ ràng minh bạch thời điểm, Phó Vịnh Hạm lại do dự. Đời trước ở trong cung đái vài thập niên, nàng lẻ loi một mình nhìn vô số nữ nhân ở trong hoàng cung phủ phù trầm trầm, vì tranh đoạt một người nam nhân mà đem chính mình lâm vào đủ loại vực sâu. Tuy rằng quá trình hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút bất đồng, nhưng thê thảm kết cục lại phần lớn không sai biệt lắm. Chỉ có như vậy ít ỏi mấy cái thắng được giả, cuối cùng mới có thể đủ có tư cách cười xem phong vân. Nhưng cho dù là thắng được, ở hoàng cung như vậy địa phương, các nàng lại thật sự vui sướng sao? Phó Vịnh Hạm là thật sự bị này đó cái gọi là tình yêu cấp lộng sợ. Nàng sợ không phải khác cái gì, mà là căn bản là không tin có tình yêu việc này. Hiện tại thoạt nhìn Kỷ Tu Lãng đối nàng là rất để bụng, chính là tương lai sự tình, ai có thể đủ nói được chuẩn đâu. Lúc trước ở Đại Ung Triều, có bao nhiêu lấy tình thâm nổi tiếng nam tử, cuối cùng cũng vẫn là lấy phụ lòng người thân phận xong việc. Cho nên Phó Vịnh Hạm tuy rằng đối Kỷ Tu Lãng động tâm, nhưng nàng cũng không có nghĩ tới nhanh như vậy liền phải lại mại một bước. Ít nhất, cũng đến cho nàng điểm thời gian chấm dãi. Kỷ Tu Lãng thình lình xảy ra lời này, hoàn toàn đánh nàng một cái trở tay không kịp. Đặc biệt là lời này trọng lượng thực sự không nhẹ. Ta không nghĩ tới này đó. Phó Vịnh Hạm tránh nặng tim nhẹ, thật hỏi thật đáp nói. Ta trước nay không nghĩ tới muốn đi suy tính ở ngươi trong lòng ta cùng Tả gia ai sẽ càng quan trọng một ít, ta chỉ là không nghĩ làm ngươi đứng ở trung gian khó xử. Kỷ Tu Lãng khỏe miệng không tự giác cong lên. Phó Vịnh Hạm cái này đáp án, làm hắn có chút ngoài ý muốn, cũng rất có chút kinh hỉ. Nàng không muốn làm chính mình khó xử, có phải hay không thuyết minh hắn ở trong lòng nàng, đã có thực không giống nhau vị trí đâu. Không có gì làm tốt khó. Kỷ Tu Lãng ngữ khí ở cong lên khỏe miệng hạ trở nên nhu hòa lên. Lộ ra liền chính hắn đều không có nhận thấy được ôn nhu, vì ngươi giải ưu, là vinh hạnh của ta, cũng là chức trách của ta. Nói nữa, ngươi trước nay đều không có làm ta khó xử quá. Lại nói tiếp, là ta làm ngươi khó xử mới đúng. Chỉ cần vừa nhớ tới tìm Phó Vịnh Hạm phiền toái thế nhưng là cùng nhà mình có quan hệ thân thích, Kỷ Tu Lãng toàn thân liền nhịn không được toát ra làm người vô pháp bỏ qua tức giận tới. Nghe Kỷ Tu Lãng khác thông báo, Phó Vịnh Hạm trong lòng đột nhiên có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Đối cảm tình không tin lại như thế nào, không dám đi phía trước cất bước lại như thế nào. Kỷ Tu Lãng vẫn luôn ở mang theo nàng kiên định đi phía trước đi tới. Ở trong bất chi bất giác, nàng kỳ thật đã bị Kỷ Tu Lãng mang đi ra ngoài rất xa. Đơn giản là cái này quá trình quá mức nhuận vật tế vô thanh, cho nên nàng đường đường phó đại tổng quản, thế nhưng cũng không có nhận thấy được. Nếu như vậy, nàng cần gì phải như thế rồi dám. Xe đến trước núi át có đường, thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đầu. Có một số việc. Nàng kỳ thật cũng không tất quá mức chấp nhất. Lại nói như vậy đi xuống nói, kia đề tài này đã có thể không để yên. Phó Vịnh Hạm thanh âm cũng so ngày xưa nhiều phân huyền chuyển, lần này sự tình là ta không đúng. Lại có lần sau, ta nhất định cái thứ nhất nói cho ngươi được không? Kỷ Tu Lãng trong lòng đại hỉ. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm vẫn là không có trực diện hắn thông báo, nhưng là nàng như thế thỏa hiệp phản ứng đã tỏ vẻ rất nhiều đồ vật. Chỉ cần Phó Vịnh Hạm chịu đáp lại hắn, hắn nỗ lực liền tính không có uổng phí. Đến nỗi dư lại. Từ từ tới là được, luôn có Liêu Ám Hoa Minh kia một ngày. Ngươi còn tưởng có tiếp theo a? Kỷ Tu Lãng bất đắc dĩ nói, chúng ta Kỷ thị hẳn là sẽ không có nhiều như vậy không đáng tin cậy thân thích đi. Có lúc này đây là đủ rồi, lại đến một lần nói, chúng ta Kỷ thị thanh danh chỉ sợ đều đừng nghĩ muốn. Phó Vịnh Hạm phụt một chút cười lên tiếng. Cười liên hảo. Kỳ Tu Lãng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói, Vịnh Hạm, ngươi gần nhất không phải vừa mới khai giảng sao. Trong trường học sự tình nhiều, ngươi hảo hảo đi học là được, không cần nhọc lòng mặt khác. Tả ra bên kia, có ta xử lý, ngươi không cần lo lắng. Ở nhận được Kỳ Tu Lãng đánh tới điện thoại kia một khắc, Phó Vịnh Hạm liền biết Tả ra chuyện này không có khả năng vòng qua Kỳ Tu Lãng. Nàng cũng đoán được Kỳ Tu Lãng khẳng định sẽ ra tay. Cho nên nghe được Kỳ Tu Lãng nói như vậy, nàng thật đúng là không có một chút ngoài ý muốn cảm giác. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây đã có thể đều giao cho ngươi. Phó Vịnh Hạm cười nói, nếu là cuối cùng chuyện này vẫn là rơi xuống ta trong tay tới, cũng đừng trách ta không cho ngươi lưu tình mặt. Thật muốn nói như vậy, ta về sau cũng không cần xuất hiện ở Vịnh Hạm ngươi trước mặt. Kỳ Tu Lãng chém đinh chặt sắt nói. Tốt như vậy biểu hiện cơ hội hắn đều không nắm chắc tốt lời nói, mấy năm nay cũng coi như là sống uổng phí. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, quả nhiên đem việc này vứt tới rồi sau đầu. Một khắc đầu, Tiêu Trùng một lần nữa trở lại Vịnh Ký thực phủ, ở Hà Ngọc Duy trì hạ, thực mau liền thuận lợi ngồi ổn cửa hàng trưởng vị trí này, phi thường thích ứng chính mình hiện giờ thân phận. Hà Ngọc tính cách tuy rằng tương đối dịu dàng, cũng không có gì quyết đoán, bất quá nàng là Phó Vịnh Hạm mẫu thân, cũng coi như là Vịnh Ký thực phủ lão bản. Cho nên nàng không cần nói thêm cái gì, chỉ cần đứng ra nói một câu biểu cái thái, liền rất có trọng lượng. Liên tiếp qua vài thiên, Phó Vịnh Hạm bên người cùng Vịnh Ký thực phủ bên trong đều phi thường bình thường, thật đúng là không xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Được Kỳ Tu Lãng tin nhi, Phó Vịnh Hạm đối này không có gì cảm giác, nơm nớp lo sợ đại ở Vịnh Ký thực phủ đi làm Tiêu Trùng lại trước sau không thể buông chính mình treo kia trái tim. Hắn tự nhận đối Hoắc Lỗi có chút hiểu biết, cũng không cảm thấy Hoắc Lỗi sẽ dễ dàng như vậy liền buông tha chính mình. Tuy rằng hắn ở hướng Hoắc Lỗi chào từ biệt khi Hoắc Lỗi biểu hiện thật sự là rộng lượng, nhưng là đổi cái thân phận suy xét, Tiêu Trùng cảm thấy chính mình nếu là Hoắc Lỗi nói, là tuyệt đối không thể cho phép chính mình phí như vậy nhiều công phu mượn sức người liền như vậy vây vây tay chạy lấy người. Thẳng đến Tiêu Trùng nghe được Hoắc Lỗi địa bàn bị đối thủ một mất một còn thu đi tin tức, hắn mới rốt cuộc biết vì cái gì Hoắc Lỗi vẫn luôn cũng không có ra tay đối phó chính mình. Hóa ra là đối phương chính vội vàng bảo địa bàn, tạm thời căn bản là không rảnh để ý tới hắn a. Nhưng Hoắc Lỗi có thể ở Cam Châu trà trộn lâu như vậy, lại sao có thể như thế dễ dàng đã bị người đoạt địa bàn. Cũng không biết Hoắc Lỗi hiện tại rốt cuộc thế nào. Hạ quyết tâm muốn cùng qua đi những cái đó bằng hữu đoạn tuyệt lui tới Tiêu Trùng trong lòng tuy rằng có chút nghi hoặc, lại cũng không có tràn đầy lòng hiếu kỳ đi hỏi thăm, mà là càng thêm nghiêm túc đối đãi khởi chính mình hiện giờ công tác tới. Hắn không biết Hoắc Lỗi như thế nào sẽ ném địa bàn, Phó Vịnh Hạm lại là rõ ràng thật sự. Là Kỳ Tu Lãng tự mình gọi điện thoại nói cho nàng. Tả ra bên kia đã ngừng nghỉ xuống dưới, sau này tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Vịnh Hạm ngươi về sau nhìn thấy bọn họ, tâm tình tốt lời nói có thể phản ứng một chút, tâm tình không tốt cũng không cần cho bọn hắn lưu cái gì tình cảm. Kỳ Tu Lãng nói thẳng, còn có cái kia Hoắc Lỗi, lần trước hắn không phải cùng Phạm gia hợp tác rồi một phen, tìm ngươi mỉ chua cay sạp phiền toái sao. Mất công lần đó Dư Ngang còn ra mặt đã cảnh cáo hắn, hắn thế nhưng hoàn toàn không bỏ trong lòng. Lần này hắn nếu dám tái phạm, ta dứt khoát liền băm hắn móng vuốt, cũng làm hắn hảo hảo phát triển trí nhớ. Chưa xong còn tiếp. Chương 240 Mỹ thực đại tái. Phó Vịnh Hạm đối Tả ra sự tình cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng thật ra đối cái kia Hoắc Lỗi có vài phần tò mò, ngươi đều như thế nào băm Hoắc Lỗi móng vuốt. Khó được thấy Phó Vịnh Hạm hỏi những chi tiết này, Kỳ Tu Lãng đương nhiên sẽ không có sở giấu giếm, Hoắc Lỗi cũng coi như là cá nhân vật, bằng vào bản thân chi lực, ở ngắn ngủn mười mấy năm nội chính là đi bước một bò đi lên, ở khu thiên hà có chính mình một vị trí nhỏ, thuộc hạ tiểu đệ cũng có mấy trăm, phụ trách bãi cảng là cơ hồ chiếm được khu thiên hà một nửa, ở khu thiên hà tiếng tăm lừng lẫy. Nếu không phải hắn đấy quá mỏng nói, thành tựu hẳn là xa không ngừng như vậy một chút. Mà hắn sở dĩ có thể trước sau vào Phạm gia cùng Tả ra mắt, cũng là vì hắn thuộc hạ có người có địa bàn. Chỉ cần hắn không có địa bàn, tự nhiên không ai sẽ nguyện ý lại đi theo hắn, cũng sẽ không lại có người nào nhìn chúng hắn, tưởng cùng hắn hợp tác rồi. Ngụ ý, Kỳ Tu Lãng thế nhưng là đem Hoắc Lỗi thuộc hạ địa bàn tất cả đều cấp lộng không có. Lúc này mới mấy ngày công phu A, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được. Tuy rằng sớm biết rằng Kỳ Thị là Cam Châu đệ nhất tập đoàn tài chính lớn, nhưng là bởi vì Kỳ Tu Lãng ở Phó Vịnh Hạm trước mặt vẫn luôn biểu hiện đến độ thực phúc hậu và vô hại, hơn nữa Kỳ gia người đãi nàng cũng đều cùng trưởng bối dường như ôn hòa. Cho nên Phó Vịnh Hạm cho tới nay cũng không có trực quan cảm nhận được quá Kỳ Thị ở Cam Châu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hiện giờ Kỳ Tu Lãng giận dữ vì Hồng Nhan, ra tay nhanh chóng lại tàn nhẫn, mới làm Phó Vịnh Hạm mơ hồ cảm giác được Kỳ Tu Lãng trong xương cốt cùng hắn ở nàng trước mặt biểu hiện ra ngoài bất đồng một khắc mặt. Kỳ Thị chẳng lẽ cũng hôn hắc đạo? Phó Vịnh Hạm vui đùa dường như nói. Kỳ Tu Lãng lại cười nói, hắc hắc bạch bạch, có chút đồ vật hay lại thật có thể phân đến như vậy rõ ràng. Kỳ thị tuy rằng chỉ làm sạch sẽ sinh ý, chính là muốn làm to làm lớn, khó tránh khỏi sẽ cùng đủ loại nhân vật, thế lực giao tiếp, tự nhiên cũng nhận thức rất nhiều bất đồng mặt người. Hoắc Lôi tuy rằng cũng miễn cưỡng xem như cái nhân vật, chính là hắn liền một cái nho nhỏ khu thiên hà cũng chưa có thể toàn bộ bắt lấy, huống chi là toàn bộ Cam Châu. Nói nữa, giống hắn người như vậy, đối thủ cùng địch nhân cũng sẽ không thiếu. Kỳ thị chỉ cần tuy rằng phong cái phong, bán một cái nhân tình, tự nhiên có rất nhiều người tìm tới môn tới cùng kỳ thị hợp tác, cấp kia Hoắc Lôi ngáng chân. Phó Vịnh Hạm lúc này là hoàn toàn nghe minh bạch. Chính là tá lực đả lực sao? Loại chuyện này ở Đại Ung Triều cũng không hiếm thấy, thậm chí Phó Vịnh Hạm chính mình năm đó cũng trải qua không ít. Chỉ là hiện giờ tới rồi hiện đại xã hội, ngại với trước mặt thân phận, Phó Vịnh Hạm đã thật lâu không nhớ tới loại này sự tình. Hiện giờ bị Kỷ Tu Lãng hơi chút nhắc tới điểm, nàng còn có thể có cái gì không rõ ràng lắm. Hoắc Lôi có thể bằng vào bản thân chi lực bò cho tới bây giờ vị trí, nghĩ đến khẳng định trả giá không ít tâm huyết. Hắn chợt gian không có địa bàn cũng không có nhân thủ, từ chỗ cao ngã xuống vực sâu, chẳng lẽ còn thật có thể liền như vậy nhịn. Phó Vịnh Hạm tuy rằng chưa thấy qua Hoắc Lôi, lại thấy quá vô số cùng Hoắc Lôi cùng loại người. Lúc trước ở trong cung thời điểm, mỗi người đều cổ đủ kính nhi tưởng hướng lên trên bò, vì thế thậm chí không tiếc trả giá bất luận cái gì đại giới. Mà nếu ai dám cản bọn họ lộ, kia quả thực chính là sinh tử thù địch. Huống chi Kỷ Tu Lãng hiện giờ cũng không phải là ngăn cản Hoắc Lôi lộ, hắn là trực tiếp đem Hoắc Lôi lộ cấp tuyệt. Này muốn thay đổi là ở Đại Ung Triều, hai bên quả thực chính là không chết không ngừng cục diện. Nhẫn không đành lòng, cũng không phải là hắn định đoạt. Kỷ Tu Lãng nói chung lộ ra vài phần không chút để ý, cũng hiển lộ ra hắn làm Kỷ thị đại thiếu gia cường đại tự tin, ta nếu ra tay, liền không khả năng lại cho hắn xoay người cơ hội. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng thở dài một câu. Cũng không biết kia Hoắc Lôi rốt cuộc rơi xuống cái như thế nào kết cục. Bất quá, mặc kệ hắn là cái dạng gì kết cục, đều cùng nàng không có quan hệ. Nàng không hề nhắc tới việc này, ngược lại hỏi Kỷ Tu Lãng tình hình gần đây. Được đến quan tâm, Kỷ Tu Lãng liền cùng uống lên mật từ đầu ngọt tới rồi lòng bàn chân, đem chính mình mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi đều nói cho Phó Vịnh Hạm, liền kém không tinh tế đến hắn là dùng nhiều ít độ thủy tắm rửa. Đúng rồi, quá đoạn thời gian Cam Châu thị sẽ tổ chức một hồi mỹ thực đại tái, từ phía chính phủ chủ trì, chủ yếu chính là mời Cam Châu các nhà ăn đầu bếp tiến đến tiến hành thi đấu, đến lúc đó còn sẽ có đài truyền hình người toàn bộ hành trình theo vào phát sóng trực tiếp. Động tĩnh khẳng định sẽ không thiểu, xem như Cam Châu hạng nhất văn hóa truyền bá hoạt động, cũng là hạng nhất khó được chiến tích. Kỷ Tu Lãng đột nhiên nhớ tới một việc, Hồng Công sư phó cũng lần này mỹ thực đại tái mời danh sách chung. Hơn nữa hắn là đặc cấp đầu bếp, cho nên có thể không cần tham gia lúc ban đầu đấu loại, mà là trực tiếp tiến vào trận chung kết. Tham gia lần này thi đấu hẳn là còn sẽ có Phạm gia, Tả gia cùng Hầu Dương lâu người, ngay cả ngoại lai chân ẩn quán có lẽ cũng sẽ có người tham dự. Này đối Vịnh Ký thực phủ tới nói cũng là một cái cực hảo cơ hội, Vịnh Hạm ngươi có hay không hứng thú cũng gia nhập tiến vào. Mỹ thực đại tái. Phó Vịnh Hạm thật đúng là chưa từng có nghĩ tới này đó. Chủ yếu là nàng đối chính mình tay nghề phi thường tự tin, cũng không cảm thấy có tham gia thi đấu tất yếu. Hơn nữa thật muốn đi tham gia thi đấu nói, nàng tổng cảm thấy có loại khi dễ người cảm giác. Bất quá Kỷ Tu Lãng có câu nói không sai, như vậy đại tái, đối khuyết trương Vịnh Ký thực phủ thanh danh, thật là một cái tuyệt hảo cơ hội. Lần này đại tái mời người đều rất có địa vị sao? Phó Vịnh Hạm không có vội vã trả lời, mà là hỏi cùng đại tái tương quan một ít vấn đề. Có địa vị người đương nhiên không ít, bất quá cũng không phải mỗi người đều như vậy có danh tiếng. Kỷ Tu Lăng nói, Cam Châu vài vị đặc cấp đầu bếp, còn có đỉnh đỉnh đại danh Hầu Dương lâu sư phó, đều là trực tiếp tiến vào trận chung kết. Giống Phạm gia, Tả gia như vậy, còn có cùng Ánh Đồng kia cửu đỉnh hương không sai biệt lắm tiểu lầu chú bếp, liền còn phải tham gia đấu loại. Tham gia thi đấu sư phó có một bộ phận là ban tổ chức mời, còn có một bộ phận là chính mình báo danh. Cam Châu lớn lớn bé bé nhà ăn nhiều như vậy, danh khí nếu là không đủ nói, khó tránh khỏi liền sẽ bị ban tổ chức bỏ qua, chỉ có thể dựa vào chính mình báo danh mới có thể đủ tham dự. Tuy rằng Kỷ Tu Lãng nói được thực quyền chuyển, nhưng là Phó Vịnh Hạm vẫn là nghe ra tới hắn trong lời nói chưa hết ý tứ. Thực hiển nhiên, Vịnh Ký thực phủ chính là bị đại tái ban tổ chức bỏ qua một vị. Nói cách khác, Phó Vịnh Hạm hẳn là đã sớm thu được thư mời, mà không phải chờ Kỷ Tu Lãng tới nhắc nhở nàng. Xem ra, Phó Vịnh Hạm Vịnh Ký thực phủ tuy rằng ở trên mạng danh khí là rất đại, nhưng là quy mô rốt cuộc quá tiểu, khai trương thời gian cũng còn quá ngắn, cũng không có đạt tới bị nhiều người biết đến nông nỗi, cũng còn không có chính thức tiến vào phía chính phủ trong mắt. Mà lúc này đây, nếu là tham gia có đài truyền hình toàn bộ hành trình theo vào mỹ thực đại tái, Vịnh Ký thực phủ tuyệt đối có thể ở toàn bộ Cam Châu nhất cử thành danh. Trở thành Cam Châu thị mỗi người đều biết mỹ thực nhà ăn. Phó Vịnh Hạm tuy rằng đối nổi danh không có gì cảm giác, nhưng nàng lại vội vã kiếm tiền trí sản. Mà muốn kiếm tiền, nhà ăn không có danh khí không thể được. Nghĩ nghĩ, Phó Vịnh Hạm lại nói, mỗi cái nhà ăn dự thi đầu bếp chỉ có thể có một vị sao. Nếu là phương tiện nói, nàng chính mình không sao cả, bất quá nàng thu kia hai cái đồ đệ nhưng thật ra có thể đến như vậy thi đấu đi một chuyến, cũng coi như là một hồi rèn luyện. Chưa xong còn tiếp. Chương 241 báo danh. Kia muốn phân tình huống. Kỳ Tu Lăng nói, người dự thi có thể lấy cá nhân danh nghĩa, cũng có thể lấy nhà ăn danh nghĩa. Nếu là lấy cá nhân danh nghĩa nói, kia đối nhà ăn tự nhiên không có gì ảnh hưởng, không sao cả nhà ăn có bao nhiêu người tham gia. Nhưng nếu là lấy nhà ăn danh nghĩa nói, lên sân khấu người dự thi có thể là đoàn thể phương thức, chỉ cần ra tay nấu ăn người là nhà ăn thành viên là được. Nói cách khác, nếu là lấy nhà ăn danh nghĩa tham gia thi đấu, mỗi trận thi đấu nấu ăn người thậm chí đều có thể không cần cố định, nhưng cũng không thể dùng từng người đơn độc tên tuổi. Phó Vịnh Hạm trong lòng có số, nói, ta đi cùng nhà ăn người thương lượng một chút đi, có rồi kết quả lại nói cho ngươi. Kỳ Tu Lãng miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới, chuyện này ngươi nhưng đến nhanh chóng làm quyết định. Nay Mỹ thực đại tái sự tình cũng liền mới vừa định ra tới, còn không có lan truyền ra tới, cho nên biết đến người không nhiều lắm, chủ động báo danh người tự nhiên cũng còn hữu hạn. Nhưng chờ này tiếng gió một khi truyền ra tới, Cam Châu lớn lớn bé bé nhà ăn, đầu bếp nhiều như vậy, báo danh người chỉ sợ sẽ vô số kể. Nhiều như vậy người, khẳng định không có khả năng tất cả đều có tư cách dự thi, khó tránh khỏi sẽ ở bắt đầu thi đấu trước liền sàng chọn một ít đào thải rớt. Ngươi nếu là báo danh quá muộn nói, chỉ sợ liền cái dự thi danh ngạch đều phải không đến. Tuy rằng Kỳ Tu Lãng có thể giúp Phó Vịnh Hạm âm thầm thao tác một chút muốn cái danh ngạch, nhưng là lần này thi đấu phía chính phủ thập phần coi trọng, lại có đài truyền hình theo vào, căn bản không cho phép có người ngầm gian lận. Nếu không nói, một khi bị lan truyền đi ra ngoài, chẳng những sẽ trở thành ảnh hưởng đến người dự thi bản thân, đối đại tái tới nói, cũng là một cái mà không đi vết nhơ. Cho dù là vì Phó Vịnh Hạm cùng Vịnh Ký Thực Phủ thanh danh suy nghĩ, Kỳ Tu Lãng cũng nhất định phải đem bất luận cái gì có khả năng trở thành vết nhơ sự tình tránh đi đi. Yên tâm đi, ngươi đem Mỹ thực đại tái báo danh địa điểm nói cho ta, ta cùng trong tiệm người thương lượng hảo lúc sau, lập tức liền đi báo danh, bảo đảm không chậm trễ thời gian thế nào. Phó Vịnh Hạm cười nói. Kỳ Tu Lãng yên tâm xuống dưới, đem Mỹ thực đại tái báo danh địa chỉ ép nói cho Phó Vịnh Hạm, lần này đại tái trừ bỏ phát ra đi thư mời cùng với một ít có danh tiếng khách sạn ngoại, đối những người khác chỉ tiếp thu trên mạng báo danh. Hơn nữa có thời hạn cuối cùng. Về đại tái cụ thể tin tức, ngươi cũng có thể ở địa chỉ web thượng chậm rãi tìm tòi. Cái này rong dài kính nhi, đều mau theo kịp trong cung những cái đó thượng tuổi lao ma ma. Phó Vịnh Hạm vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng lại có loại ngọt tư tư cảm giác ở chảy xuôi. Tả ra cùng Hoắc Lỗi sự tình bị giải quyết, Phó Vịnh Hạm bất thời giờ cấp Tiêu Trùng chào hỏi, làm Tiêu Trùng vẫn luôn treo tâm rốt cuộc hoàn toàn thả xuống dưới. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm đãi ở trong trường học đi học. Thế nhưng cũng có thể tại như vậy đoạn thời gian liền đem Hoắc Lỗi cấp ném đi. Cũng không biết nàng rốt cuộc là như thế nào làm được. Tiêu Trùng đối Phó Vịnh Hạm năng lực có càng sâu nhận thức, cũng càng kiên định quyết tâm muốn khăng khăng một mực đi theo Phó Vịnh Hạm làm việc. Trừ bỏ trấn an hảo Tiêu Trùng tâm ở ngoài, Phó Vịnh Hạm ở cuối tuần thời điểm đi Vịnh Ký Thực Phủ, riêng tìm trong tiệm sư phó nhóm nói chuyện, đề tài trung tâm tự nhiên chính là Kỳ Tu Lãng theo như lời Mỹ thực đại tái sự tình. Những người khác hay không muốn dự thi tự nhiên là từ chính bọn họ quyết định. Phó Vịnh Hạm chủ yếu là hỏi một chút Trương Hải cùng Dư Khang Ninh ý tứ. Hai người các ngươi đi theo ta học bếp cũng có một đoạn thời gian, có bao nhiêu tiến bộ các ngươi chính mình trong lòng cũng rõ ràng. Phó Vịnh Hạm đem hai người gọi vào một bên nói, học bếp loại chuyện này, đồng dạng thực chú ý đồng hành chi gian giao lưu. Nếu chỉ biết chính mình đãi ở trong góc nấu ăn, liền tính làm được lại hảo cũng là hữu hạn. Lần này Mỹ thực đại tái quy mô không nhỏ, dự thi đầu bếp khẳng định cũng sẽ không thiếu. Đối với các ngươi tới nói, đây là một cái thực tốt giao lưu cơ hội. Thực hiển nhiên, Phó Vịnh Hạm là tương đối duy trì làm cho bọn họ đi dự thi. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh cũng thực sự có chút tâm động. Sư huynh đệ hai người liếc nhau, Dư Khang Ninh nhìn Phó Vịnh Hạm nói, sư phó, vậy ngươi ý tứ, là chúng ta đơn độc đi dự thi, vẫn là đại biểu nhà ăn đi dự thi. Cái này đương nhiên là xem các ngươi chính mình. Phó Vịnh Hạm cũng không có thế hai người quyết định, mặc kệ là cá nhân dự thi vẫn là lấy nhà ăn danh nghĩa. Đối với các ngươi tới nói đều có chỗ lợi. Nếu là lấy cá nhân danh nghĩa dự thi nói, bằng Trương Hải cùng Dư Khang Ninh trình độ, tuy rằng đi không đến cuối cùng, nhưng ít ra cũng có thể đi đến tái đoạn trung chẳng, hơn nữa cũng có thể nho nhỏ ra cái danh. Nếu là lấy nhà ăn danh nghĩa dự thi, có Phó Vịnh Hạm che chở bọn họ, cuối cùng nổi bật chỉ biết lớn hơn nữa. Bất quá, cũng đúng là bởi vì có Phó Vịnh Hạm ở, hai người nổi bật cũng thực dễ dàng bị Phó Vịnh Hạm che lại. cuối cùng đến tuột cùng có thể hay không bị người nhớ kỹ, thật đúng là nói không chừng. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh cũng không phải kẻ ngu dốt, thực mau liền nghĩ tới điểm này. Nhưng bọn họ học bếp, là bởi vì thật sự thích này một hàng, cũng không phải vì nổi danh. Làm Phó Vịnh Hạm đồ đệ, làm Vịnh Ký thực phủ một viên, bọn họ cũng đều biết, nếu là không có Phó Vịnh Hạm nói, bọn họ tay nghề là tuyệt đối không thể tại như vậy đoạn thời gian nội liền đạt tới như thế nông nỗi. Cho nên đối mặt như vậy nhị tuyển một lựa chọn, bọn họ kỳ thật căn bản là không cần suy xét. Nếu là sư phó không chế nói, ta cùng Trương Hải đều tưởng lấy nhà ăn danh nghĩa dự thi. Dư Khang Ninh kiên định nói, trong khoảng thời gian này ta cùng Trương Hải vẫn luôn là cùng nhau học bếp, cũng coi như là ai cũng có sở trường riêng, phối hợp lại nấu ăn hiệu quả càng tốt, nhất định sẽ không hỏng rồi nhà ăn thanh danh, cũng nhất định sẽ không cấp sư phó ngươi mất mặt. Tuy rằng Trương Hải tuổi tác so Dư Khang Ninh đại, nhưng Dư Khang Ninh lại là đại sư huynh. Cho nên tại đây loại làm quyết định thời điểm, chẳng sợ hai người trong lòng đã có ăn ý, làm đại biểu người phát ngôn cũng vẫn cứ là Dư Khang Ninh. Phó Vịnh Hạm đối hai người quyết định cũng không ngoài ý muốn. Nếu như vậy, ta đây liền đi báo danh. Phó Vịnh Hạm nói, dự thi quy tắc tạm thời còn không có thả ra, cũng không biết đến lúc đó đến tuột cùng muốn như thế nào so. Hiện tại ly thi đấu bắt đầu còn có một đoạn thời gian, hai người các ngươi lại hảo hảo luyện luyện tập, đặc biệt là kỹ thuật sắc rau, một khắc cũng không thể bông. Chờ quy tắc ra tới, ta lại thông chi các ngươi. Là, sư phó. Dư Khang Ninh cùng Trương Hải trung khí 10 phần nói. Phó Vịnh Hạm làm cho hai người mặt dùng di động liền ở trên mạng cấp Vịnh Ký thực phủ báo danh, đương nhiên này đây nhà ăn danh nghĩa, sau đó liền trở về trường học. Mới vừa trở lại ký túc xá, nàng đã bị Phó Ưu Toàn cấp đổ môn. Phó Vịnh Hạm mặt vô biểu tình nhìn nàng. Từ khi ăn Tết thời điểm Phó Ưu Toàn chạy đến Vịnh Ký thực phủ đi một chuyến lúc sau, Phó Vịnh Hạm cùng Phó Ưu Toàn chi gian liền không lại liên hệ qua. Cho dù là tân học kỳ khai giảng, hai người mỗi ngày đều có thể ở phòng học đụng tới, cũng không có nói qua một câu. Phó Vịnh Hạm bên người một đống sự tình, đối này đương nhiên không cảm thấy có cái gì, nhưng Phó Ưu Toàn trong lòng lại là chột dạ thật sự. Nàng là biết bản thân mẫu thân đi tìm Phó Vịnh Hạm. Nàng cũng biết mẫu thân là tưởng cùng Phó Vịnh Hạm cùng nhau liên thủ, hảo hảo thu thập một chút nàng cái kia cha cha Phó Phi Bằng. Nhưng mẫu thân với ai hợp tác không tốt, làm gì một hai phải cùng Phó Vịnh Hạm liên thủ đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 242 tường đầu thảo. Không phải Phó Ưu Toàn không thích Phó Vịnh Hạm, thật sự là lúc trước Phạm Nhị Vinh còn từng ngầm ra tay làm khó quá Phó Vịnh Hạm, hiện giờ rồi lại cùng không có việc gì người giống nhau tìm tới môn đi nói chuyện hợp tác. Này ra mặt cũng thật sự là quá dày chút. Chẳng sợ Phạm Nhị Vinh là Phó Ưu Toàn mẹ đẻ, Phó Ưu Toàn trong lòng cũng vẫn là nhịn không được trào ra như vậy cái ý tưởng. Tuy rằng sau lại hợp tác không thành, nhưng Phó Ưu Toàn trong lòng cảm thấy thẹn cảm lại nửa điểm không giảm bớt, chỉ hơi hơi may mắn hạ. May mắn chính mình sau này ở Phó Vịnh Hạm trước mặt còn không đến mức quá mức mất mặt. Cho nên khai giảng lúc sau, trước kia tìm mọi cách muốn quấn lấy Phó Vịnh Hạm Phó Ưu Toàn, thế nhưng phá lệ có chút chủ động tránh né khởi Phó Vịnh Hạm tới. Lần này chạy đến Phó Vịnh Hạm ký túc xá tới, vẫn là nàng khai giảng tới nay lần đầu tiên cùng Phó Vịnh Hạm trực tiếp mặt đối mặt. Ngươi này cái gì biểu tình a? Nguyên bản hưng phấn Phó Ưu Toàn bị Phó Vịnh Hạm ánh mắt nhìn chằm chằm đến lại chột dạ lên, không cấm thẹn quá thành giận nói. Đương nhiên càng nhiều cũng chính là cái xấu hổ. Phó Vịnh Hạm ở bản thân vị trí ngồi hạ, ta nàng liếc mắt một cái, ngươi là chạy đến chúng ta ký túc xá tới xuyến môn. Nhưng trong ký túc xá những người khác căn bản là không ở. Nếu không phải Phó Vịnh Hạm trở về đến vừa lúc, Phó Ưu Toàn cũng chỉ có thể ở 401 ký túc xá cửa thủ. Phó Ưu Toàn tức giận nhìn Phó Vịnh Hạm, ngươi sẽ chạy đến chỉ có một người ký túc xá xuyến môn sao? Đến, kia đây là có việc. Được rồi, chính ngươi kéo trương ghế dựa ngồi đi. Pha trà Phó Vịnh Hạm thuận tay cấp Phó Ưu Toàn cũng đổ một ly, có việc liền nói thẳng, đừng lộng những cái đó biệt biệt nữu nữu một bộ, nhìn liền nị vai. Mới vừa vui dạo dược tiếp nhận chén trà Phó Ưu Toàn đôi mắt trừng, trắng Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái. Nàng cái này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ thật đúng là, rõ ràng có một viên hảo tâm, nhưng chính là sẽ không hảo hảo nói chuyện, nói ra nói tổng có thể đem người cấp sạc tử. Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng Phó Ưu Toàn thật đúng là lập tức liền trở nên nhẹ nhàng tự tại rất nhiều. Ngươi biết Phó Phi Bằng gần nhất thế nào sao? Phó Ưu Toàn trực tiếp hỏi. Nàng hiện tại cũng là liền một tiếng ba đều không muốn lại hô. Phó Vịnh Hạm căn bản là không quan tâm quá Phó Phi Bằng sự tình. Nếu không phải phía trước có Phạm Nhĩ Vinh cùng Tả Gia lần lượt tìm tới môn, Phó Vịnh Hạm chỉ sợ cũng không nhất định có thể đủ nghĩ đến khởi có Phó Phi Bằng như vậy cá nhân. Hắn không phải cùng Tả Gia đang đánh đến lửa nóng sao, còn có thể thế nào? Phó Vịnh Hạm nghe trà hương, không chút để ý nói. Phó Ưu Toàn cũng không biết Tả Gia đã am tư tư muốn tính kế Phó Vịnh Hạm, càng không biết Tả Gia còn không có tới kịp ra tay đã bị Phó Vịnh Hạm cấp đã biết. Nàng còn tưởng rằng Phó Vịnh Hạm biết nói, chính là Phạm Nhị Vinh nói cho nàng những cái đó. Tả ra gần nhất nhưng xui xẻo, hình như là tài chính liên ra cái gì vấn đề, liên lụy nhà bọn họ không ít sản nghiệp đều loạn cả lên, đặc biệt là làm chủ sản nghiệp khách sạn, sinh ý xuống dốc không phanh không nói, thanh danh cũng đã chịu ảnh hưởng, liền một ít lão khách hàng đều không hề cho bọn hắn mặt mũi. Phó Ưu Toàn mặt mày hớn hở nói, Tả ra biến thành cái dạng này, Tả An Vi vội đến kêu kêu một cái sức đầu mẹ chán, nơi nào còn có tâm tình phản ứng Phó Phi Bằng. Phó Phi Bằng lo lắng cho mình tại Tả ra bên kia chiêu số rơi vào khoảng không, đã sớm đã luôn cuống, hiện tại chính bám lấy ta mẹ không bỏ, sợ ta mẹ thật cùng hắn ly hôn đâu. Nàng trong giọng nói lộ ra không chút nào che giấu khinh thường, hoàn toàn chính là một bộ khinh thường Phó Phi Bằng bộ dáng. Chẳng sợ Phó Phi Bằng là nàng thân sinh phụ thân, cũng không trách nàng cái dạng này. Liền Phó Phi Bằng làm ra tới những cái đó sự tình, đừng nói là làm người đối hắn giữ lại một phân thân tình, chính là làm người đối hắn hơi chút có điểm hảo cảm, kia đều là khó như lên trời. Phó Vịnh Hạm còn hảo, cho dù là nguyên chủ, rốt cuộc không có cùng Phó Phi Bằng cùng nhau sinh hoạt quá, đối Phó Phi Bằng cảm tình vốn là đạm bạc thật sự. Nhưng Phó Ưu Toàn lại cùng Phó Phi Bằng cùng nhau sinh sống gần 20 năm, từ nhỏ cũng là ở cha mẹ sủng ái hạ lớn lên, hoàn toàn chính là cái không biết nhân gian khó khăn thiếu nữ. Trước kia sinh hoạt càng là ngọt ngào, liền phụ trợ đến hiện giờ sinh hoạt càng là thê thảm. Như vậy thật lớn tương phản, chỉ là làm Phó Ưu Toàn đối Phó Phi Bằng trở mặt thành thù còn xem như tốt. Những cái đó tâm lý thừa nhận năng lực lại thiếu chút nữa, không chừng liền tới cái gì muộn phản nghịch kỳ, còn không chừng lăn lộn ra chút sự tình gì đâu. Phó Vịnh Hạ mày một trọn, lúc này mới đối Phó Ưu Toàn lời nói có chút hứng thú. Phía trước Kỷ Tu Lãng nói cho nàng Tả ra sự tình đã giải quyết, xuất phát từ đối Kỷ Tu Lãng tín nhiệm. Cũng là vì không cho Kỷ Tu Lãng cảm thấy xấu hổ cùng khó xử, Phó Vịnh Hạm cũng không có hỏi Tả ra sự tình, chỉ nghe hoắc lỗi kết cục mà thôi. Cho nên nàng cũng không biết Kỷ Tu Lãng rốt cuộc là như thế nào giáo huấn Tả ra. Hiện giờ Phó Ưu Toàn chủ động đưa tới cửa, nhưng thật ra đem Phó Vịnh Hạm thiếu điểm này tin tức cấp bổ đầy đủ hết. Phó Phi Bằng nếu dám cùng Phạm gia nháo phiền, kia hắn đối Tả ra bên kia khẳng định vẫn là có chút nắm chắc. Phó Vịnh Hạm nói, tuy rằng Tả ra hiện tại là gặp một chút khó xử, nhưng cũng không phải vô pháp nhi như giải. Chờ Tả ra nhiễu loạn giải quyết lúc sau, Phó Phi Bằng lại leo lên đi là được, đến nỗi cứ như vậy cấp lại tưởng trái lại bắt lấy Phạm ra sao. Phó Ưu Toàn đắc ý cười nói, đây là ngươi không biết. Ngươi cho rằng Tả ra lần này gặp được khó xử chỉ là việc nhỏ sao. Thật muốn là việc nhỏ nói, Phó Phi Bằng nơi nào chịu buông thể diện quay về lối cũ. Nghe ta mẹ nói, Tả ra lần này gặp được phiền toái cũng không nhỏ. Đến lúc đó nói không chừng còn sẽ chuyển nhượng rất hai nhà khách sạn mới có thể đủ quay vòng đến lại đây. Dưới tình huống như vậy, tức muốn hộp máu Tả ra người khẳng định là vô tâm tình phản ứng Phó Phi Bằng. Mà về sau sự tình, vậy càng thêm nói không chừng. Phó Phi Bằng nói như thế nào cũng là một phen tuổi, nếu là lại không hảo hảo bắt lấy Phạm gia này căn rơm dạ nói, hắn nửa đời sau tuy rằng cũng có thể đủ áo cơm vô ưu, nhưng là quá quán phú quý nhật tử hắn. Lại sao có thể đi qua cái loại này đối tuổi gạo mắm muối tính toán chi ly nhật tử? Không thể không nói, Phó Ưu Toàn tuy rằng tuổi còn nhỏ, có đôi khi làm việc cũng rất xúc động, nhưng nàng nói như thế nào cũng là ở Phạm gia như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên người, nên có đầu óc vẫn phải có. Nàng nói những lời này, mặc kệ là Phạm Nhị Vinh nói cho nàng, vẫn là nàng chính mình nghĩ ra được, đều nói đến mấu chốt nhất địa phương. Phó Vịnh Hạm đối Phó Phi Bằng sẽ là cái gì kết cục không chút nào quan tâm, làm nàng ngoài ý muốn chính là Kỷ Tu Lãng thế nhưng sẽ đối Tả ra ra tay như vậy tàn nhẫn. Tả ra ở Cam Châu khai khách sạn tổng cộng cũng liền mới năm ra, này nếu là lập tức bán đi hai nhà nói, chẳng sợ Tả ra còn có chút khác sản nghiệp chống đỡ, khá vậy vẫn cứ hội nguyên khí đại thương. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm biết Kỷ Tu Lãng nói muốn xử lý Tả ra nói cũng không chỉ là nói mà thôi, nhưng Tả ra tốt xấu cũng là kỷ thị thân thích, vẫn là quan hệ rất gần cái loại này, Phó Vịnh Hạm cho rằng hắn có lẽ chỉ là đi báo cho Tả ra một phen. Hoặc là hơi chút cấp Tả ra chế tạo điểm phiền toái mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới Kỷ Tu Lãng không ra tay tắc đã, vừa ra tay liền phải thịt người đau a. Hắn là thật sự đem Phó Vịnh Hạm đặt ở đầu quả tim tử thượng. Phó Vịnh Hạm trong mắt trong lòng đều lộ ra vị ngọt nhi. Chưa xong còn tiếp. Chương 243 phong thủy thay phiên chuyển. Bất quá, liền tính Tả ra thiếu hai nhà khách sạn, thanh danh cũng bị tổn hại, nhưng chỉ cần bọn họ có thể hấp thụ giáo huấn, không hề không thể hiểu được phạm xuẩn, có kỳ thị cái này chỗ dựa ở. Sớm hay muộn cũng vẫn là có thể xuất đầu. Như vậy tưởng tượng, Phó Vịnh Hạm cũng liền không cảm thấy Tả ra chịu giáo huấn rốt cuộc có bao nhiêu thảm. Xem ngươi bộ dáng này, Phó Phi Bằng hẳn là ôm không thượng Phạm gia này căn lão đại chân. Phó Vịnh Hạm cười nhìn Phó Ưu Toàn. Đó là đương nhiên. Phó Ưu Toàn một phách cái bàn nói, đừng nói là Phạm gia, chính là chính chúng ta tiểu gia, cũng không có khả năng lại làm hắn trở về. Hắn cho rằng chính hắn là ai? Muốn ôm đùi thời điểm chính là trong nhà hảo trượng phu hảo phụ thân, có càng tốt đùi ôm liền có thể đem chúng ta tưởng ném liền ném. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Ta mẹ đã nói, lần này nàng nhất định phải cùng Phó Phi Bằng ly hôn, liền môn đều không thể lại làm Phó Phi Bằng tiến vào. Nói nữa, Phó Phi Bằng ở bên ngoài không còn dưỡng cái tôn mai sao? Kia cũng là Phó Phi Bằng nhược điểm chí nhất. Hắn nếu thật dám không biết xấu hổ quấn lên tới, ta mẹ liền đem hắn khởi tố đến tòa án đi. Không nghĩ tới trong truyền thuyết ái thảm Phó Phi Bằng Phạm Nhĩ Vinh, ở chia tay chuyện này mặt trên, cũng có thể có như vậy có quyết đoán thời điểm. Nhìn dáng vẻ nàng cũng là bị Phó Phi Bằng thương thấu tâm. Phó Vịnh Hạm lắc đầu nói, ngươi đừng cao hứng đến quá sớm. Phó Phi Bằng người này, vô sỉ chi mưu, ra mặt với hắn mà nói căn bản là không tính một chuyện. Phạm Nhĩ Vinh muốn cùng hắn ly hôn, nhưng không dễ dàng như vậy. Phó Ưu Toàn rất là khó hiểu, như thế nào sẽ không dễ dàng. Phó Phi Bằng hôn nội xuất quỹ, liền tư sinh tử đều như vậy lớn, này nếu là khởi tố đến tòa án nói, tòa án như thế nào cũng nên phán ly hôn đi. Phó Vịnh Hạm cười cười, nhìn nàng nói, ngươi thật xác định, Phạm Nhĩ Vinh nói đến tòa án khởi tố nói là thật sự. Nói không chừng nàng này chỉ là dọa dọa Phó Phi Bằng mà thôi. Phạm gia ở Cam Châu tốt xấu cũng có chút danh khí, chuyện này thật muốn nháo đến tòa án đi nói, đến lúc đó còn không chừng sẽ bị chuyển thành bộ dáng gì, đối Phạm gia tới nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Đặc biệt là Phó Phi Bằng là cái không biết xấu hổ, ai biết hắn đến lúc đó lại sẽ nháo ra chút cái gì tới. Thật muốn nói vậy, Phạm gia chỉ biết càng thêm đâu không được. Phó Ưu Toàn tưởng tượng thật đúng là, tức khắc ngây ngẩn cả người. Phó Vịnh Hạm lại nói, điểm này liền ta đều có thể nghĩ đến, huống chi là Phạm Nhĩ Vinh cùng Phó Phi Bằng. Ta đoán lời này Phạm Nhĩ Vinh cũng liền ở ngươi trước mặt nói mà thôi, khả năng chỉ là vì an ngươi tâm, chưa chắc liền sẽ đi cùng Phó Phi Bằng đi nói. Rốt cuộc, so sánh với dưới, càng sợ đem sự tình nào lớn, kỳ thật ngược lại là Phạm gia. Chẳng sợ Phạm Nhĩ Vinh thật sự muốn đi khởi tố Phó Phi Bằng, Phạm gia cũng sẽ không làm nàng làm như vậy. Nói không chừng vì không ly hôn, Phó Phi Bằng cũng có thể trái lại như vậy uy hiếp Phạm Nhĩ Vinh đâu. Phó Ưu Toàn cũng nghĩ đến điểm này, tức giận đến mặt đều đỏ, kia chiếu ngươi nói như vậy, nhà của chúng ta chẳng phải là cả đời đều thoát khỏi không được Phó Phi Bằng. Này thật đúng là phong thủy thay phiên chuyển. Lúc trước Phó Ưu Toàn mới vừa biết Phó Vịnh Hạm cùng Phó Phi Bằng chi gian quan hệ thời điểm, nàng còn sợ Phó Vịnh Hạm sẽ đem bản thân phụ thân cấp đoạt trở về. Chính là hiện tại, đừng nói là Phó Vịnh Hạm, ngay cả Phó Ưu Toàn chính mình cũng hận không thể có thể đem cái này vô sỉ phụ thân cấp vứt ra đi. Làm người làm được cái này phần thượng, Phó Phi Bằng thật đúng là không phải người bình thường. Kia đảo cũng không nhất định. Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ nói, Phạm gia cũng không phải xuẩn, thật muốn ném cái tới cửa con rể còn có thể ném không xong. Nhiều lắm cũng chính là tốn nhiều điểm tâm mắt như thôi. Tóm lại việc này còn có đến ma, cũng không tới phiên ngươi nhọc lòng, ngươi chờ xem kết quả là được. Phó Ưu Toàn bả vai đều suy sụp xuống dưới, đầy mặt sầu khổ. Tốt xấu cũng là nàng chính mình ba mẹ muốn ly hôn, nàng sao có thể thật sự không nhọc lòng. Nhưng chuyện này trước nay liền không chỉ là chính bọn họ tiểu ra sự tình, căn bản là không phải tuổi còn nhỏ năng lực cũng không nàng còn được. Điểm này, Phó Ưu Toàn chính mình lúc trước còn không có nhận thấy được, Phó Vịnh Hạm cũng đã trước một bước nói ra. Phó Ưu Toàn từ từ nhìn Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm bị nàng xem đến cả người một cái run run, nhịn không được nói, ngươi làm gì đâu. Chẳng lẽ là chịu kích thích quá độ, phản nghịch kỳ rốt cuộc muốn tới. Phó Ưu Toàn lại là ủ rũ cục đôi. Nàng đột nhiên thực hâm mộ Phó Vịnh Hạm. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm sinh hạ tới liền không có ba, nhưng trừ bỏ điểm này ở ngoài, cũng không có gì sốt ruột sự tình. Phó Vịnh Hạm thậm chí có thể tưởng như thế nào đối đãi Phó Phi Bằng liền như thế nào đối đãi, căn bản không cần suy xét khác cái gì. Phó Ưu Toàn tuy rằng cũng rất thống hận Phó Phi Bằng, chính là nàng cũng tuyệt đối không có khả năng làm được giống Phó Vịnh Hạm như vậy tiêu sái. Nếu là chính mình ngay từ đầu cũng không có ba ba nói, hiện tại có phải hay không cũng không cần như vậy phát sầu. Phó Ưu Toàn trong đầu thế nhưng toát ra như vậy một ý niệm. Phó Ưu Toàn càng hiện mất mát. Nhìn Phó Ưu Toàn kia nào đầu đạp não bộ dáng, Phó Vịnh Hạm khó được mềm lòng lên. Nàng nhớ tới trước kia ở trong cung thời điểm, những cái đó mới vừa tiến cung tiểu cung nữ nhóm. Mới vừa tiến cung tiểu cung nữ nhóm luôn là so trong cung các lão nhân nhiều một phần thiên chân, còn không biết ở trong cung sinh hoạt hiểm ác. Loại này thiên chân có đôi khi tuy rằng sẽ chí mạng, nhưng là đối trong cung các lao nhân tới nói, các nàng lại cực kỳ hâm mộ loại này thiên chân. Bởi vì các nàng không bao giờ khả năng trở lại như vậy thiên chân lúc. Có đôi khi, có thể giữ được một phần thiên chân, đều là trời cao cấp phúc khí. Phó Ưu Toàn liền có như vậy thiên chân. Tuy rằng cho tới nay đều là Phó Vịnh Hạm đơn phương thân cận Phó Vịnh Hạm, Phó Vịnh Hạm trước nay cũng không có đối này làm ra quá bất luận cái gì đáp lại. Nhưng nhân tâm đều là thịt lớn lên, huống chi đối Phó Vịnh Hạm một viên lão tâm tới nói, nàng kỳ thật đối Phó Ưu Toàn như vậy thiên chân người trẻ tuổi còn có một phần không thể miêu tả khoan dung. Bên người khó được có một cái người như vậy, vì cái gì khó giữ được trụ này phân thiên chân, lại muốn xem nàng mở nhạt trong biển người đâu. Hảo, còn không phải là một cái phó phi bằng sao, đến nỗi làm ngươi như vậy đau đầu sao. Phó Vịnh Hạm phá lệ chủ động an ủi nổi lên Phó Ưu Toàn, ngươi tuổi còn trẻ, thiếu tưởng như vậy nhiều có không. Nhật tử là chính ngươi, cùng người khác không nhiều lắm quan hệ, tưởng như thế nào quá liền như thế nào quá hảo. Nếu ai làm ngươi không vui, ngươi đáp lễ qua đi cũng dễ làm thôi. Chẳng sợ không cần suy xét kết quả, chỉ cần nhất thời thông khoái, cũng không có gì ghê gớm. Một hồi nói xuống dưới, nói được Phó Ưu Toàn sửng sốt. Chủ yếu là những lời này từ luôn luôn có chút cao lãnh Phó Vịnh Hạm trong miệng nói ra, cảm giác như thế nào liền như vậy kỳ quái đâu. Nhưng những lời này nghe cũng xác thật rất mang cảm. Nếu ai làm nàng không vui, nàng khiến cho ai không vui. Mặc kệ thủ đoạn như thế nào, chỉ cần trong lòng vui sướng là được. Phó Ưu Toàn như là đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì dường như, nghiêm trang hướng Phó Vịnh Hạm nói thanh tạ, sau đó liền vội vã chạy đi rồi, liền Phó Vịnh Hạm cho nàng đảo trà cũng chưa tới kịp uống thượng một ngụm. Này nếu là làm ái trà người thấy, còn không chừng như thế nào vô cùng đau đớn đâu. Tốt như vậy trà, vẫn là Phó Vịnh Hạm tự mình thao, kia cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể phủng ở lòng bàn tay. Chưa xong còn tiếp. Chương 244 Phụ không từ từ bất hiếu. Ngày hôm sau, Phó Vịnh Hạm lại lần nữa nhìn thấy Phó Ưu Toàn thời điểm. Phó Ưu Toàn đã đảo qua phía trước nản lòng chi khí, cả người tinh thần đầu mười phần, quả thực liền cùng ăn trong truyền thuyết thập toàn đại bổ hoàn dường như. Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, thế nhưng làm nàng như vậy cao hứng. Phó Vịnh Hạm chẳng qua ở trong lòng như vậy nói thầm một câu, kết quả không tới trời tối thời điểm, nàng sẽ biết đáp án. Bởi vì Phó Phi Bằng tới. Lại nói tiếp, Phó Vịnh Hạm đã có hảo một đoạn nhật tử chưa từng thấy Phó Phi Bằng. Chủ yếu là nàng lúc trước đối Phó Phi Bằng lược hạ tàn nhẫn lời nói khởi tới rồi chút tác dụng, hơn nữa Phó Phi Bằng sau lại cùng Tả An Vi thông đồng, còn muốn nhớ thương cùng Phạm Gia phủi sạch quan hệ, toàn bộ vội đến cùng cái con quay dường như, tự nhiên liền đem Phó Vịnh Hạm cấp vứt tới rồi sau đầu. Chính là hiện tại, Tả Gia tạm thời không dành phản ứng hắn, Phạm Gia đuổi cũng ôm không quay về, Phó Phi Bằng thật sự là không có biện pháp, lúc này mới nhớ tới Phó Vịnh Hạm cái này thần thông quảng đại rồi lại đối chính mình bỏ mặc đại nữ nhi. Phó Vịnh Hạm đối Phó Phi Bằng sẽ tìm tới một chuyện cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là Phó Phi Bằng vô hạn cuối ở trong lòng nàng lại đổi mới một lần mà thôi. Phó Phi Bằng nhiều ít còn nhớ rõ chính mình đã từng ở Phó Vịnh Hạm nơi này ăn qua nghẹn, nhìn thấy Phó Vịnh Hạm thời điểm nhiều ít có chút không được tự nhiên. Chính là vì sau này Phú Quý Nhật Tử suy nghĩ, hắn cũng bất chấp như vậy nhiều. Vịnh Hạm, ta biết ngươi không nghĩ thấy ta. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ tới quấy rầy ngươi. Phó Phi Bằng lần này thông minh ở Phó Vịnh Hạm trước mặt chơi nổi lên tân kịch bản, chỉ cần ngươi lần này chịu giúp ta, ta bảo đảm, này tuyệt đối là ta cuối cùng một lần tới cầu ngươi. Về sau mặc kệ lại phát sinh cái gì, ta đều lại không tới quấy rầy ngươi. Đứng ở Cam Châu Đại học Bắc Đại môn môn khẩu, Phó Vịnh Hạm lại là trường học nổi danh nhân vật, bị Phó Phi Bằng như vậy cái có chút mập ra trung niên nam nhân đổ, trong lúc nhất thời thật là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thay đổi là người bình thường đứng ở chỗ này, chỉ sợ đã sớm không chịu nổi nhiều như vậy tò mò ánh mắt. Phó Phi Bằng đánh cuộc cũng là điểm này. Chỉ cần Phó Vịnh Hạm muốn thể diện, đó chính là hắn cơ hội. Phó Vịnh Hạm nơi nào sẽ nhìn không ra Phó Phi Bằng trong mắt lập lòe tính kế. Nhưng nàng nếu là như vậy để ý chung quanh người ánh mắt nói, cũng không có khả năng thuận lợi đi đến hôm nay. Nàng hứng thú nhìn Phó Phi Bằng, phảng phất đối bên người tình huống không hề có cảm giác dường như, khỏe miệng một luôn nói, ta nhưng không tin ngươi bảo đảm. Muốn cho ta giúp ngươi. Đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Phó Phi Bằng, ta nếu là ngươi nói, liền nhất định sẽ không dưới tình huống như vậy tìm tới nơi này tới. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ, ngươi còn không có ôm hồi Phạm Gia đuổi, liền lại bị ta cấp thọc thượng một đao sao? Phó Phi Bằng nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm sẽ nói ra nói như vậy tới. Hơn nữa nghe Phó Vịnh Hạm trong lời nói ý tứ, nàng thế nhưng đối chính mình tình hình gần đây rõ như lòng bàn tay. Tưởng tượng đến chính mình làm hạ những cái đó chuyện ngu xuẩn tất cả đều bị Phó Vịnh Hạm cấp đã biết, Phó Phi Bằng sắc mặt tức khắc liền trướng đến đỏ bừng. Hắn rốt cuộc bất chấp ở Phó Vịnh Hạm trước mặt diễn cái gì diễn, chỉ trừng mắt một đôi như mắt thấy Phó Vịnh Hạm nói, ngươi đều đã biết chút cái gì. Xem hắn kia hung tợn bộ dáng, quả thực liền cùng muốn ăn thịt người dường như, chẳng những không hề có phía trước đáng thương bộ dáng, thoạt nhìn cũng làm người hoàn toàn vô pháp tưởng tượng hắn đây là ở đối chính mình thân sinh nữ nhi nói chuyện. Phó Vịnh Hạm nhưng không sợ hư trương thanh thế Phó Phi Bằng, nên biết đến, ta đều đã biết. Ánh mắt của nàng hơi hơi xuống phía dưới nghiêng, không chút nào che giấu biểu hiện ra đối Phó Phi Bằng khinh thường nhìn lại. Ở như vậy ánh mắt dưới, Phó Phi Bằng rốt cuộc không có biện pháp bảo trì một đinh điểm bình tĩnh. Hắn mặt tâm trầm, tay phải gắt gao nắm nắm tay, tiến lên một bước, âm lãnh nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hàm nói, có phải hay không Phó Ưu Toàn cái kia nha đầu chết tiệt kia nói cho ngươi. Trừ bỏ Phó Ưu Toàn, Phó Phi Bằng cũng không thể tưởng được những người khác. Phó Vịnh Hàm không có trả lời hắn, chỉ cười khẽ một tiếng, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nay ở Phó Phi Bằng trong mắt xem ra, trên cơ bản chính là cam chịu. Tưởng tượng đến chính mình hai cái nữ nhi đối chính mình đều không có nửa điểm cung kính chi tâm, ngược lại như là kẻ thù dường như, Phó Phi Bằng trong lòng hỏa khí liền không đánh một chỗ tới. Các ngươi hai cái nha đầu thúi, đều không phải cái gì thứ tốt. Hà Ngọc sẽ không giáo nữ nhi, Phạm Nhị Vinh dạy ra cũng hảo không đến chạy đi đâu. Phó Phi Bằng cười lạnh nói, mất công ta lúc trước không có muốn ngươi, nói cách khác, chỉ sợ đã sớm bị ngươi cấp tức chết rồi. Ngươi nói cho nàng, mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, ta đều là nàng thân cha. Nàng dám đối với thân cha bất hiếu, chuyến đi ra ngoài, hủy hoại thanh danh, xem nàng tương lai còn có thể rơi vào cái gì kết cục. Phó Vịnh Hạ nguyên bản có chút không chút để ý biểu tình tức khắc trở nên thận trọng lên. Nàng chính mình không thảo Phó Phi Bằng thích, đây là đã sớm rõ ràng sự tình. Chính là đối mặt Phó Ưu Toàn cái này ở bên nhau sinh sống gần 20 năm nữ nhi, Phó Phi Bằng thế nhưng cũng có thể nói ra như thế ngoan độc nói tới. Mặc kệ Phó Ưu Toàn làm cái gì, cũng không nên bị chính mình thân sinh phụ thân nói như vậy. Ở Phó Phi Bằng trong mắt, thật sự còn có thân tình này hai chữ sao? Phu không từ trước đây, tử bất hiếu ở phía sau. Ngươi muốn trách Phó Ưu Toàn bất hiếu, cũng nên trước suy xét ngươi xứng không xứng được với nàng hiếu thuận. Phó Vịnh Hạm ánh mắt sắc bén nói, nàng là cái gì kết cục ta đoán không được. Nhưng ta biết, giống ngươi như vậy vô sỉ chi vưu người, tuyệt không sẽ có cái gì kết cục tốt. Ngươi cái này nghịch nữ. Phó Phi Bằng tức giận đến trong mắt đều sắp trừng ra tới. Hắn không biết cái gì từ không từ, nhưng hắn biết. Nếu là sớm biết rằng Phó Vịnh Hạm tồn tại chính là vì khí hắn nói, hắn lúc trước liền không nên làm Hà Ngọc sinh hạ như vậy cái nữ nhi. Khó thở Phó Phi Bằng đã quên, ở hắn vứt bỏ Hà Ngọc thời điểm, hắn liền không nghĩ tới muốn Hà Ngọc trong bụng cái kia còn không có sinh ra hải tử. Ta xem ngươi cùng Phó Ưu Toàn giống nhau, đều là sinh hạ tới khắc ta. Phó Phi Bằng nói không lựa lời mắng, ngươi không đem ta cái này phụ thân để vào mắt, Phó Ưu Toàn càng sâu, cũng dám mang theo nàng đệ đổ đến ta bên ngoài phòng ở đi. Đem trong nhà tạp cái nát như không nói, còn đem cản bọn họ mai mai cũng cấp đánh. Gia Dương cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Nàng này quả thực chính là phản thiên. Phó Ưu Toàn ở nơi nào đâu? Ngươi đem nàng cho ta kêu ra tới, ta phải hảo hảo giáo huấn một chút các ngươi tỉ muội hai cái. Phó Vịnh Hạm trong lòng hiểu rõ. Khó trách Phó Ưu Toàn hôm nay cao hứng như vậy, mặt mày hớn hở đến cơ hồ mỗi người đều nhìn ra tới nàng hảo tâm tình. Nguyên lai, nàng là cho Phó Phi Bằng tìm phiền toái đi. Lại còn có thật làm nàng cấp tìm thành công. Bất quá, có thể làm Phó Ưu Toàn loại này thói quen thuộc nữ tác phong nữ hài tử làm ra tạp bãi sự tình ra tới, thật đúng là rất không dễ dàng. Chẳng lẽ, thật là bởi vì chính mình phía trước đối Phó Ưu Toàn nói kia phiên lời nói nổi lên tác dụng. Không có nghĩ nhiều Phó Vịnh Hạm đã đối Phó Phi Bằng cũng không có việc gì tìm tới môn tới sự tình chán ghét, nàng lười đến cùng Phó Phi Bằng nhiều lời, trực tiếp làm cho Phó Phi Bằng mặt liền gọi điện thoại cấp Phạm Nhĩ Vinh, Phạm nữ sĩ. Phó Phi Bằng hiện tại đang ở Cam Châu Đại học cửa, hắn còn muốn tìm Phó Ưu Toàn phiền thoái. Ngươi biết, Phó Ưu Toàn còn muốn ở trong trường học đãi hơn 2 năm, nếu là thật làm Phó Phi Bằng như vậy nháo một hồi nói, chỉ sợ Phó Ưu Toàn sau này ở trong trường học nhật tử liền có chút không dễ chịu lắm, chưa xong còn tiếp. Chương 245 hù dọa. Phạm Nhĩ Vinh điện thoại, vẫn là Phó Vịnh Hạm lần trước tìm được Phó Vịnh Hạm thời điểm, chủ động lưu lại. Phó Vịnh Hạm lúc ấy chỉ là lễ phép tính thu Phạm Nhĩ Vinh danh thiếp. Nhân tiện nhìn thoáng qua liền nhớ kỹ mặt trên số điện thoại, không nghĩ tới hiện tại thật đúng là phái thượng công dụng. Phó Phi Bằng giống gặp quỷ giống nhau nhìn Phó Vịnh Hạm. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Phó Vịnh Hạm thế nhưng sẽ ngay trước mặt hắn cấp Phạm Nhị Vinh gọi điện thoại, dùng vẫn là loại này thập phần đạm nhiên ngữ khí. Này hai người khi nào lại trộn lẫn đến cùng đi? Phạm Nhị Vinh không phải chán ghét thấu Phó Vịnh Hạm sao? Ở hắn không biết địa phương, rốt cuộc lại lặng lẽ đã xảy ra nhiều ít sự tình. Phó Phi Bằng có một lát mờ mịt. Mà Phó Vịnh Hạm ở được đến điện thoại kia đầu đè nén xuống thịnh nộ hồi đáp lúc sau, thực tùy ý liền cắt đứt điện thoại. Nàng hướng Phó Phi Bằng lắc lắc chính mình trong tay di động, Phạm gia người lập tức liền đến. Ngươi là muốn ở chỗ này chờ đâu, vẫn là đổi cái địa phương chờ. Như vậy hành động ở Phó Phi Bằng xem ra, quả thực chính là khiêu khích. Chẳng sợ chính mình có một chút bản lĩnh, Phó Phi Bằng cũng không có khả năng nhận đến hạ như vậy khiêu khích. Nhưng hắn cố tình chính là cái không bản lĩnh. Phó Phi Bằng hít sâu vài khẩu khí. mới đem trong lòng kia hừng hực lửa giận cấp cưỡng chế tính đè ép đi xuống. Ngươi thế nhưng cùng Phạm Nhĩ Vinh có liên hệ, chẳng lẽ sẽ không sợ Hà Ngọc bị ngươi cấp tức chết? Biết Phạm gia người không có khả năng thật sự lập tức liền đến, Phó Phi Bằng hừ lạnh nói, Hà Ngọc nếu là biết chính mình nữ nhi thế nhưng cùng đoạt chính mình lao công nữ nhân hôn tới rồi cùng nhau, chỉ sợ sẽ bị tức giận đến hộp máu đi. Phó Vịnh Hạm ánh mắt cũng lạnh xuống dưới. Ở trong mắt nàng, Phó Phi Bằng căn bản là không xứng nhắc tới Hà Ngọc tên. Nay liền không tới phiên ngươi tới quản, hơn nữa từ đầu tới đuôi, ngươi cùng ta mẹ cũng không có lãnh quá chứng. Ta mẹ nó lao công mặc kệ là ai, đều không thể là ngươi. Phó Vịnh Hạm nhàn nhạt quét Phó Phi Bằng liếc mắt một cái, ánh mắt như đao, đều loại này lúc, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại chính ngươi đi. Ngươi nếu biết ta cùng Phạm Nhĩ Vinh có liên hệ, chúng ta lại đều là hận ngươi người, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta liên thủ đem ngươi không xu dính túi đuổi ra Cam Châu? Ta nếu là ngươi nói, liền sẽ không tại đây loại thời điểm, còn đến gây chuyện giận ta. Ngươi! Phó Phi Bằng không lời gì để nói. Hắn đảo không phải sợ Phó Vịnh Hạm thật sự cùng Phạm Nhĩ Vinh liên thủ đối phó hắn, hắn chân chính kiêng kỵ, vẫn là Phó Vịnh Hạm phía sau đứng Kỷ Tu Lãng. Phó Vịnh Hạm ở đại niên mùng một thời điểm bồi Kỷ Tu Lãng trở về Kỷ gia nhà cũ sự tình, Cam Châu thị có không ít người đều đã biết. Chỉ là mọi người đều còn đang đợi, chờ xem Kỷ gia đối Phó Vịnh Hạm chân chính thái độ, cùng với Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng rốt cuộc có thể đi đến nào một bước. Cố tình này hai người biểu hiện đến bình tĩnh vô cùng, cho nhau chi gian lui tới cùng phía trước so sánh với cũng không nhiều hơn bao nhiêu, thoạt nhìn quả thực bình thường vô cùng. Kỷ gia cũng bảo trì im miệng không nói, làm người ngoài căn bản là nhìn không ra bọn họ chân chính ý tưởng, thật sự là sầu trắng không ít người đầu tóc. Liên vì chuyện này, Phó Phi Bằng lại thấy thế nào không thượng Phó Vịnh Hạm, cũng không thể không ở Phó Vịnh Hạm trước mặt nén giận. Hắn có thể đối với Phó Vịnh Hạm giống to kêu to, nhưng ở mấu chốt nhất thời khắc, vẫn là hiểu được túi đầu tới, vì chính mình cầu một cái cơ hội. Phó Phi Bằng lau mặt, thở dài trầm trọng nói, Vịnh Hạm, chúng ta cha con hai người, nhất định phải nói như vậy sao? Hắn mỗi ngày đã đủ mệt, nhọc lòng song tả ra sự tình còn muốn nhọc lòng Phạm gia, Tôn Mai cũng đi theo ở phía sau không bất lo. Tới rồi hiện tại, thật vất vả có Phó Vịnh Hạm này căn cứu mạng dâm dạ, nhưng Phó Vịnh Hạm đối thái độ của hắn, thậm chí còn không bằng kia hai nhà đâu. Phó Vịnh Hạm chỉ cảm thấy Phó Phi Bằng quả thực chính là cái kỳ ba, cùng nghe không hiểu tiếng người dường như. Đều lúc này, Phó Phi Bằng thế nhưng còn ở cùng nàng để cha con tình. Phó Vịnh Hạm mặt vô biểu tình nhìn Phó Phi Bằng, ngươi thời gian lại mất đi chút. Muốn hay không ta lại gọi điện thoại cấp Phạm Nhĩ Vinh, thúc giục nàng, làm nàng chạy nhanh một chút. Phó Phi Bằng nghiến răng nghiến lợi. Cái này đáng chết đại nữ nhi, dầu muối không ăn, lúc trước nàng sinh ra thời điểm, chính mình thật nên bất thời giờ hồi một chuyến thôn Dương Triển, trực tiếp đem nàng ném vào hầm cầu. Phó Phi Bằng oán độc nhìn Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái, tâm bất cam tình bất nguyện xoay người chạy lấy người. Phó Vịnh Hạm nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng. Thanh âm không cao, chung quanh còn thực ồn ào. Nhưng này cười nhạo thanh vẫn là rõ ràng không có lầm truyền vào Phó Phi Bằng lỗ thai, làm Phó Phi Bằng trong lòng tức giận lại bay lên vài phần. Nhưng hắn lại như thế nào sinh khí, cũng là bất lực. Phó Vịnh Hạm không biết Phó Phi Bằng trong lòng ý tưởng, chỉ là ở cảm thán thực lực của chính mình vẫn là không đủ. Nói cách khác, Phó Phi Bằng những người khác không dám trọng, như thế nào liền dám tìm tới nàng đâu. Này nếu là ở Đại Ung Triều, Phó Vịnh Hạm hận không thể có thể tự mình ra tay đem Phó Phi Bằng đánh cái rối tinh rối mù mới hảo. Nhưng tại đây hiện đại xã hội, tuy rằng nàng tự do độ cao không ít, nhưng chịu gông cùm xiềng xích địa phương cũng đồng dạng không ít. Liên Phó Phi Bằng loại người này, ở Đại Ung Triều có thể tiêu sái một ngày đều xem như ông trời không có mắt. Thấy Phó Phi Bằng là thật sự đi rồi, Phó Vịnh Hạm lại gọi điện thoại đi ra ngoài, tiếp điện thoại người đúng là Phạm Nhĩ Vinh. Phó Phi Bằng đi rồi. Phạm Nhĩ Vinh không chút nào ngoài ý muốn hỏi. Phó Vịnh Hạm một bên hướng trong trường học đi, một bên nói, hắn vừa nghe nói ngươi muốn tới. Sợ tới mức cùng cái gì dường như, nơi nào còn dám tiếp tục đãi đi xuống. Đương nhiên là đi rồi. Phạm Nhĩ Vinh một tiếng cười khẽ, nhận thức hắn nhiều năm như vậy, ta liền biết hắn là cái có tả tâm không tạc gan. Lần này hắn có thể đáp thượng tả ra cùng ta trở mặt, nói không chừng đã là hắn đời này làm được lớn nhất gan sự tình. Đến nỗi đệ nhị lớn mật, chỉ sợ cũng là lúc trước vứt bỏ Hà Ngọc hai mẹ con một đi không trở lại sự. Cũng đúng là bởi vì đoán được Phó Phi Bằng phản ứng. Cho nên nhận được Phó Vịnh Hạm điện thoại Phạm Nhĩ Vinh từ lúc bắt đầu liền không tính toán thật hướng Cam Châu Đại học đi một chuyến. Vừa mới Phó Vịnh Hạm lời nói, hoàn toàn chính là ở Phạm Nhĩ Vinh kiến nghị hạ, dọa dọa Phó Phi Bằng thôi. Nếu là làm Phó Phi Bằng biết chuyện này chân tướng nói, chỉ sợ sẽ bị tức giận đến phun ra một búng máu tới. Phó Vịnh Hạm đối Phạm Nhĩ Vinh hai vợ chồng chi gian sự tình không có hứng thú, nàng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, ngươi cùng Phó Phi Bằng sự tình còn không có giải quyết hảo. Nàng hỏi đương nhiên là ly hôn chuyện này. Nhắc tới khởi chuyện này, Phạm Nhĩ Vinh trong lòng liền bốc hỏa. Phó Phi Bằng tưởng kéo chết ta. Hắn còn không có như vậy đại bản lĩnh. Phạm Nhĩ Vinh ánh mắt lạnh lùng, hắn mấy năm nay ở Cam Châu đích sắc không phải bạch đãi, trong tay có tiền cũng có chút nhân mạch. Bất quá này đó đều chỉ là vấn đề nhỏ, giải quyết lên cũng bất quá chính là dùng nhiều điểm thời gian thôi. Ta sẽ làm hắn nhận rõ hiện thực, cho hắn biết phu thêm một hồi, ta đối hắn có bao nhiêu tình, thâm, ý, trọng. Cuối cùng bốn chữ, Phạm Nhĩ Vinh cơ hồ là cắn răng một chữ nổ ra. Nghe được Phạm Nhĩ Vinh nói như vậy, Phó Vịnh Hạm trong lòng là hoàn toàn yên tâm. Nàng vốn đang tính toán nếu là Phạm Nhĩ Vinh nơi đó chị không được nói, nàng liền phải tự mình ra tay đem Phó Phi Bằng đuổi ra Cam Châu. Rốt cuộc trước kia Phó Phi Bằng có đường tử có thể đi, tới quấy rầy Phó Vịnh Hạm thời điểm cũng không nhiều. Chính là hiện tại sao, Phó Phi Bằng là có thể bắt lấy một cái chiêu số tính một cái, đương nhiên không có khả năng buông tha Phó Vịnh Hạm. Chưa xong còn tiếp. Chương 246 đuổi đi. Vì Vinh tuyệt hậu hoạn, Phó Vịnh Hạm tuyệt đối không có khả năng ở chính mình bên người mai phục như vậy một cái bom hẹn giờ. Vẫn là đuổi đến rất xa tương đối làm người có thể yên tâm. Lúc sau qua không mấy ngày, Phó Vịnh Hạm quả nhiên từ Cao Hưng phân chấn Phó Ưu Toàn nơi đó biết được, Phạm Nhĩ Vinh thành công cùng Phó Phi Bằng ly hôn, lại còn có không làm Phó Phi Bằng phân đến một phân gia sản. Bất quá Phó Phi Bằng chính mình ở bên ngoài đặt mua sản nghiệp, bởi vì bên ngoài thượng tất cả đều cùng Phó Phi Bằng chính mình không quan hệ, cho nên cũng không làm Phạm Nhĩ Vinh chiếm được nửa điểm tiện nghi. Chỉ là mặc kệ là Phạm Nhĩ Vinh vẫn là Phó Ưu Toàn tỷ đệ hai, đối này đều cũng không như thế nào để ý. Phó Ưu Toàn tỷ đệ hai đều bị phán cho Phạm Nhĩ Vinh nuôi nấng, Phó Phi Bằng mỗi năm phải cho nhất định nuôi nấng phí. Ở Phạm Nhĩ Vinh mẫu tử ba người xem ra, có thể thuận lợi ném ra Phó Phi Bằng như vậy cái thuốc cao bôi trên da cho chính là lớn nhất chuyện may mắn. Đến nỗi về điểm này cái gọi là tài sản, bọn họ người một nhà còn không có xem ở trong mắt. Nói nữa, chỉ bằng Phó Phi Bằng kia có thể lăn lộn kinh nhi, hắn vài thứ kia có đủ hay không chính hắn nửa đời sau dùng vẫn là cái vấn đề đâu. Ly hôn lúc sau, Phạm Nhĩ Vinh đã đưa lực với muốn đem Phó Phi Bằng đuổi ra Cam Châu. Chuyện này làm lên đã có thể khó khăn, so với phía trước ly hôn còn muốn khó thượng gấp trăm lần. Phạm Nhĩ Vinh thậm chí đều đã làm tốt lại tốn nhiều điểm công phu tính toán. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, không đợi nàng như thế nào ra tay, liền có tân tin tức truyền đến, nói Phó Phi Bằng mang theo Tôn Mai cùng hắn cái kia tư sinh tử cùng nhau, đã rời đi Cam Châu. Sao có thể? Phạm Nhĩ Vinh cơ hồ cho rằng đây là cái tin tức giả. Phó Phi Bằng có bao nhiêu tưởng ở Cam Châu suốt đầu, không có người sẽ so cùng hắn cùng chung chăn gối 20 năm Phạm Nhĩ Vinh rõ ràng hơn. Chẳng sợ bọn họ hiện tại đã ly hôn, nhưng Phạm Nhĩ Vinh biết, Phó Phi Bằng nhất định còn sẽ nghĩ mọi cách bỏ dậy. Đến lúc đó, nàng vẫn là sẽ nhìn đến này trường đã nhìn 20 năm mặt già. Ly hôn chỉ là một cái bắt đầu, Phạm Nhĩ Vinh từ lúc bắt đầu liền không tính toán ở Cam Châu cấp Phó Phi Bằng lưu điều đường sống. Đã có thể ở nàng chí khí ngẩng cao thời điểm, Phó Phi Bằng thế nhưng liền như vậy trực tiếp rụt. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phạm Nhĩ Vinh nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá mặc kệ thế nào, Phó Phi Bằng đi rồi luôn là một chuyện tốt. Phạm Nhĩ Vinh thực mau liền đem chuyện này vứt đến sau đầu. Bắt đầu cân nhắc khởi như thế nào ở Phạm gia một lần nữa tìm về địa vị chuyện này tới. Phía trước bởi vì Phó Phi Bằng sự, nàng ở Phạm gia cơ hồ thành một cái chê cười, trong tay đầu quyền lợi cũng ném không ít. Sau lại vì cùng Phó Phi Bằng ly hôn, nàng càng là mượn dùng không ít Phạm gia lực lượng, làm không ít ích lợi đi ra ngoài. Hiện tại nếu nàng đã đằng ra tay tới, đương nhiên không có khả năng lại đối trước mặt hình thức ngồi xem đi xuống. Một ngày nào đó, nàng muốn một lần nữa ở Phạm gia ngồi vào chỗ cao. Đem những cái đó xem nàng chê cười người áp xuống đi. Ly hôn Phạm Nhĩ Vinh hùng tâm trang trí, đáng tiếc Phó Ưu Toàn liền không có tốt như vậy tâm thái. Nàng mấy ngày này lại bắt đầu toàn bộ hành trình đi theo Phó Vịnh Hạm, ăn cơm đi học tất cả đều đi theo Phó Vịnh Hạm phía sau. Nếu không phải hai người không ở cùng gian ký túc xá nói, chỉ sợ Phó Ưu Toàn liền phải đi theo nàng một khối ngủ. 401 ký túc xá cùng Phó Ưu Toàn quan hệ tốt nhất Tạ Đại San xem Phó Vịnh Hạm ánh mắt đều có chút không giống nhau. Như vậy nhật tử qua không hai ngày, Phó Vịnh Hạm liền có chút chịu không nổi. Ngươi mỗi ngày liền như vậy nhàn, thế nào cũng phải đi theo ta. Phó Vịnh Hạm vô ngữ nhìn nàng, nói nữa, liền tính ngươi đi theo ta, ta cũng tìm không ra sự tới cấp ngươi làm a. Phó Ưu Toàn vẻ mặt nản lòng. Ngươi là không biết, ta mẹ mấy ngày nay tưởng hết biện pháp muốn xuất đầu, cùng Phạm gia những người đó mỗi ngày ở trong công ty tranh không tính, trở về nhà còn muốn đấu võ mồm một phen, nghe khiến cho nhân tâm phiền. Phó Ưu Toàn ăn vạ Phó Vịnh Hạm trên chỗ ngồi không đi. Ta là không nghĩ về nhà, ngay cả ta đệ đệ mấy ngày nay đều trọ ở trường đi. Ta mẹ cũng thật là, nàng mỗi ngày như vậy lăn lộn, cũng không sợ chậm trễ ta đệ đệ năm nay thi đại học. Từ khi Phạm Nhĩ Vinh cùng Phó Phi Bằng ly hôn lúc sau, nàng liền mang theo hai đứa nhỏ lại dọn về Phạm gia đại trạch trụ. Nay một dọn về đi, bên người tự nhiên cũng đừng tưởng có cái thanh tịnh, phiền toái cũng sẽ nhiều ra không ít. Cũng may Phạm Nhĩ Vinh phía trước mua kia phòng ở còn giữ, nhưng thật ra cấp Phó Ưu Toàn cùng Phó Gia Thiệu để lại cái thảo thanh tịnh địa phương. Phó Vịnh Hạm đối Phó Ưu Toàn toàn ra sự tình hoàn toàn không có hứng thú, đó là chuyện của ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Ta lại không thể giúp ngươi giải quyết. Ngươi nếu là trong lòng có ý kiến, trực tiếp cùng mẹ ngươi để là được, nàng chẳng lẽ còn sẽ không màng các ngươi. Phó Ưu Toàn lắc đầu, ta mẹ hiện tại là xin ốc, mãn chán tâm tư đều là muốn ở Phạm gia suốt đầu, muốn phong cảnh, hảo thoát khỏi nàng cùng Phó Phi Bằng ly hôn mang đến mặt trái ảnh hưởng. Chiếu ta xem, nàng trong lòng còn có thể nhớ rõ chúng ta tỷ đệ hai đều xem như tốt, nơi nào còn có tâm tình cố không màng. Phó Vịnh Hạm kéo kéo khỏe miệng, không nói. Lấy nàng cùng Phó Ưu Toàn quan hệ, nàng có thể nói ra như vậy một câu an ủi nói liền tính là không tồi. Đến nỗi càng nhiều. Túi chào đi ngày đâu, nàng nhưng không như vậy nhiều thời gian rỗi. Phó Ưu Toàn cũng không thật trông cậy vào từ Phó Vịnh Hạm nơi này được đến cái gì an ủi, chủ yếu là không biết vì cái gì, nàng chính là cảm thấy đi theo Phó Vịnh Hạm phía sau tương đối an tâm, giống như cái gì đều không cần sợ dường như. Biết Phó Ưu Toàn cái này tâm thái Phó Vịnh Hạm hoàn toàn không có cách. Tính, nàng nguyện ý cùng liền cùng đi, xem nàng có thể đuổi kịp mấy ngày. Làm lơ bên người quấy nhiều Phó Vịnh Hạm đang định đem lão sư hôm nay bố trí luận văn cấp viết, liền nhận được Dư Khang Ninh đánh tới điện thoại. Sư phó, trong tiệm có người bới lông tìm vết, ngài hiện tại có thời gian không? Có lời nói liền chạy nhanh tới trong tiệm một chuyến đi. Dư Khang Ninh thanh âm nghe tới có vài phần nóng nảy. Phó Vịnh Hạm thập phần kinh ngạc. Ngươi có lầm lẫn không? Phó Vịnh Hạm hỏi, ai dám ở Minh Kỷ thương trường bên trong tìm tra? Ở kỳ thị địa bàn khai cửa hàng chính là có như vậy một cái chỗ tốt, chịu kỳ thị che chở. Mà ở toàn bộ Cam Châu, dám trêu thượng kỳ thị cơ hồ có thể nói là không có. Bằng không nói, Phó Phi Bằng muốn tìm Phó Vịnh Hạm hỗ trợ, cũng sẽ không lần lượt đến Cam Châu Đại học tới đổ môn, đã sớm chạy Vịnh ký thực phủ lăn lộn đi. Cũng đúng là tin tưởng kỳ thị năng lực, cho nên Phó Vịnh Hạm không ở trong tiệm thời điểm, trước nay đều không lo lắng trong tiệm sẽ xảy ra chuyện gì. Không phải, là ta vừa mới không có nói đúng. Dư Khang Ninh biết Phó Vịnh Hạm đây là nghĩ sai rồi, vội giải thích nói, có cái 40 tới tuổi trung niên nam nhân ngồi ở trong tiệm không đi, gần nhất liền điểm vài đạo đồ ăn, cố tình lại đều là thực đơn thượng không có món cay tứ xuyên. Người phục vụ như thế nào giải thích hắn đều không nghe, sau lại tưởng đem người khuyên đi, hắn chính là không chịu, còn cái cỏ ầm ĩ, lời trong lời ngoài đều nói là chúng ta trong tiệm người không bản lĩnh. Kỳ thật trong tiệm cũng không phải không ai sẽ làm món cay tứ xuyên, nhưng đều không phải chuyên nghiệp. Chúng ta còn lo lắng người này còn cất giấu cái chiêu gì, đến lúc đó sẽ soi mói, cũng không dám loạn làm, đành phải thông chi sư phó ngài. Nguyên lai là như thế này. Phó Vịnh Hạm bừng tỉnh. Bất quá, như thế nào sẽ có người tới trong tiệm điểm món cay tứ xuyên? Chưa xong còn tiếp. Chương 247 kéo dài. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm thật là cái gì tự điển món ăn đồ ăn đều sẽ làm, nhưng là suy xét đến đại chúng khẩu vị cùng tiếp thu độ, cùng với Cam Châu người phổ biến yêu thích. Vịnh ký thực phủ thực đơn thượng trên cơ bản đều là một ít tiếp thu độ rất cao thái sắc, cực nhỏ có khẩu vị tương đối trọng đồ ăn. Mà món cay tứ xuyên, chính là có tiếng khẩu vị trọng. Cho nên vịnh ký thực phủ thực đơn thượng, trên cơ bản đều không thấy được món cay tứ xuyên bóng dáng. Đối phương sẽ điểm danh muốn thực đơn thượng không có đồ ăn, này vốn dĩ chính là cố ý khó xử. Hơn nữa điểm đồ ăn lại như vậy xảo quyệt, cũng khó trách Dư Khang Ninh bọn họ không dám tự tiện làm chủ. Cũng không biết người này rốt cuộc là cái gì địa vị. Được rồi, ta đã biết. Phó Vịnh Hạm đã ở bay nhanh thu thập chính mình đồ vật, các ngươi trước đem người ổn, không cần ảnh hưởng trong tiệm mặt khác khách nhân, ta đây liền gấp trở về. Yên tâm đi sư phó. Dư Khang Ninh hương phân nói. Cắt đứt điện thoại, Phó Vịnh Hạm bồi cái đơn giản bao liền phải ra cửa. Nhìn chăm chăm vào nàng Phó Ưu Toàn tay mắt lanh lẹ giữ nàng lại, ngươi muốn đi vịnh ký thực phủ. Ta cũng đi. Nàng hai mắt tỏa sáng, hoàn toàn chính là một bộ đi xem náo nhiệt bộ dáng. Thực hiển nhiên. Phó Ưu Toàn cũng nghe tới rồi vừa mới trong điện thoại nói sự tình. Càng quan trọng là, nàng cũng thực nhớ thương vịnh ký thực phủ những cái đó mỹ thực a. Phó Vịnh Hạm lúc này nhưng không rảnh phản ứng Phó Ưu Toàn, nàng tức giận nhi nói, ta đi là có chính sự nhi, ngươi đi theo đảo cái gì loạn. Nói nữa, ngươi này một tuần đều không có làm bài tập, các lao sư bố trí những cái đó tác nghiệp, ngươi đến lúc đó giao đến ra tới sao. Tiểu tâm bị khấu ngày thường phân, cuối kỳ khảo thí không đạt tiêu chuẩn. Phó Ưu Toàn không chút nào để ý nói, còn không phải là mấy thiên luận văn sao. Chút lòng thành lạc, ta một giây là có thể thu phục. Phía trước đó là ta không để ở trong lòng, chỉ cần ta một nghiêm túc lên, còn có thể có trị không được. Dù sao ta mặc kệ, ngươi nếu là không mang theo ta đi nói, ta chính mình cũng có thể tìm được lộ đi. Đến lúc đó vạn nhất xảy ra điểm cái gì đường rẽ, kia nhưng đều là ngươi trách nhiệm. Phó Vịnh Hạm bị nàng cấp khí cười. Người này thế nhưng còn ăn vạ chính mình. Tạ Đại San vừa thấy tình huống không đúng, cũng xuất đầu thế Phó Ưu Toàn nói tốt, tỏ vẻ chính mình cũng có thể đi theo cùng đi, đến lúc đó còn có thể nhìn điểm nhi Phó Ưu Toàn, bảo đảm không cho Phó Vịnh Hạm thêm phiền toái. Cái này hảo, có bạn tốt hỗ trợ, Phó Ưu Toàn càng thêm hăng hái. Phó Vịnh Hạm lấy các nàng hai không có biện pháp, chủ yếu là nàng hiện tại lại thực đuổi thời gian, không công phu cùng các nàng nói lung tung, đành phải đem các nàng đều cấp mang lên. Ba người ra cổng trường, chiêu cái taxi, bay nhanh hướng Minh Kỷ thương trường chạy đến. Ở trên đường thời điểm, Phó Vịnh Hạm lại gọi điện thoại cấp Dư Khang Ninh, hỏi chút cụ thể tình huống, đem đối phương điểm cái gì đồ ăn cũng cấp hỏi một lần. Chờ các nàng rốt cuộc tới rồi địa phương thời điểm, trong tiệm có không ít khách nhân đều đã biết thanh danh thức khởi Vịnh Ký thực phủ bị người làm khó sự tình. Có người ăn xong rồi cơm còn không đi, liền chờ xem náo nhiệt, sự tình cũng dần dần truyền khai, nghe nói còn có nghe được tiếng gió người đang ở tới rồi trên đường. Vịnh Ký thực phủ trong ngoài đều có không ít khách nhân, tụ tập dường như chờ xem Vịnh Ký thực phủ tính toán như thế nào xong việc. Phó Vịnh Hạm vừa thấy nhà mình cửa tiệm đều mau bị ngăn chặn, dứt khoát vòng cái lộ, từ cửa sau thông qua phòng bếp vào trong tiệm. Phó Ưu Toàn cùng Tạ Đại San cũng có chút bị kia chen chúc đám người cấp dọa sợ, chạy nhanh đi theo Phó Vịnh Hạm phía sau, Phó Vịnh Hạm cũng không quản các nàng. Sư phó, ngài tới rồi. Đang ở phòng bếp cau mày không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt Dư Khang Ninh vừa nhìn thấy Phó Vịnh Hạm thân ảnh, nhất thời chính là trước mắt sáng ngời, trong lòng u ám cũng là một tiêu mà tán, lại không lo lắng. Trong phòng bếp người khác cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Phó Vịnh Hạm chiều trong phòng bếp người gật gật đầu, trấn an đại gia vài câu, làm đại gia tiếp tục làm việc, liền vây tay đem Dư Khang Ninh chiêu lại đây, hiện tại tình huống thế nào. Dư Khang Ninh vội nói, người nọ còn chưa đi. Cửa hàng trưởng vẫn luôn ở tự mình cùng hắn nói chuyện phiếm kéo thời gian. Hơn nữa người nọ phía trước cùng phục vụ viên nói chuyện thời điểm, như là có chút ở tìm hiểu chúng ta trong tiệm bên trong tình huống dường như. Xem hắn như vậy, nếu là hôm nay ăn không đến hắn điểm đồ ăn, hắn chỉ sợ là sẽ không dễ dàng rời đi. Nghe hắn như vậy vừa nói, Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra nửa điểm không nóng nảy. Xem ra đối phương tuy rằng muốn khó xử Vịnh Ký thực phủ, nhưng tạm thời còn không có đem sự tình nháo đại tính toán. Nói cách khác, liên Phó Vịnh Hạm tới rồi Minh Kỷ thương trường này hội công phu, trong tiệm chỉ sợ đã sớm đã loạn cả lên. Hắn điểm những cái đó đồ ăn, nhà kho đều có tiếp liệu sao? Phó Vịnh Hạm một bên tiếp nhận Trương Hải đưa qua đầu bếp phục mặc vào, một bên hỏi. Dư Khang Ninh sửng sốt, vội gật đầu nói, đồ vật nhưng thật ra đều có, nguyên bản là cửa hàng trưởng ngày hôm qua hạ mua sắm đơn tử thời điểm, lâm thời tưởng chủ ý, nói là chờ tan tầm có thể ở trong tiệm lộng cái lẩu ăn, thuận tiện cho đại gia khai cái sẽ. Vịnh Ký thực phủ người không ít. Khá vậy không tính quá nhiều. Trong tiệm có chuyện gì nói, đem đại gia tụ ở bên nhau trò chuyện cũng không khó. Tiêu Trùng có thể nghĩ ra một cái ăn lẩu chủ ý, cũng là vì có lợi cho trợ giúp liên lạc nhân viên cửa hàng chi gian cảm tình, là ở Phó Vịnh Hạm nơi này báo bị quá. Không nghĩ tới vốn là cấp trong tiệm người một nhà chuẩn bị đồ vật, hiện giờ nhưng thật ra đánh bậy đánh bạ phái thượng công dụng. Ta nói cái gì, ngươi liền lấy cái gì lại đây. Khi nói chuyện, Phó Vịnh Hạm đã mặc trang bị, Tiểu Hải. Ngươi đem các nàng hai mang đi ra ngoài tìm một chỗ ngồi xuống, đem các nàng hai đương bình thường khách nhân đối đãi là được. Phó Vịnh Hạm chỉ đi theo nàng phía sau tò mò đánh giá phòng bếp Phó Ưu Toàn cùng Tạ Đại San. Trương Hải ứng thanh là, tuy rằng không biết đi theo chính mình sư phó phía sau này hai người thân phận, nhưng vẫn là đi lên tìm người. Phó Ưu Toàn tức khắc không làm, các ngươi trong tiệm như vậy nhiều khách nhân, nơi nào còn có chúng ta có thể ngồi địa phương A. Ta này vẫn là lần đầu tiên tiến các ngươi trong tiệm phòng bếp. Ngươi khiến cho ta nhiều xem trong chốc lát bái. Nói nữa, nghe nói ngươi hiện trường nấu ăn rất đẹp thực rất lợi hại, ta trước kia chỉ ở trên mạng gặp qua một ít video. Hiện tại khó được nhìn đến hiện trường, ngươi tốt xấu cũng thỏa mãn một chút ta lòng hiếu kỳ sao. Phó Vịnh Hạm căn bản không để ý tới nàng, chỉ là nhìn về phía Tạ Đại San, đừng quên, các ngươi ra cửa thời điểm đáp ứng quá ta cái gì. Ánh mắt của nàng thực bình tĩnh, một chút gợn sóng cũng không có, lại cho người ta một loại vô pháp chống cự thật lớn áp lực cảm. Tạ Đại San có chút vô pháp nhìn thẳng như vậy ánh mắt. Hơn nữa Phó Vịnh Hạm nói vốn chính là sự thật. Ưu Toàn, chúng ta liền đi ra ngoài chờ đi. Tạ Đại San mở miệng khuyên bảo, chúng ta cũng sẽ không làm bếp sống, ở chỗ này chẳng những giúp không được gì, còn dễ dàng thêm phiền. Vạn nhất thật ở chỗ này chậm trễ xong việc nhi, khó thở Phó Vịnh Hạm, chúng ta về sau đã có thể không có biện pháp lại cùng lại đây. Nàng lời này là ghé vào Phó Ưu Toàn bên lỗ tai nói. Phó Ưu Toàn tưởng tượng cũng là... Có chút không tình nguyện cùng Tạ Đại San cùng nhau, ở Trương Hải dẫn dắt hạ đi ra phòng bếp. Chủ yếu là nàng nhớ tới Phó Vịnh Hạm kia dầu muối không ăn xú tính tình. Đừng nhìn Phó Vịnh Hạm hiện tại đối nàng tựa hồ còn rất khoan dung, nhưng vạn nhất thật chọc mao Phó Vịnh Hạm, về sau lại tưởng cùng Phó Vịnh Hạm thân cận lên, kia đã có thể thật so lên trời còn khó khăn. Chưa xong còn tiếp. Chương 248 món cay tứ xuyên cùng du. Trong phòng bếp đã không có người không liên quan, Phó Vịnh Hạm làm người đi ra ngoài thông chi khách nhân có thể nấu ăn sự tình, sau đó liền bắt đầu một đám báo đồ ăn dành, làm Dư Khang Ninh đem này đó nguyên liệu đều từ nhà kho dọn ra tới. Thừa dịp cái này công phu, Phó Vịnh Hạm đi tới phòng bếp cửa một góc, lặng yên đánh giá bên ngoài nhà ăn tình huống. Này trong một góc trang khối đặc thù pha lê, phòng bếp người có thể thông qua nơi này nhìn đến nhà ăn người lại không có biện pháp từ nơi này nhìn đến phòng bếp, lúc này nhưng thật ra phương tiện Phó Vịnh Hạm. Lại nói tiếp, này pha lê vẫn là Kỷ Tu Lãng kiến nghị nàng trang bị. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng cấp Kỷ Tu Lãng nhớ cái nho nhỏ công lao. Xuyên thấu qua ẩn nấp cửa kính, Phó Vịnh Hạm có thể rõ ràng thấy, ở nhà ăn ở giữa bàn tròn chỗ, ngồi một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi trung niên nam nhân, đang cùng đồng dạng khí độ bất phàm Tiêu Trùng nói cái gì, thập phần thấy được. Kia nam nhân ăn mặc rất chú ý, vừa thấy chính là quá quán sống trong nhung lụa nhật tử người, cũng không phải cái gì xó xỉnh trong một góc tùy tùy tiện tiện toát ra tới người. Đặc biệt là người này rõ ràng là tới tìm phiền thoái, chính là xem hắn cùng Tiêu Trùng kia chuyện trò vui vẻ bộ dáng. Rõ ràng chính là điển hình thân sĩ tác phong, một chút cũng không giống như là có thể làm ra khó xử người sự tình ra tới người. Phó Vịnh Hạm ánh mắt thận trọng vài phần. Người như vậy, kỳ thật so với kia chút trắng trợn táo bạo là tới tìm phiền toái người càng khó đối phó. Mặc kệ thế nào, xem ra nàng hôm nay không lấy chút bản lĩnh ra tới, thật là có chút không hảo đem đối phương đuổi đi. Dư Khang Ninh có thể kịp thời gọi điện thoại đem nàng cấp kêu lên tới, thực sự làm được không tồi. Sư phó, đồ vật đều chuẩn bị tốt. Dư Khang Ninh lại đây nhắc nhở một tiếng. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, đi tới chính mình chuyên trúc bệ bếp trước mặt. Trương Hải cũng vào được, sư huynh đệ hai cái có chút khẩn trương lại có chút hưng phấn đứng ở một bên, chờ Phó Vịnh Hạm phân phó, đồng thời cũng chuẩn bị học tập tân món ăn. Mỗi lần đi theo Phó Vịnh Hạm làm tân đồ ăn, đều là bọn họ nhất không dám đại ý thời điểm. Người tới chỉ có một, tuy rằng có chút khó xử Vịnh Ký thực phủ, nhưng cũng không tính quá phận, tổng cộng liền điểm ba đạo đồ ăn. Cá hầm ớt, đậu hủ ma bà, cùng với một đạo ớt ma thịt bò. Này ba đạo đồ ăn, tất cả đều là món cay tứ xuyên trung có tiếng chiêu bài đồ ăn, thanh danh đại đến không được. Kỳ thật ở món cay tứ xuyên trung còn có chút khác đồ ăn cũng có danh tiếng, có chút đồ ăn ở khẩu vị thượng còn cực kỳ tương tự. Mà lần này khách nhân điểm này ba đạo đồ ăn, các có đặc sắc, xem như đem nên khảo nghiệm địa phương tất cả đều cấp khảo nghiệm tới rồi. Rất nhiều nhà ăn cùng tiểu lầu cũng đều có này ba đạo đồ ăn bán, bất quá làm được thành phẩm phần lớn có điều khác nhau, cũng không hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa Cam Châu người khẩu vị cũng không thiên cay, cho nên rất nhiều người địa phương đều phân biệt không ra rốt cuộc nhà ai tiểu lầu món cay tứ xuyên làm được càng địa đạo một ít. Phó Vịnh Hạm trước hết chuẩn bị đồ ăn chính là cá hầm ớt. Bởi vì món này chuẩn bị thời gian dài nhất. Cá hầm ớt đối phối liệu cùng gia công đều cực kỳ chú ý, hơn nữa rất khó có người có thể đủ nắm giữ đến trong đó tinh túy. Nếu là vô sư phụ già dẫn dắt nói, có người thậm chí cả đời đều làm không ra chân chính chính tông cá hầm ớt ra tới. Đừng nhìn Cam Châu thị lớn lớn bé bé như vậy nhiều nhà ăn đều ở bán cá hầm ớt, nhưng bọn họ làm được thành phẩm, vô luận là sắc hương vị bất luận cái gì một cái phương diện, kỳ thật đều so chính tông đồ ăn phẩm kém xa. Như vậy đồ ăn có lẽ có thể lừa gạt trụ một ít bình thường khách nhân, lại không có biện pháp thoát được quá chuyên nghiệp thực khách hỏa nhãn kim tinh. Cho nên này đó cửa hàng chiêu bài đồ ăn tuy rằng các có bất đồng, lại thật đúng là không có một nhà đánh ra cá hầm ớt chiêu bài tới. Người tới có thể điểm ra như vậy một đạo đồ ăn tới, cũng coi như là đại phí khổ tâm. Cá hầm ớt món này khó khăn, trừ bỏ các loại phối liệu so đối ở ngoài, chủ yếu ở du. Kỳ thật đại đa số món cay tứ xuyên, đối du yêu cầu đều cực cao. Du được không, thậm chí có thể quyết định một đạo đồ ăn thành bại. Này đó đồ ăn yêu cầu cũng không phải bình thường du, mà là trải qua tỉ mỉ điều phối sau du. Phó Vịnh Hạm làm Trương Hải đem cá hầm ớt sẽ dùng đến các loại hương liệu đều lựa ra tới, nhất nhất đặt ở trong chén, phân lượng cũng đều có định số. Nàng lại làm Dư Khang Ninh chuẩn bị chút lấy rau dưa là chủ đầu thừa đuôi thẹo, sau đó liền phóng tới một bên. Đến nỗi nàng chính mình, thì tại chuyên tâm điều du. Này du chẳng những ở cá hầm ớt thượng có thể dùng đến, mặt khác lưỡng đạo đồ ăn cũng đồng dạng có thể sử dụng, lại còn có thể đem này đó đồ ăn kích phát ra không giống người thường hương vị tới, bảo đảm làm người ăn đến khó quên, còn làm người không có biện pháp học chống đi. Du điều chế, chủ yếu là đậu nành du cùng dầu hạt cải. Phó Vịnh Hạm đôi tay cắt xách một thùng đậu nành du cùng dầu hạt cải, mở ra cái nắp, cũng không thèm nhìn tới đôi tay nhắc tới, đồng thời hướng trong nồi đảo du. Một thùng du phân lượng nhưng không nhẹ, mà đôi tay đồng thời đảo du, kia chẳng những yêu cầu cực đại sức lực, còn cần cực cao nhãn lực, cùng với không giống tầm thường định lực. Phó Vịnh Hạm cơ hồ này đây nhất tinh chuẩn khắc độ, đem hai loại du các đổ một nửa tiến trong nồi, hai bên phân lượng tuyệt đối sẽ không có một giọt du khác biệt. Du nếu khẽ ngược, Phó Vịnh Hạm liền khai hỏa lọc dầu. Trong nồi du ở chậm rãi thăng ôn, Phó Vịnh Hạm lấy quá Trương Hải chuẩn bị tốt bạch đậu khấu, cây xả thảo, vỏ quế chờ hương liệu, theo thứ tự đảo vào trong chảo dầu. Du ôn chậm rãi bay lên, trong nồi du cũng dần dần bắt đầu sôi trào lên. Mà này đó du ở quay cùng gian, trong nồi hương liệu cũng ở đi theo phập phập phồng phồng. Hương liệu mùi hương nhi dần dần bị kích phát rồi ra tới, tràn ngập ở toàn bộ trong phòng bếp, làm mặt khác đang ở bận rộn đầu bếp nhóm đều nhịn không được hướng bên này nhìn thoáng qua. Đại đa số đầu bếp đều đã thói quen Phó Vịnh Hạm ra tay kinh người, nhưng là không quá mức để ý, bất quá mới tới Tôn Thạch liền nhịn không được luôn hướng bên này phiêu đôi mắt. Ở đối Phó Vịnh Hạm chủ nghệ cảm thấy chấn động đồng thời, hắn kỳ thật càng thêm hâm mộ Trương Hải cùng Dư Khang Ninh. Này hai cái tiểu tử vận khí thật tốt, thế nhưng có thể bái Phó Vịnh Hạm vi sư. Hắn nếu là cũng có như vậy cái sư phó thì tốt rồi. Có tốt như vậy sư phó mang theo, này hai người tương lai chính là nghị không ra đầu đều không thể a. Phó Vịnh Hạm nghe trong nồi hỗn hương liệu du hương, xem hương liệu đã bị ngao đến không sai biệt lắm, liền đem đáy nồi hỏa đổi thành tiểu hỏa, tiếp tục ngao nấu. Một đoạn thời gian qua đi, trong nồi hai loại du dần dần hỗn tạp tới rồi cùng nhau, hương liệu cũng ở chậm rãi phát huy. Chỉnh nồi du bày biện ra một mạt sáng trong màu vàng, làm người chỉ là nhìn nghe liền cảm thấy vui vẻ thoải mái. Phó Vịnh Hạm lại đem phía trước chuẩn bị tốt đầu thừa đuôi thẻo đổ đi vào, sau đó lại bỏ thêm một lần hương liệu, vẫn cứ dùng tiểu hỏa chấm ngao, thường thường còn sẽ cầm đại muỗng ở bên trong quấy một chút. Này du còn cần ngao thượng một đoạn thời gian, Phó Vịnh Hạm làm Dư Khang Ninh thủ chảo dầu, chính mình tắt chuẩn bị nổi lên mặt khác một đạo đồ ăn. Đậu hủ ma bà. Đậu hủ ma bà chủ liêu là đậu hủ cùng thịt. Thịt có thể lựa chọn thịt heo, cũng có thể lựa chọn thịt bò, chỉ nhìn một cách đơn thuần cá nhân khẩu vị. Bởi vì suy xét đến còn có một đạo ớt ma thịt bò, cho nên Phó Vịnh Hạm lần này lựa chọn thịt heo. Đem thịt heo bay nhanh băm, Trương Hải thậm chí cảm thấy chính mình ánh mắt còn không có phản ứng lại đây, Phó Vịnh Hạm cũng đã đem băm tốt thịt vụn trang chén dự phòng. Chưa xong còn tiếp. Chương 249 đậu hủ ma bà. Băm hảo thịt, lúc sau tự nhiên chính là thiết đậu hủ. Đậu hủ là thiên nộn đậu hủ, nhưng cũng không phải quá non, mềm cứng vừa phải. Như vậy đậu hủ thiêu ra tới, mới có thể đã hoạt nộn, lại không dễ dàng vỡ vụn. Phó Vịnh Hạm cắt ra tới đậu hủ đinh lớn nhỏ nhất trí, vẫn duy trì một loại đủ để cho cưỡng bách chứng người bệnh tán thành hoàn mỹ kỹ thuật sát rau. Về điểm này, Trương Hải cùng Dư Khang Ninh không ngừng một lần ở ngầm thảo luận quá, cảm thấy bọn họ nếu là tưởng đạt tới sư phó này phân kỹ thuật sát rau, ít nhất cũng còn phải tiêu tốn đã nhiều năm. Nay vẫn là ở Phó Vịnh Hạm dốc túi tương thụ điều kiện hạ. Cắt ra tới đậu hủ đinh yêu cầu dùng đạm nước muối ngâm một đoạn thời gian, như vậy sẽ làm đậu hủ chỉnh mà hoạt nộn, ăn lên khẩu vị càng tốt. Ở Phó Vịnh Hạm thiết đậu hủ thời điểm, bên cạnh trong chảo dầu không được có mùi hương nhi toát ra tới, chẳng những hấp dẫn trong phòng bếp mọi người ánh mắt, ngay cả ngồi ở nhà ăn khách nhân cũng có điều phát hiện, không được hướng phòng bếp bên này xem. Này du hương thập phần không giống người thường, đặc biệt thuần hậu, làm người ngửi qua một lần liền không có biện pháp quên. Nhà ăn Lý Chính cùng Tiêu Trùng nói đông nói tây trung niên nam nhân cũng nghe thấy này du hương. Sắc mặt của hắn chợt biến đổi, lại rất mau lại khôi phục bình thường, trên mặt hiện lên một tia như có như không ý cười. Không nghĩ tới Vịnh Ký thực phủ liền chiêu thức ấy đều sẽ. Phải biết rằng, như vậy lọc dầu phương thức, thật nhiều đồng hành người liền nghe đều không có nghe nói qua. Chỉ bằng này du hương, nay Vịnh Ký thực phủ quả nhiên là danh bất hư truyền A. Bất quá, như vậy liền muốn làm ra có thể ở hắn nơi này quá quan cá hầm ớt nói, kia nhưng chưa chắc có thể hành. Rốt cuộc, có thể sử dụng tới làm cá hầm ớt du, nhưng không như vậy hương. Không sai, này trung niên nam nhân chỉ là nghe thấy du hương, là có thể đủ lập tức xác nhận. Này du chính là vì cá hầm ớt chuẩn bị. Phó Vịnh Hạm thấy du bị ngao đến không sai biệt lắm, liền hướng trong ném cuối cùng một loại hương liệu, tử thảo. Theo tử thảo ở trong chảo dầu chậm rãi bị ngao nấu mở ra, trong phòng bếp khắp nơi lan tràn du hương thế nhưng có làm nhạt xu thế, làm người không cấm kinh ngạc lại nhìn lại đây. Hơn nữa này đó du hương làm nhạt tốc độ thực mau, liền ở ngắn ngủn không đến một phút thời gian nội, trong phòng bếp liền rốt cuộc nghe không đến một tia loại này độc đáo du hương. Thật giống như kia nổi du chủ động đem chính mình mùi hương nhi cấp thu hồi đi dường như. Quả thực làm người trợn mắt há hốc mồm. Nhà ăn du hương tán đến càng mau, phía trước còn mơ hồ có chút đắc ý trung niên nam nhân lại lần nữa thay đổi sắc mặt, khiếp sợ nhìn về phía phòng bếp phương hướng, lần này là như thế nào cũng không có che giấu ở. Không hiểu chủ nghệ Tiêu Trùng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng hắn sẽ xem người sắc mặt. Trung niên nam nhân sắc mặt biến hóa, đã hoàn chỉnh biểu hiện ra hắn giờ phút này tâm lý trạng thái. Đã biết Phó Vịnh Hạm ở phòng bếp tọa trấn Tiêu Trùng trong lòng thập phần đắc ý, nhìn về phía trung niên nam nhân ánh mắt cũng nhiều vài phần không cho là đúng. Hừ, làm ngươi dám tới Vịnh Ký Thực Phủ tìm tra, lúc này cũng nên hảo hảo mở ngươi mắt mù nhìn xem, Vịnh Ký Thực Phủ cũng không phải là có thể làm người tùy tiện tìm tra địa phương. Trong phòng bếp, Trương Hải cùng Dư Khang Ninh cũng không thể tưởng tượng nhìn Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm khai lửa lớn đem du lại ngao trong chốc lát, thấy trong chảo dầu hương liệu cùng rau dưa đều biến thành khô vàng sắc, bị quay cuồng du đẩy hướng nồi biên, lúc này mới đóng hỏa. Nàng đối trước mắt cái nồi này lâm thời ngao ra tới du còn tính vừa lòng. Nay thủy nấu du ngao chế, muốn đem các loại hương liệu cùng rau dưa hương vị đều hấp thu tiến du bên trong, không thể khuyết tán ra tới một chút, mới tính thành công. Phó Vịnh Hạm đối hai cái đồ đệ giải thích nói, đáng tiếc hiện tại thời gian mới hấp tấp. Nói cách khác, đem cái nồi này du buồn thượng cả đêm lúc sau lại dùng, hiệu quả mới có thể đạt tới tốt nhất. Hiện tại dùng đương nhiên cũng có thể, chính là ở khẩu vị thượng sẽ có chút rất nhỏ khác biệt. Điểm này khác biệt các ngươi hiện tại vẫn là nếm không ra, bất quá lại cũng muốn nhớ kỹ mới được. Là sư phó. Hai người lớn tiếng hẳn là. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, đem du lượng ở một bên. Vừa lúc đậu hủ cũng bị phao đến không sai biệt lắm, Phó Vịnh Hạm liền đem đạm nước muối đậu hủ vớt ra tới dự phòng. Nàng mặt khác xách một cái nồi giá thượng, thiêu nhiệt sau đổ chút nước nấu du đi vào, bắt đầu xào thịt heo mạn. Thấy thịt vụn ở trong chảo dầu dần dần biến sắc, Phó Vịnh Hạm liền lấy ra chính mình đặc chế tương hột, thêm đi vào cùng nhau rán xào. Tương hột bị xào ra mùi hương, Phó Vịnh Hạm lại hướng trong bỏ thêm chính mình làm trao tương. Có này hai loại tương ở, chẳng sợ không cần phía trước thủy nấu du, này phân đậu hủ ma bà khẩu vị cũng có thể nói nhất tuyệt, bảo đảm ở Cam Châu mặt khác bất luận cái gì một nhà hàng đều ăn không đến. Cho dù là Hầu Dương lâu cùng chân đoàn quán, cũng tuyệt đối không được. Trao tương cũng bị xào ra mùi hương, Phó Vịnh Hạm bắt đầu hướng trong nồi tỏi mặt cùng rượu vàng, lúc sau mới là mặt khác phối liệu. Hết thể nấu hào lúc sau, nàng còn hướng trong bỏ thêm Vịnh Ký Thực Phủ mỗi ngày ngao nấu lao canh gà. Xem nước cốt đã ngao nấu ra tới, đã sớm chuẩn bị tốt đậu hủ lúc này mới hạ nồi. Phó Vịnh Hạm không có lấy cái muỗng hoặc là nồi sạn, mà là trực tiếp một bàn tay nắm nồi bính, liền như vậy dẫn theo nồi ở nhà bếp thượng đi lên. Đậu hủ bị dùng canh gà nấu ra tới nước cốt một lần lại một lần lan tràn qua đi, đem mỗi một khối đậu hủ đều gai đúng chỗ ngứa vào vị. Thấy đậu hủ bị nấu đến không sai biệt lắm, Phó Vịnh Hạm liền lấy trứng dịch điều tinh bột thêm sốt đảo tiến trong nồi, sau đó tiếp tục điên nồi. Thẳng đến bột súng hoàn toàn hồ hóa lúc sau, liền ra nồi trang bàn. Như vậy còn không tính xong. Ra nồi sau đậu hủ còn phải sấn nhiệt ở mặt ngoài đều rải lên một tầng hoa tiêu phấn, cuối cùng hơn nữa một ít hành mạt rau thơm mạt. Này nói đậu hủ ma bà mới xem như làm thành. Mới mẻ ra lò đậu hủ ma bà thoạt nhìn nhan sắc hồng lượng, hồng lục đan xen thập phần đoạt người trong mắt. Hơn nữa nó khí vị chẳng những hương thơm, còn hương nhiệt cay rát, quả thực ở nháy mắt là có thể chinh phục người khứu giác. Không cần nếm, trong phòng bếp người là có thể đủ đoán được món này vị rốt cuộc có bao nhiêu chân mềm, hương vị rốt cuộc có bao nhiêu nồng đậm. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh hai người nhìn món này, đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Quả thực hận không thể có thể lập tức đoan chén cơm lại đây liền này đồ ăn ăn với cơm ăn. Hai người trong lòng đều có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Đi theo sư phó học đồ ăn cái gì cũng tốt, liền có điểm này không tốt, đó chính là quá làm người phát thèm. Trước kia còn hảo, biên học còn có thể vừa ăn. Nhất buồn bực chính là giống như bây giờ, thật vất vả học điểm tân đồ ăn, lại không có bọn họ phần thượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bưng cho khách nhân. Phó Vịnh Hạm nhưng không quản hai người bọn họ suy nghĩ cái gì. Trực tiếp làm cho bọn họ gọi người đem làm tốt đậu hủ ma bà mang sang đi. Mà nàng đã bắt đầu xuống tay làm mặt khác một đạo đồ ăn. Đậu hủ ma bà bị bưng lên bàn, Tiêu Trùng cười nhìn ngồi ở chính mình đối diện trung niên nam nhân, Thái huynh đệ, muốn hay không cho ngươi thượng chén cơm. Món cay tứ xuyên là nhất thích hợp ăn với cơm đồ ăn, có như vậy tốt đồ ăn ăn với cơm, chỉ sợ huynh đệ ngươi cơm đều có thể so ngày thường ăn nhiều hai chén. Thái họ nam nhân cười cười không nói chuyện, chỉ là đã lấy chiếc đũa đi kẹp đậu hủ. Hắn hôm nay là tới nếm đồ ăn, lại không phải tới ăn cơm, muốn cơm làm gì. Cái này ý niệm vừa mới hiện lên, đậu hủ đã vào miệng. Giây tiếp theo, một cổ không cách nào hình dung cay rát, chân mềm, tiên hương từ từ các loại khẩu vị nháy mắt liền bá chiếm hắn khoang miệng, làm hắn cơ hồ không có nửa điểm nhàn rỗi suy nghĩ chuyện khác, mãn đầu góc nỗi lòng tất cả tại này hương vị thượng. Chưa xong còn tiếp. Chương 250 ớt ma thịt bò. Này đậu hủ tuyệt. Giờ này khắc này. Thái họ nam nhân trong đầu chỉ còn lại có như vậy một ý niệm. Hắn ăn qua như vậy nhiều lần món cay tứ xuyên, lại trước nay không có ăn đến quá như thế vô pháp bắt bẻ khẩu vị. Này rốt cuộc là như thế nào làm được? Tiêu lão ca, khác gì cũng không nói, trước cho ta chỉnh chén cơm. Thái họ nam nhân nhanh chóng quyết định nói. Tiêu Trùng cười ha ha, với tay kêu cái người phục vụ lại đây, quả nhiên làm người cho hắn thượng một chén lớn cơm. Thái họ nam nhân bưng cơm liền này một mâm đậu hủ ma bà bay nhanh ăn lên, liền cùng Tiêu Trùng nói chuyện đều không dành lo. Chủ yếu là cơm hương vị cũng hảo, cùng mặt khác nhà ăn đều không giống nhau. Nhưng thật ra Tiêu Trùng hảo tâm khuyên một câu, Thái huynh đệ, này còn có đồ ăn không thượng đâu, ngươi ăn chậm một chút. Bằng không trong chốc lát bụng chứa đầy, mặt khác đồ ăn đã có thể ăn không vô. Thái họ nam nhân rỗi chiếc đũa tay một đốn, xấu hổ sắc mặt ở trên mặt chợt lóe mà qua, ngượng ngùng cười hai tiếng, hắn lúc sau động tác quả nhiên chậm không ít, đôi mắt lại vẫn là nhìn chằm chằm trước mắt đậu hủ không bỏ. Tiêu Trùng trong lòng đắc ý quả thực đều sắp nhảy dựng lên. Trung quanh vẫn luôn đang chờ xem náo nhiệt người thấy này ăn mặc chú ý thái họ nam nhân thế nhưng ăn đến như thế không để bụng hình tượng, không cấm đều nuốt nuốt nước miếng. Người phục vụ, cho ta cũng tới một đạo cái này đồ ăn. Đây là không nhận ra đồ ăn phẩm khách nhân. Người phục vụ, ta cũng muốn đậu hủ ma bà. Chạy nhanh. Vị này hiển nhiên liền đối món cay tứ xuyên hiểu biết đến nhiều. Người phục vụ, còn có chúng ta bên này. Trong lúc nhất thời, các khách nhân gọi món ăn thanh âm ở nhà ăn hết đợt này đến đợt khác. Tất cả đều là muốn ăn đậu hủ ma bà. Tiêu Trùng mắt choáng váng. Hắn là biết trước mắt này đồ ăn là Phó Vịnh Hạm lâm thời tới rồi cứu chàng làm được, trong tiệm căn bản là không người khác sẽ làm. Cho dù có người sẽ làm, cũng tuyệt đối làm không ra Phó Vịnh Hạm thuộc hạ cái này hương vị tới. Không thấy liền hắn cái này cửa hàng trưởng, chẳng sợ trong lòng đã sớm đã đối với trước mắt đồ ăn chảy một cái hà nước miếng, cũng vẫn là làm bộ vẻ mặt bình tĩnh, căn bản liền không dám đánh này đồ ăn chủ ý sao. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Hắn không nghĩ cách, bên cạnh nghĩ cách người lại không ít. Đặc biệt là những người này còn đều là trong tiệm khách nhân, không phải hắn có thể tùy tiện cự tuyệt cùng đắc tội. Người phục vụ nhóm cũng có chút hốt hoảng, Tiêu Trùng đành phải tự thân xuất mã, mang theo người nhất nhất giải thích, tỏ vẻ trong tiệm tạm thời cũng không có đậu hủ ma bà bán. Đến nỗi bọn họ thấy kia một phần, chỉ là trong tiệm thí nghiệm phẩm, về sau có thể hay không thượng vịnh ký thực phủ thực đơn vẫn là không biết chi số. Các khách nhân thực khó chịu chính mình thế nhưng ăn không đến bực này mỹ vị. Lại cũng còn tính dễ nói chuyện, cũng rất cấp Tiêu Trùng cùng vịnh ký thực phủ mặt mũi, không có kiên trì đi xuống, làm Tiêu Trùng trong lòng lòng thật lớn một hơi. Trong phòng bếp Phó Vịnh Hạm cũng không biết chính mình một đạo đồ ăn, thế nhưng sẽ làm nhà ăn xuất hiện lớn như vậy động tĩnh, hơi kém liền lại loạn cả lên. Giờ này khắc này, nàng đang chuẩn bị làm hôm nay đạo thứ hai món cay tứ xuyên, ớt ma thịt bò. Ở món cay tứ xuyên chung, có không ít lấy thịt bò là chủ thái sắc. Trong đó nổi tiếng nhất kỳ thật cũng không phải ớt ma thịt bò. Mà là ánh đèn thịt bò. Bất quá, ánh đèn thịt bò danh khí tuy đại, nhưng làm lên cũng thực phí công phu, có hồng gió, ướp chờ thêm trình, tuyệt không phải có thể hiện làm đồ ăn. Kia thái họ khách nhân điểm ớt ma thịt bò mà không phải ánh đèn thịt bò, cũng coi như là cấp vịnh ký thực phủ để lại chút đường sống. Ớt ma thịt bò chung thịt bò đồng dạng yêu cầu ướp, bất quá so với ánh đèn thịt bò tới nói liền phải đơn giản nhiều. Hơn nữa, Phó Vịnh Hạm còn có đặc thù thủ pháp, có thể ở quá ngắn thời gian đem thịt bò ngon miệng. Hoàn thành toàn bộ ướp quá trình. Như vậy ướp ra tới thịt bò, cùng dùng truyền thống thủ pháp ướp ra tới thịt bò ở khẩu vị thượng tự nhiên có điều bất đồng, bất quá lại cũng sẽ không thua đi. Phó Vịnh Hạm cầm lấy Dư Khang Ninh sớm đã cho nàng chuẩn bị tốt dùng nước trong ngâm một đoạn thời gian mới mẻ bắp bò thịt, ném ở trên thớt, bay nhanh đem thịt bò cắt thành tiểu khối, đặt ở một bên tiểu trúc xi để ráo. Trong lúc Phó Vịnh Hạm còn dùng chút thủ pháp xoa nắn thịt bò, có thể cho thịt bò ở ngắn nhất thời gian đạt tới để ráo hiệu quả. Hành lá thiết trường đoạn, tỏi cùng khương cắt miếng, ớt khô thiết đoạn. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, người xem không kịp nhìn. Thuận tay đem để ráo thịt bò đảo tiến bồn nhỏ, Phó Vịnh Hạm đem các loại chuẩn bị tốt phối liệu cũng đổ đi vào, lại bỏ thêm chút rượu gia vị cùng ngao tốt gà mái già canh, trực tiếp liền dùng tay bắt đầu ở trong bồn trộn lẫn lên, đem sở hữu phối liệu cùng thịt bò khối quấy đều. Đây là ở ướp thịt bò. Thay đổi là ngày thường, trực tiếp đem này quấy tốt thịt bò gác ở một bên phóng thượng 2 cái giờ là được, chính là hiện tại. Hiển nhiên không có như vậy lớn lên thời gian cấp Phó Vịnh Hạm làm chuẩn bị. Hơn nữa nàng cũng không thói quen cái loại này chết chờ biện pháp. Phó Vịnh Hạm trên tay động tác nhìn như bình thường, kỳ thật trên tay nàng dùng một cổ xảo kính, có thể đem trong bùn các loại phối liệu hương vị kể hết xoa tiến thịt bò bên trong, làm thịt bò đạt tới hoàn mỹ nhất ướp hiệu quả. Bị nàng xoa ra tới thịt bò, có thể so đặt ở một bên làm chờ ướp thành công thịt bò hiếu thắng nhiều, chẳng những khẩu vị càng tốt, hơn nữa ăn lên cũng sẽ càng nhận càng có nhai kính. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh xem đến đôi mắt cũng không dám nhiều chớp một chút. Bọn họ học chính là Phó Vịnh Hạm thủ pháp, sợ xem lẩu nhỏ tí teo, cuối cùng liền sẽ mang đến long trời lở đất không giống nhau kết quả. Thịt bò thực mau liền ướt hảo, Phó Vịnh Hạm đem trong buồn hành đoạn chờ vật lấy ra, trực tiếp liền buồn mang thịt bò cùng với mặt khác phối liệu cùng nhau, bỏ vào trong nồi khai trưng. Đãi thịt bò trưng chín lúc sau, Phó Vịnh Hạm lại đem thịt bò khối lấy ra, cắt thành từng chương lát cắt. Đến nỗi trong nồi dư lại nước kho, cũng không có bị đảo rớt, mà là đặt ở một bên dự phòng. Lấy ra thịt bò thời điểm, Phó Vịnh Hạm là trực tiếp dùng tay chọn, tốc độ kêu kêu một cái bay nhanh, làm người cảm thán nàng nhãn lực chi cường thời điểm, cũng tại hoài nghi nàng có phải hay không không có cảm giác đau. Kia chính là mới vừa trưng ra tới thịt bò A. Trực tiếp dùng tay đi lấy, đủ để năng rất nhân thủ thượng một tầng ra. Chính là Phó Vịnh Hạm lựa như vậy nhiều thịt bò khối ra tới, lăng là không gặp nàng chớp quá một chút đôi mắt, ngay cả trên mặt biểu tình cũng không có biến hóa quá. Này nếu là để cho người khác thấy, còn không chừng bị dọa thành bộ dáng gì đâu. Cũng may mặc kệ là Trương Hải vẫn là Dư Khang Ninh, đều đã ở Phó Vịnh Hạm nơi này gặp qua quá nhiều thần kỳ sự tình. Cho nên bọn họ tuy rằng cũng bị Phó Vịnh Hạm lộ chiêu thức ấy chấn động tới rồi, nhưng trong lòng lại có loại đương nhiên cảm giác, cũng không lộ ra cái gì đại kinh tiểu quái biểu tình tới. Thịt bò thiết hảo lúc sau, Phó Vịnh Hạm đem thủy nấu du lấy điểm, thiêu nhiệt lúc sau liền đem thịt bò đổ đi vào, thẳng đến thịt bò hai mặt đều bị nổ thành khô vàng sắc, lúc này mới lại đem thịt bò vớt ra dự phòng. Thịt bò đảo ra lúc sau, trên bệ bếp hỏa lại không có tắt. Phó Vịnh Hạm lại hướng trong bò thêm bó lớn làm ớt cay đỏ, thanh hoa ớt, sinh lát gừng chờ món cay tứ xuyên thường thấy phối liệu, một cổ cay rát tiên hương hương vị tức khắc xông vào mũi, sặc đến trong phòng bếp người không được đánh hắt xì. Rồi lại luyến tiếc liên tiếp tưởng nhiều người người này cổ mùi hương nhi. Chưa xong con tiếp. Chương 251 cá hâm ớt. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh ly Phó Vịnh Hạm bên này gần nhất, càng là sặc đến liền nước mắt nước mũi đều sắp xuống dưới. Nhưng thật ra Phó Vịnh Hạm bản thân không chịu cái gì ảnh hưởng, đạm nhiên tự nhiên đem tạc tốt thịt bò lại lần nữa đảo vào trong nồi mặt, còn bỏ thêm phía trước trưng thịt bò khi dư lại nước kho, đem nhà bếp giảm, chậm rãi hầm. Tiểu Hải, ngươi xem điểm cái nồi này thịt bò. Phó Vịnh Hạm phân phó nói, chờ trong nồi nước kho bị ngao đến không sai biệt lắm, thịt bò cũng liền ngon miệng. Đến lúc đó ngươi liền đem hỏa đóng, đem thịt bò khởi nồi ra tới trang bàn. Bất quá, trang bàn sau thịt bò không cần vội vã mang sang đi, trước lạnh trước vài phút lại nói. Mới ra nồi thịt bò, không có phóng lạnh khẩu vị hảo. Kỳ thật ớt ma thịt bò món này, ở nào đó phương diện tới nói càng thiên hướng với rau trộn. Mà rau trộn, từ trước đến nay là trên bàn cơm trước hết thượng đồ ăn. Phó Vịnh Hạm sở dĩ trước làm đậu hủ ma bà, sau làm ớt ma thịt bò, hoàn toàn chính là cố ý. Đối phương tới tìm cha, nàng có thể tiếp chiêu. Nhưng chiêu này như thế nào tiếp, lại đến từ nàng định đoạt. Nàng phó đại tổng quản tự mình làm được đồ ăn, vẫn là bị người điểm danh đồ ăn, cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể đủ ăn đến trong miệng. Kia nói trước hết thượng bản đậu hủ ma bà, là một đạo cực hảo ăn với cơm đồ ăn. Phó Vịnh Hạm thập phần tự tin, xác định đối phương không có khả năng ngăn cản được trụ nàng làm được mỹ vị. Khẳng định sẽ tìm người phục vụ xin cơm. Đến lúc đó, chờ ớt ma thịt bò cùng cá hầm ớt lại lần lượt bưng lên bàn, đối phương đã có thể chưa chắc có thể có bao nhiêu đại ăn uống tiếp tục ăn xong đi. Nhìn mỹ vị lại ăn không vô đi nghẹn khuất cảm giác, đủ để cho người buồn bực hảo một đoạn thời gian. Kia cũng liền đạt tới Phó Vịnh Hạ mục đích. Tuy rằng dùng như vậy thủ đoạn nhỏ tới trả thù người tựa hồ có vẻ rất đấu trí, bất quá ở trước mặt tới nói, đây cũng là một cái phi thường thích hợp trả thù thủ đoạn. Đem ớt ma thịt bò kế tiếp công tác giao cho Trương Hải, Phó Vịnh Hạm liền bắt đầu chuyên tâm bắt đầu làm hôm nay cuối cùng một đạo món cay tứ xuyên, cá hầm ớt. Cá hầm ớt ở Cam Châu kỳ thật có thực không tồi thị trường, tuy rằng Cam Châu đại đa số nhà ăn cũng chưa biện pháp đem món này thật sự làm được chính tông, bất quá bọn họ lại cũng đều thực thông minh từ những mặt khác tìm lối tắt. Tỷ như loại cá chọn nhân tài, lại tỷ như đến từ chính đặc thù địa vực phối liệu. Phó Vịnh Hạm hôm nay tới hấp tấp. Sử dụng nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là trong tiệm có sẵn đồ vật, đương nhiên không có khả năng lâm thời đi thêm vào chuẩn bị chút cái gì. Cho nên nàng hôm nay dùng cá, chính là trong tiệm chuẩn bị bình thường đại cá chấm cỏ. Bất quá, dùng cá chấm cỏ tới làm cá hầm ớt, vốn chính là nhất thường thấy cũng là lựa chọn tốt nhất. Phó Vịnh Hạm thân thủ lấy một cái mới mẻ xuống cá, cạo vẩy, mổ bụng giết thu thập sạch sẽ, lúc này mới cầm đao từ cá đuôi bộ theo xương sống lưng trực tiếp phiến hạ hai mặt cá thân. Đến nỗi trung bộ thì cá tắc yêu cầu cẩn thận dùng dao đem xương cốt loại bỏ ra tới. Cái này quá trình đối người khác tới nói có lẽ là phải cẩn thận một chút, nhưng là đối Phó Vịnh Hạm tới nói, lại chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Nàng thậm chí cũng chưa hướng trong tay xương cá nhiều xem một cái, giơ tay chém xuống, là tả hai hạ, xương cá đầu cũng đã bị hoàn chỉnh loại bỏ xuống dưới. Đại khối cá đang ở Phó Vịnh Hạm trong tay, giống như là nàng món đồ chơi dường như, hoàn toàn theo nàng tâm ý biến hóa. Phó Vịnh Hạm trong tay dao phay phảng phất chỉ là tùy tiện ở cá trên người mặt phủi đi vài cái, đại khối cá thân nháy mắt đã bị cắt thành lớn nhỏ không sai biệt lắm lát cắt. Như vậy mỏng cá phiến, có thể cho cá thực mau liền thục thấu, hơn nữa ăn lên cũng sẽ tương đối chân mềm. Xương cá cũng không cần bị ném xuống, có thể cắt thành lớn nhỏ không sai biệt lắm mấy tiệt, cùng nhau nấu tiến trong nồi, hương vị lại có khác bất đồng. Chỉ là ở nấu cá thời điểm, xương cá muốn trước một bước hạ nồi, nấu thời gian cũng sẽ trường một chút. Đến nỗi mặt khác cá phiến, cơ hồ chỉ cần ở trong nồi lăn một lần là được. Thịt cá tại hạ nồi phía trước, còn cần thêm muối ướp. Không chỉ như vậy, thịt cá mặt trên còn muốn bôi lên tinh bột chảo đều chảo dính, lúc cần thiết còn có thể hướng trong thêm một ít thủy, như vậy đồng dạng sẽ xử thịt cá nhiều một phân hoạt nộn. Làm cá hầm ớt thời điểm, còn cần một ít đế đồ ăn, tỉ như dưa chuột, đậu giá, hoặc là rau xanh. Đại đa số thời điểm, mọi người đều sẽ lựa chọn sử dụng đậu giá. Phó Vịnh Hạm hôm nay cũng không ngoại lệ. Trong nồi thiêu nước sôi, Phó Vịnh Hạm đem đậu giá ném vào đi nấu chín, sau đó liền vớt ra tới lịch rất hơi nước, đặt ở chén đế phô. Nấu xong rồi đậu giá, tiếp theo nấu chính là xương cá. Xương cá nấu hào lúc sau, đồng dạng vớt ra tới, đặt ở đậu giá mặt trên là được. Lại sau đó chính là nấu cá phiến. Xoa nhẹ tinh bột cá phiến cũng không cần nấu bao lâu, cơ hồ chỉ là ở nước sôi chung quá một lần bộ dáng, cá phiến cũng đã bị nấu chín, có thể vớt ra tới. Vớt ra tới cá phiến bị phô ở nấu tốt xương cá mặt trên, làm trong chén đồ vật thoạt nhìn càng thêm phong phú. Thẳng đến giờ phút này, cá hầm ớt chủ tài liệu đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Dư lại, chính là phối liệu chuẩn bị. Mà trên thực tế, đối cá hầm ớt món này tới nói, phối liệu có thể so chủ tài liệu muốn quan trọng nhiều. Ở nấu cá thời điểm, Phó Vịnh Hạm cũng đã ở trên bệ bếp mặt khác giá một cái nồi. Trong nồi trang không ít ru ở thiêu, này đó ru, đúng là Phó Vịnh Hạm phía trước chuyên môn luyện ra tới thủy nấu ru. Thủy nấu ru cũng không có bị thiêu khai, mà là đốt tới 7 phần thuộc bộ dáng. Phó Vịnh Hạm liền hướng trong bỏ thêm bó lớn làm ớt cay đỏ cùng thanh hoa ớt cùng mặt khác phối liệu. Ớt khô cùng thanh hoa ớt ở thủy nấu ru ngao nấu hạ, bị tạc đến hương hương, hướng mũi cay rát hương vị lại lần nữa bao trùm ở toàn bộ phòng bếp. Trong phòng bếp lại là một trận tiếp theo một trận hát xì thanh. Món cay tứ xuyên chính là như vậy, cay rát hương vị luôn là làm người khó lòng phòng bị, rồi lại làm người muốn ngừng mà không được. Trong chảo dầu ớt khô dần dần biến thành nâu đỏ sắc, Phó Vịnh Hạm tắt đi nhà bếp, một bàn tay liền đem toàn bộ chảo dầu nhắc lên, đem trong chảo dầu ớt cay hoa tiêu liền du cùng nhau, đảo vào trang có cá phiến cùng đậu giá trong chén. Từ từ thanh âm không ngừng vang lên, thịt cá bị toàn bộ vùi vào ớt cay cùng du bên trong, chỉ như ẩn như hiện lộ ra một chút bên cạnh. Lại làm người ở một mảnh màu đỏ chung càng thêm vô pháp bỏ qua thịt cá bạch, hận không thể có thể lập tức nếm thượng một ngụm mới hảo. Phó Vịnh Hạm tùy tay bắt đem cắt nát rau thơm ném đi lên, cấp hồng toàn bộ trong chén lại tăng thêm một mạt nhan sắc. Dâm một tiếng, Phó Vịnh Hạm bên tai truyền đến một tiếng rõ ràng nuốt nước miếng thanh âm. Nàng quay đầu lại vừa thấy, vừa lúc đối thượng quẫn bách đến đầy mặt đỏ bừng Dư Khang Ninh đôi mắt. Sư phó bị bắt tại trận, Dư Khang Ninh lắp bắp, một câu cũng nói không nên lời. Phó Vịnh Hạm cũng không có để ý, chỉ là chỉ trước mặt kia chén nấu hảo cá hầm ớt nói, được rồi, làm người đem món này mang sang đi thôi. Sư phó không có truy cứu liền hảo. Dư Khang Ninh trong lòng buông lỏng, vội ứng thanh là, đến phòng bếp cửa kêu người tiến vào. Đến nỗi kia nói ớt ma thịt bò, ở Phó Vịnh Hạm nấu cá thời điểm, cũng đã bưng lên bàn. Ba đạo đồ ăn rốt cuộc làm xong, Phó Vịnh Hạm dọn dẹp một chút đồ vật, chỉ vào dư lại thủy nấu du nói, thứ này hảo hảo thu, ta về sau hữu dụng. Nhớ kỹ, đừng làm người tùy tiện dùng này du. Chưa xong còn tiếp. Chương 252 thân phận. Liên lấy vịnh ký thực phủ trong phòng bếp những người này tiêu chuẩn, làm cho bọn họ dùng này đó Phó Vịnh Hạm tự mình ngao nấu ra tới thủy nấu du, thực sự có chút lãng phí. Chỉ là lời này, làm lão bản Phó Vịnh Hạm thật sự không có phương tiện nói ra. Bất quá, liền tính nàng không nói, Dư Khang Ninh cùng Trương Hải kỳ thật cũng đều hiểu. Yên tâm đi sư phó, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo bảo quản trụ này thùng du. Bảo đảm một giọt đều sẽ không lãng phí. Trương Hải kiên định nói. Có thành thục ổn trọng Trương Hải lên tiếng, Phó Vịnh Hạm trong lòng cũng liền an tâm rồi. Nhân lúc rảnh rỗi, nàng dứt khoát cấp hai cái đồ đệ nói về chính mình vừa mới làm kia ba đạo đồ ăn. Vừa lúc Trương Hải cùng Dư Khang Ninh lập tức nhìn ba đạo tân đồ ăn, trong lòng còn có không ít nghi hoặc, vội hỏi ra tới, cũng đều được đến Phó Vịnh Hạm giải đáp, làm hai người vui sướng không thôi. Không bao lâu, Tiêu Trùng liền đến phòng bếp tới. Lão bản, cái kia họ Thái khách nhân nói muốn trông thấy làm hắn điểm kia ba đạo món cay tứ xuyên người, ngài xem, ngài muốn hay không đi ra ngoài cùng hắn sẽ cái mặt. Tiêu Trùng là tới chuyên lời. Kỳ thật lấy Tiêu Trùng ý tứ, hắn là không chủ trương Phó Vịnh Hạm đi ra ngoài thấy kia Thái họ khách nhân. Dù sao Phó Vịnh Hạm thực lực đã hoàn toàn chinh phục cái kia khách nhân, không thấy mặt nói, ngược lại bảo đảm Vịnh ký thực phủ cùng Phó Vịnh Hạm bản nhân thần bí tính. Bất quá, Tiêu Trùng nhìn ra được tới, người nọ tuy rằng làm khó Vịnh Ký Thực Phủ một phen, cần phải nói đúng Vịnh Ký Thực Phủ ác ý nói, lại không có nhiều ít. Đến nỗi người nọ chân thật ý đồ đến, chỉ sợ thật muốn Phó Vịnh Hạm đi gặp lúc sau, mới có thể đủ hỏi ra được. Phó Vịnh Hạm cũng hiểu đạo lý này. Bất quá, này mặt tuy rằng có thể thấy, địa phương lại không thể tuyển ở Vịnh Ký Thực Phủ nhà ăn bên trong. Nói cách khác, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ bị người vây xem, căn bản là không có biện pháp hảo hảo nói chuyện. Còn hảo phía trước ăn Tết thời điểm, Kỳ Tu Lãng ở Vịnh Ký Thực Phủ trà trộn vài thiên, cũng đã nhận ra trong tiệm không cái chỗ nói chuyện, cho nên làm người ở tầng cao nhất tìm kiếm hảo một trận công phu, thế nhưng làm hắn tìm được rồi một cái cùng loại với gác mái tồn tại. Nói là gác mái, kỳ thật chính là cái tháp tiêm giống nhau kiến trúc, so Vịnh Ký Thực Phủ nơi tầng cao nhất còn muốn cao một tầng, chạm đi lên có thể đem Cam Châu thị toàn bộ trung tâm thành phố nhìn một cái không sót gì, là ngắm cảnh du lịch hảo nơi đi. Bất quá cái này địa phương chỉ có kỳ thị cao tầng mới có tư cách đi lên, ngày thường căn bản là không người biết hiểu. Năm sau, Kỳ Tu Lãng riêng làm người đem nơi này thu thập ra tới, phát cho Phó Vịnh Hạm, làm nàng làm công. Nói là làm công, kỳ thật cũng chính là cấp Phó Vịnh Hạm một cái tương đối ẩn nấp tư nhân không gian, có thể chiêu đãi một ít đặc thù khách thăm. Về sau Kỳ Tu Lãng lại qua đây, cũng có thể có cái đại địa phương. Nay văn phòng kiến thành tới nay, Phó Vịnh Hạm còn chưa bao giờ chính thức dùng quá, hiện tại nhưng thật ra có thể có tác dụng. Ta ở trên lầu văn phòng chờ, ngươi đem người lánh tới đó đi thôi. Thời đầu bếp phục Phó Vịnh Hạm đạm nhiên phân phó nói. Tiêu Trùng làm Vịnh Ký Thực Phủ cửa hàng trưởng, đương nhiên biết Phó Vịnh Hạm văn phòng nơi, vội ứng hạ, liền xoay người đi ra ngoài. Phó Vịnh Hạm phân phó Dư Khang Ninh phao hồ trà, liền thẳng đi ra ngoài. Bị nàng quên đi, Phó Ưu Toàn cùng Tạ Đại San ở bên ngoài đợi một hồi lâu không chờ đến Phó Vịnh Hạm, lại chịu không nổi người chung quanh tất cả đều là ở ăn ngon, dứt khoát cũng nhân cơ hội tìm cái nhàn rỗi bàn ăn, điểm một bàn đồ ăn, ăn uống thỏa thích lên. Ăn một lần đến ăn ngon, hai người đem Phó Vịnh Hạm cung cấp đã quên. Cái này nhưng thật ra đâu đã vào đấy. Thức mau, Phó Vịnh Hạm liền ở văn phòng gặp được lần này tới tìm cha thái họ nam nhân. Ngươi chính là Phó Vịnh Hạm. Thái họ nam nhân có chút kinh ngạc Phó Vịnh Hạm tuổi trẻ, ta là Thái Bắc Minh, là lần này Cam Châu thị lần thứ nhất mỹ thực văn hóa đại tái giám khảo chi nhất. Thái Bắc Minh nhưng thật ra nghe người ta nói quá Phó Vịnh Hạm, lại không có ở trên mạng tìm tòi quá có quan hệ Phó Vịnh Hạm tin tức, cho nên đối Phó Vịnh Hạm hiểu biết cũng không nhiều. Không nghĩ tới lần này vừa thấy mặt, Phó Vịnh Hạm cho hắn ấn tượng sâu nhất không phải nàng non nớt tuổi tác, mà là kia trầm ổn khí chàng. Đối mặt có như vậy khí chàng Phó Vịnh Hạm, Thái Bắc Minh rất khó đem nàng trở thành một người tuổi trẻ người, mà là đem nàng trở thành cùng chính mình bình đẳng bạn cùng lứa tuổi đối đãi. Phó Vịnh Hạm như suy tư gì gật gật đầu. Nguyên lai người này thế nhưng là mỹ thực đại tái giám khảo. Quả nhiên lai lịch bất phàm. Thái tiên sinh mời ngồi. Phó Vịnh Hạm làm đứng ở một bên Dư Khang Ninh cấp Thái Bắc Minh châm trà. Thái Bắc Minh buồn đối lá trà cũng không có gì yêu thích, bất quá Dư Khang Ninh châm trà thời điểm, kia bị phong bế ở ấm trà trung thanh hương chợt liền lan tràn mở ra, tuy rằng thanh đạm, lại làm người vô pháp bỏ qua, như có như không ở cánh mũi bồi hồi, câu đắc nhân tâm ngứa. Sắc mặt của hắn lập tức liền trở nên thận trọng lên, thật cẩn thận bưng lên thuộc về chính mình kia ly trà, bưng chén trà đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng nghe càng ngày càng rõ ràng trà hương. Như vậy hình ảnh mặc kệ là Phó Vịnh Hạm vẫn là Dư Khang Ninh, đều đã thấy được nhiều. Liền sắc mặt đều không có biến hóa một chút. Ở uống ngụm trà lúc sau, Thái Bắc Minh hoàn toàn bị này ly trà cấp chinh phục. Hắn lại lần nữa kiến thức tới rồi Vịnh Ký Thực Phủ năng lực cùng nội tình. Bất quá cũng may hắn cũng coi như là gặp qua chút bộ mặt thành phố, đối này lá trà khiếp sợ biểu hiện cũng liền như vậy trong chốc lát mà thôi, thực mau liền lại lần nữa chấn định xuống dưới. Lần này tới mạng muội, Phó Lao Bản trong lòng nhất định có chút nghi hoặc đi. Thái Bắc Minh cười ngâm ngâm nói. Đối thượng như vậy một trương gương mặt tươi cười, đại đa số người đều rất khó bảo trì một cái xa cách thái độ. Cố tình Phó Vịnh Hạm liền thuộc về đại đa số người ở ngoài. Nàng vẻ mặt đạm mạc, giống như đối Thái Bắc Minh thân phận không thèm quan tâm, Thái tiên sinh cũng biết chính mình tới mạng muội, này thật đúng là khó được. Ta còn tưởng rằng, lấy Thái tiên sinh không chút nào cố kỵ hậu quả hành sự tác phong, rất khó nhận thấy được điểm này đâu. Thái Bắc Minh trên mặt tức khắc bày biện ra một tia xấu hổ chi sắc. Hắn cũng biết chính mình lần này làm việc có chút không đạo nghĩa. Một cái không cẩn thận liền khả năng cấp Phó Vịnh Hạm cùng Vịnh Ký Thực Phủ mang đến phiền toái rất lớn. Cũng trách hắn chính mình lúc trước không có thể trầm ổn, bị vạn bồi nói mấy câu một kích, liền thật sự chạy tới, thiếu chút nữa liền không có biện pháp xong việc. Cũng khó trách bị tìm tra Phó Vịnh Hạm sẽ sinh khí, nói chuyện cũng như vậy không khách khí. An ghé chột dạ, Thái Bắc Minh ngượng ngùng cười nói, Phó Lao Bản thứ lỗi, sự tình hôm nay thật là Thái Mỗ làm được có chút không ổn. Nhiều nói ta cũng không nói, nói cũng không có gì ý nghĩa. Kỳ thật ta lần này lại đây, còn có một cái mục đích, chính là đối Vĩnh Ký thực phủ đầu bếp thực lực tiến hành khảo sát. Phó lao bản tay nghề tinh vi, đã thông qua khảo hạch, có thể không cần tham gia mỹ thực đại tái đấu vòng loại, trực tiếp tiến vào đấu bán kết, nga không, là trận chung kết. Ở Thái Bắc Minh trong mắt xem ra, Phó Vịnh Hạm tay nghề đã không thể so Cam Châu thị những cái đó thành danh đã lâu chủ nghệ đại sư muốn nhược, thậm chí càng cao một bậc cũng không nhất định. Cụ thể, còn phải xem bọn họ so mới biết được. Phó Vịnh Hạm trên mặt lúc này mới lộ ra một phân kinh ngạc chi sắc. Không nghĩ tới Thái Bắc Minh còn mang theo như vậy nhiệm vụ, hơn nữa hắn quyền lợi lại là như vậy đại, có thể trực tiếp quyết định người dự thi hay không có thể vượt cấp dự thi. Chưa xong còn tiếp. Chương 253 co được giãn được. Này đảo không cần. Phó Vịnh Hạm không có nghĩ nhiều, trực tiếp cự tuyệt Thái Bắc Minh đề nghị, lần này báo danh dự thi chính là toàn bộ Vịnh Ký thực phủ, mà phi ta Phó Vịnh Hạm một người. Toàn bộ thi đấu quá trình, đối Vịnh Ký thực phủ tới nói là một lần kỳ ngộ, cũng là một hồi khảo nghiệm, thuận theo tự nhiên có thể, không cần một bước lên trời. Phó Vịnh Hạm vốn là không đem Mỹ thực đại tái đấu vòng loại cùng đấu bán kết để vào mắt, hơn nữa này hai trận thi đấu nàng thậm chí cũng chưa tính toán tự mình dự thi. Đến lúc đó chỉ cần làm Trương Hải cùng Dư Khang Ninh lên sân khấu thử xem tay là được. Nàng đối chính mình hai cái đồ đệ tay nghề vẫn là có chút tin tưởng. Nếu là hai người liền này hai trận thi đấu đều quá không được lời nói, kia Vịnh Ký thực phủ cũng không cần ở Cam Châu thị khai đi xuống. Lúc này đến phiên Thái Bắc Minh kinh ngạc. Có thể lập tức vượt qua phía trước hai trận thi đấu trực tiếp tiến vào trận chung kết, này đối bất luận cái gì một cái người dự thi tới nói đều là lớn lao vinh dự. Không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm thế nhưng cự tuyệt. Lại còn có cự tuyệt đến như thế nhanh chóng quả quyết. Nay cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cũng càng thêm trương hiển ra Phó Vịnh Hạm đối Vịnh Ký thực phủ tự tin. Tuy rằng Thái Bắc Minh cảm thấy lấy Phó Vịnh Hạm bản lĩnh đi tham gia đấu vòng loại cùng đấu bán kết, hoàn toàn chính là đi nghiền áp người. Nhưng là nếu Phó Vịnh Hạm như vậy quyết định, Thái Bắc Minh cũng sẽ không ngạnh ngăn đón. Rốt cuộc, làm Vịnh Ký thực phủ vượt qua hai cái lịch thi đấu trực tiếp tiến vào trận chung kết, chính là từ hắn ra mặt tiến cử, cũng vẫn là muốn phí thượng không ít công phu. Có thể cho chính mình bất chút sự tình, đương nhiên là chuyện tốt. Hắn còn không biết Phó Vịnh Hạm không tính toán tham gia phía trước hai trận thi đấu tính toán, nói cách khác, hắn nhất định sẽ càng thêm khiếp sợ. Bất quá Thái Bắc Minh vẫn là lại khuyên một chút, Phó Lao Bản thật sự nghĩ kỹ sao. Nếu trực tiếp tham gia trận chung kết nói, yêu cầu làm chuẩn bị công phu liền sẽ giảm rất nhiều, đối Vịnh Ký thực phủ sinh ý ảnh hưởng cũng sẽ hữu hạn. Phó Vịnh Hạm đương nhiên minh bạch đạo lý này. Bất quá, liền mấy ngày sinh ý mà thôi. Nàng thật đúng là không thế nào để ở trong lòng. Thái tiên sinh không cần lại khuyên, này đó lòng ta đều rõ ràng, sẽ không lấy Vịnh Ký thực phủ tiền đồ nói giỡn. Phó Vịnh Hạm hơi hơi mỉm cười nói. Thái Bắc Minh gật gật đầu, quả nhiên không lại khuyên. Hắn cùng Phó Vịnh Hạm chi gian vốn dĩ liền không thân, có thể khuyên nhiều một câu đã xem như thực tận tình tận nghĩa. Nói xong vượt cấp dự thi sự tình, Thái Bắc Minh liền nói nổi lên mặt khác một sự kiện, kỳ thật ta lần này lại đây khảo sát. Cũng không chỉ là nhằm vào Vịnh Ký thực phủ một nhà hàng mà thôi. Lấy nhà ăn hoặc là tiểu lầu danh nghĩa báo danh dự thi, đại tái phương diện đều sẽ có giám khảo ngầm đặc biệt khảo sát một phen. Nếu là khảo sát không đủ tiêu chuẩn, liền sẽ báo danh không thành công. Rốt cuộc lần này Mỹ thực đại tái ý nghĩa sâu nặng, quyết không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm. Đặc biệt là đoàn thể tái này một khối, ảnh hưởng rất lớn, cho nên tổ ủy hội phương diện còn sẽ có như vậy quyết định. Nếu là nhằm vào sở hữu báo danh đoàn thể, Phó Vịnh Hạm tự nhiên liền sẽ không sinh khí. Bất quá, nàng đối Thái Bắc Minh nói cũng không phải như vậy tin tưởng, trong mắt hiện lên một mặt không cho là đúng thần sắc. Rốt cuộc, tổng không có khả năng mỗi một cái tiếp thu khảo sát nhà ăn, đều sẽ gặp phải Vịnh Ký thực phủ hôm nay như vậy khó xử đi. Thấy Phó Vịnh Hạm ánh mắt, Thái Bắc Minh cười khổ nói, kỳ thật lần này tới Vịnh Ký thực phủ khảo sát giám khảo, hẳn là mặt khác một vị. Là ta Thái Mô nghe xong vạn bối khuyến khích, nhất thời không có thể nhịn xuống, mới chủ động thỉnh như vậy cái danh lạch. Còn cấp Vịnh Ký thực phủ mang đến phiền toái. Ở chỗ này, Thái Mỗ trịnh trọng hướng Phó Lao Bản xin lỗi, còn thỉnh Phó Lao Bản có thể bao dung. Nói, Thái Bắc Minh đứng lên, thế nhưng thật sự hướng tới Phó Vịnh Hạm liền không lưng đi xuống, lấy kỳ xin lỗi. Phó Vịnh Hạm lúc này là thật sự bị chấn trụ. Nàng còn tưởng rằng giống Thái Bắc Minh người như vậy, là sẽ không dễ dàng cùng người ta xin lỗi. Liền tính phải xin lỗi, đối tượng thường thường cũng không phải là nàng như vậy tuổi trẻ lại không có bối cảnh nữ hài tử. Không nghĩ tới này Thái Bắc Minh nhưng thật ra rất co được giãn được, làm Phó Vịnh Hạm đối hắn ấn tượng lập tức thì tốt rồi rất nhiều. Vốn dĩ phía trước Phó Vịnh Hạm còn tính toán tìm Thái Bắc Minh thu kia ba đạo món cay tứ xuyên đồ ăn tiền, hơn nữa giá cả nhất định sẽ làm Thái Bắc Minh hung hăng ra một phen huyết. Bất quá nếu Thái Bắc Minh hiện giờ có thành ý, này tiền thu không thu, cũng liền không sao cả. Thái tiên sinh khách khí. Phó Vịnh Hạm thực nghề tình tự mình đứng dậy đỡ Thái Bắc Minh một phen, nếu Thái tiên sinh đem nói đến như vậy đấu, kia phía trước sự tình liền tính là đi qua. Bất quá, không biết ta có thể hay không mạo muội hỏi một chút, ngươi cái kia văn bối, chính là ta nhận thức người. Phó Vịnh Hạm tự nhận chính mình trừ bỏ cùng Phó Phi Bằng có chút không giải được an tết ở ngoài, cũng không có đắc tội quá người khác. Chính là phía trước muốn tìm nàng phiền toái Phạm gia cùng Tả gia, cũng đã sớm đã bị thu thập trở về. Cho nên nàng thật sự là nghĩ không ra, còn có cái gì người sẽ không lý do tới cấp nàng ngáng chân. Thái Bắc Minh nếu có thể hướng Phó Vịnh Hạm xin lỗi, đủ để chứng minh rồi hắn đối Phó Vịnh Hạm coi trọng. Liên tính Phó Vịnh Hạm không hỏi, hắn cũng không tính toán cất giấu vấn đề này không nói. Ta cái kia văn bối, là cùng tồn tại giới đầu bếp Tả gia Tả Đan Huyền, không biết Phó tiểu thư nhưng nhận thức. Thái Bắc Minh nói thẳng nói. Thế nhưng là Tả Đan Huyền. Phó Vịnh Hạm cười khẽ lắc lắc đầu. Xem ra cô nương này thật là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a. Nhận thức nhưng thật ra nhận thức, bất quá cũng không có cái gì giao tình. Phó Vịnh Hạm nói, đa tạ Thái tiên sinh báo cho. Vốn dĩ chính là ta không đúng, Phó Lao Bản không cần cảm tạ ta. Thái Bắc Minh xua xua tay, cũng không hỏi các nàng hai chi gian rốt cuộc có cái gì ăn tết, nói thẳng, sự tình hôm nay đã xong xuôi, ta cũng nên cáo tử. Còn có vài gia nhà ăn chờ ta đi khảo sát, lần sau có cơ hội, Thái Mỗ lại đến kiến thức Phó Lao Bản tay nghề. Phó Vịnh Hạm cũng không có lưu hắn, làm Dư Khang Ninh đại nàng tiễn khách. Dư Khang Ninh tặng người đi rồi lúc sau không bao lâu, liền đã trở lại, nói Thái Bắc Minh hồi nhà ăn mua đơn đi. Chỉ là bởi vì hắn ăn kia ba đạo đồ ăn đã không có Thượng Vịnh ký thực phủ thực đơn, lại là Phó Vịnh Hạm thân thủ làm, cho nên ngay cả cửa hàng trưởng Tiêu Trùng cũng không biết nên như thế nào định giá, đành phải làm Dư Khang Ninh chạy nhanh trở về hỏi Phó Vịnh Hạm ý tứ. Phó Vịnh Hạm không nghĩ tới Thái Bắc Minh còn nhớ rõ mua đơn chuyện này, không chút suy nghĩ khiến cho Dư Khang Ninh hồi nhà ăn đi cấp Thái Bắc Minh miễn đơn. Dư Khang Ninh có chút khó xử nói, sư phó, ta xem vị kia Thái tiên sinh rất kiên trì, làm hắn miễn đơn hắn khẳng định không muốn. Ngài vẫn là tùy tiện cấp cái giá cả, làm hắn như nguyện được, đỡ phải hắn trong lòng biệt níu thật sự. Phó Vịnh Hạm tưởng tượng cũng là, nếu Thái Bắc Minh là đại biểu Mỹ thực đại tái tổ ủy hội tới, nói không chừng này tổ ủy hội bên trong còn có cái gì quy định, ngạnh phải cho Thái Bắc Minh miễn đơn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu như vậy, vậy tiện nghi hắn một lần, thu hắn cái 1.000 khối đi. Phó Vịnh Hạm thực mau liền định ra một con số. Ba đạo đồ ăn, 1.000 khối. Này con số chẳng những không thấp, còn rất có chút dò người. Nhưng Dư Khang Ninh nghe xong lúc sau sắc mặt đều không có biến một chút, trực tiếp liền theo tiếng chạy lấy người, ánh mắt lộ ra tới thần sắc thế nhưng đối Phó Vịnh Hạm nói thập phần tán đồng. Chưa xong còn tiếp. Chương 254 tự tin. Trên thực tế, thu Thái Bắc Minh 1.000 khối, thật đúng là tiện nghi hắn. Chỉ bằng Phó Vịnh Hạm tay nghề, hơn nữa thực đơn ở ngoài gọi món ăn, này ba đạo đồ ăn nếu là minh mã thực giá tiêu cái 1.000 khối nói, nhất định sẽ có vô số người nghe tiếng mà đến. Thái Bắc Minh đi rồi không bao lâu, Phó Vịnh Hạm đang định rời đi Minh Kỷ Thương Trường, Kỷ Tu Lãng liền tới rồi. Sắc mặt của hắn tuy rằng còn tính chấn định, nhưng trong mắt nôn nóng chi sắc lại cơ hồ đã che giấu không được, trên trán còn mạo có mật mật mồ hôi mỏng, đủ để nhìn ra hắn trong lòng khẩn trương. Biết Vịnh Ký thực phủ phiền toái đã bị Phó Vịnh Hạm tự mình ra tay giải quyết rớt, Kỷ Tu Lãng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, không cấm thở dài cười khổ nói, ta phải đến tin tức thời điểm quá một điểm, còn tưởng rằng thiếu chút nữa liền tới không kịp. Cũng may ngươi xử lý đến kịp thời, nói cách khác, ta cũng thật không biết nên như thế nào hướng ngươi công đạo mới hảo. Phó Vịnh Hạm thực vì Kỷ Tu Lãng này phân tâm ý cảm động, cười vô vô bờ vai của hắn nói, đây là Vịnh Ký thực phủ sự tình, đương nhiên nên từ ta chính mình tới giải quyết, cùng ngươi có quan hệ gì, nơi nào liền yêu cầu ngươi hướng ta công đạo cái gì. Nói nữa, ngươi giúp ta đã đủ nhiều, nếu là mọi chuyện đều yêu cầu phiền toái ngươi nói, ta về sau nơi nào còn không biết xấu hổ tiếp tục ở Minh Kỷ Thương Trường khai cửa hàng. Ta còn làm không ra như vậy không biết xấu hổ sự tình. Lời tuy như thế, nhưng Kỷ Tu Lãng trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu. Hắn cười khổ nói, tuy rằng ta tới vãn, bất quá đã biết sự tình ngọn nguồn. Tả Đan Huyên bên kia. Thay đổi trước kia, Kỷ Tu Lãng đều là kêu Huyên Huyên. Làm Kỷ gia trẻ tuổi trung lão đại, Kỷ Tu Lãng vốn là đối phía dưới đệ đệ muội muội tương đối chiếu cố, mặc kệ là Kỷ gia vẫn là quan hệ thông gia gia, tất cả đều đối xử bình đẳng. Cũng đúng là bởi vì như vậy, không riêng gì ở Kỷ gia, chính là ở quan hệ thông gia gia những cái đó tiểu bối chung, Kỷ Tu Lãng uy vọng cũng rất cao, thâm chịu bọn tiểu bối thích cùng tôn trọng. Tại Tả Đan Huyên trong mắt, Kỷ Tu Lãng cái này đại biểu ca tầm quan trọng, càng sâu với Tả gia những cái đó huynh đệ tỷ muội. Mà Kỷ Tu Lãng từ trước đến nay cũng là đau nhất Tả Đan Huyên. Cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên ở nhìn đến Kỷ Tu Lãng bởi vì một cái ngoại lai Phó Vịnh Hạm đối chính mình bỏ mặc, thậm chí ra tay đối phó Tả Gia lúc sau, Tả Đan Huyên mới có thể đặc biệt chịu không nổi, cảm thấy thương yêu nhất chính mình đại biểu ca bị người cấp đoạt đi rồi. Tại ngoài ý muốn biết được Mỹ Thực đại tái sự tình lúc sau, Tả Đan Huyên đầu óc đều không có quá một chút, liền làm ơn Thái Bắc Minh tới cấp Vịnh Ký Thực phủ chế tạo một chút nho nhỏ phiền toái. Thái Bắc Minh vốn dĩ không nghĩ đi theo Tả Đan Huyên hồ nháo, lại bởi vì thiếu Tả Gia nhân tình, lại có Tả Đan Huyên mẫu thân Kỷ Vĩnh Giảo ra mặt giúp đỡ nói chuyện, mới không thể không ứng thừa xuống dưới. Hắn cũng đúng là Vịnh Ký Thực phủ làm được chính mình đáp ứng sự tình, còn Tả Gia ân tình này. Chỉ là này kết quả như thế nào, liền không phải hắn có thể khống chế. Mặc kệ Kỷ Vĩnh Giảo cùng Tả Đan Huyên hai mẹ con có thể hay không vì thế cảm thấy hối hận, các nàng cái này hành động, đã hoàn toàn chọc giận Kỷ Tu Lãng. Kỷ Tu Lãng vốn tưởng rằng chính mình phía trước cấp Tả Gia giáo huấn đã đủ để chứng minh rồi chính mình thái độ. Tả Gia tuy rằng phạm vào thứ xuẩn, nhưng là người thông minh vẫn là không ít, hẳn là biết kế tiếp nên làm như thế nào mới đúng. Lại không nghĩ rằng, Tả Gia chính là gia Tả Đan Huyên như vậy cái bị sủng hư kỳ ba, sự tình gì đều làm được. Vừa nhớ tới Tả Đan Huyên, Kỷ Tu Lãng trong mắt liền hiện lên một đạo tàn nhẫn. Hắn cái này biểu muội là thời điểm chịu chút giáo huấn. Nói nữa, bị người trong nhà giáo huấn, tổng so với bị người ngoài giáo huấn hảo. Tiểu hài tử tiểu xiết thôi, không có gì ghê gớm. Phó Vịnh Hạm vây vây tay, một bộ không thèm để ý bộ dáng. Nàng như vậy thái độ ngược lại càng làm cho Kỷ Tu Lãng trong lòng băn khoăn. Trên thực tế, Phó Vịnh Hạm thật đúng là không đem Tả Đan Huyên để vào mắt. Tả Đan Huyên sở dĩ dám một mà lại cho nàng tìm phiền thoái, dựa vào cũng bất quá chính là Tả Gia thôi. Đến nỗi Tả Gia lớn nhất chỗ rửa Kỷ thị, có Kỷ Tu Lãng ở, Phó Vịnh Hạm đảo cũng không cần lo lắng. Chỉ cần chỉ đối mặt Tả Gia nói, Phó Vịnh Hạm đích xác rất có tự tin. Khác không nói, chỉ là sắp đến Mỹ Thực đại tái, Phó Vịnh Hạm là có thể hảo hảo thu thập Tả Gia một phen. Hơn nữa đây là Dương Mưu, Tả Gia tránh cũng không thể tránh. Vịnh Hạm ngươi yên tâm, chuyện như vậy, không bao giờ sẽ phát sinh. Kỷ Tu Lãng đầy mặt thận trọng đối Phó Vịnh Hạm nói. Vịnh Ký Thực phủ đã xảy ra chuyện như vậy, Minh Kỷ Thương Trường cũng có chút trách nhiệm. Thay đổi là nhà khác nói, Kỷ Thị chỉ biết đem trách nhiệm đẩy ra đi. Nhưng phóng tới Phó Vịnh Hạm trên người, Kỷ Tu Lãng khẳng định là đem trách nhiệm toàn hướng chính mình trên người lay. Nói này đó làm gì? Phó Vịnh Hạm nhưng không muốn cùng Kỷ Tu Lãng vẫn luôn ở cái này vấn đề mặt trên dây dưa, gần nhất chúng ta đều rất vội, khó được gặp mặt một lần, liền không nói này đó không cao hứng. Vừa lúc ở trong tiệm, ta vừa mới lộng chút tân đồ ăn. Dù sao ngươi cũng có thể ăn cay, không bằng ta làm vài đạo đồ ăn cho ngươi nếm thử. Kỷ Tu Lãng vừa nghe liền minh bạch, Phó Vịnh Hạm đây là tính toán làm món cay tứ xuyên cho hắn ăn đâu. Hắn đôi mắt nhất thời chính là sáng ngời. Nhận thức Phó Vịnh Hạm lâu như vậy, Phó Vịnh Hạm làm đồ ăn hắn cũng ăn qua không ít, trong đó không thiếu mỹ vị, chính là phần lớn đều tương đối thanh đạm, khẩu vị trọng thật sự ít có. Cố tình Kỷ Tu Lãng ngẫu nhiên cũng thích ăn khẩu cay, lại ngượng ngùng chủ động đối Phó Vịnh Hạm đề, chỉ có thể đến địa phương khác đỡ thèm đi. Hiện giờ Phó Vịnh Hạm nguyện ý làm món cay tứ xuyên cho hắn ăn, quả thực bầu trời rất bánh có nhân a. Hương vị hảo vẫn là tiếp theo, càng quan trọng là có thể ăn đến người trong lòng làm đồ ăn, kia mới là để cho nhân tâm ngọt ngào. Kỷ Tu Lãng đang muốn đáp ứng, nhưng ngay sau đó sắc mặt chính là tối sầm lại, có chút do dự nói, vẫn là thôi đi. Ngươi vừa mới vội một hồi, lại là vội vàng chạy tới, khẳng định đã rất mệt, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Phó Vịnh Hạm xinh đẹp cười, không có quan hệ. Điểm này bận rộn không tính cái gì, phía trước Vịnh Ký Thực phủ mới vừa khai cửa hàng thời điểm, kia mới thật kêu vội đâu, ta không cũng vội lại đây sao. Hiện tại trong tiệm khẳng định không có vị trí, ngươi liền ở chỗ này đợi chút, ta làm tốt liền tới cùng ngươi cùng nhau ăn, vừa lúc ta cũng đói bụng. Kỷ Tu Lãng lúc này mới yên tâm đáp ứng rồi xuống dưới. Phó Vịnh Hạm cấp Kỷ Tu Lãng đổ trà, quay đầu liền ra văn phòng, đi Vịnh Ký Thực phủ sau bếp. Nàng mới ra đi không bao lâu, Kỷ Tu Lãng sắc mặt liền hoàn toàn trầm xuống dưới. Bắt mấy cái điện thoại đi ra ngoài, phân phó không ý chuyện. Thức mau, hắn điện thoại liền văng lên. Nhìn trên màn hình di động mặt lập lòe cái tên kia, Kỷ Tu Lãng ánh mắt lại lạnh vài phần, vẻ mặt cũng có vài phần không kiên nhẫn. Nhưng hắn vẫn là chuyển được điện thoại. Đại biểu ca, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy đối Tả Gia. Tả Đan Huyên chói thai tiếng thét chói thai nháy mắt liền ở điện thoại kia đầu văng lên, cái kia họ Phó có gì đặc biệt hơn người. Đủ rồi. Kỷ Tu Lãng đột nhiên một tiếng bạo nộ. Hoàn toàn dọa sợ điện thoại kia đầu Tả Đan Huyên, nửa ngày không phát ra một cái thanh tới, liền chính mình phía trước muốn nói cái gì đều quên mất. Chưa xong còn tiếp. Chương 255 nhận nghị. Đan Huyên, trước kia ta cảm thấy ngươi tuổi tuy nhỏ, lại cũng còn tính hiểu chuyện, cho nên đối với ngươi nhiều có nhường nhịn, cũng cơ hồ là ngoan ngoan phục tùng. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy, ngươi đã có chút thấy không rõ chính mình vị trí. Kỳ Tu Lãng bình tĩnh nói, cho tới bây giờ ta mới phát hiện, ngươi có lẽ thật là hiểu chuyện, khá vậy hiểu chuyện đến quá hữu hạn. Ta ngoan ngoãn phục tùng sủng ra tới muội muội, tuyệt đối không phải là ngươi cái dạng này. Ngươi biết không, trải qua ngươi này hai lần lăn lộn ra tới sự tình, đối với ngươi thất vọng không chỉ là ta, còn có Kỳ thị trên dưới mọi người. Tả Đan Huyên bị trấn trụ. Nếu chỉ là đối mặt Kỳ Tu Lãng cái này biểu ca trở mặt nói, Tả Đan Huyên còn có thể miễn cưỡng ở trong lòng khuyên chính mình có ông ngoại bà ngoại ở, không có gì ghê gớm. Cần phải thật là Kỳ thị tất cả mọi người đối nàng ấn tượng đại ngã nói. Kia hậu quả quả thực vô pháp tưởng tượng. Không có chờ đợi Tả Đan Huyên phản ứng, Kỳ Tu Lãng cũng không có nói thêm nữa cái gì, trực tiếp liền cắt đứt điện thoại. Ở hắn xem ra, nếu Tả Đan Huyên còn có thể cứu chưa nói, hắn nói những lời này đã vậy là đủ rồi. Nếu là Tả Đan Huyên vẫn là chấp mê bất ngộ nói, kia hắn nói được lại nhiều cũng không có ý nghĩa, còn không bằng bất chút miệng lưỡi. Tả Đan Huyên cũng không có lại gọi điện thoại lại đây. Nàng tuy rằng tuổi trẻ xúc động lại có chút không biết thế sự, nhưng cũng không đại biểu nàng chính là cái xuẩn. Kỳ Tu Lãng đã đem nói đến như vậy minh bạch, nàng nếu là không còn có chút tỉnh ngộ nói, vậy thật sự xuẩn chết tính. Nhưng nguyên nhân chính là vì nghe hiểu Kỳ Tu Lãng ý tứ trong lời nói, không bỏ xuống được mặt mũi cùng với trong lòng vẫn là không phục Tả Đan Huyên trong lúc nhất thời lâm vào thế khó xử cục diện. Kỳ Tu Lãng cũng mặc kệ Tả Đan Huyên sẽ bởi vì hắn nói có bao nhiêu khó xử, hiện giờ hắn chính lòng tràn đầy chờ mong Phó Vịnh Hạm sắp chuyên môn vì hắn làm được tân đồ ăn. Phó Vịnh Hạm chẳng những cấp Kỳ Tu Lãng làm cá hầm ớt, đậu hủ ma bà, còn làm cá hương thịt ti, con kiến lên cây, hơn nữa một chén cả rốt bắp xương sườn canh. Này đó đồ ăn đều là thuộc về phí thời gian không nhiều lắm đồ ăn, không cần Kỳ Tu Lãng chờ thượng lâu lắm. Ngay cả mặt sau xương sườn canh, kia canh cũng là Vịnh Ký thực phủ mỗi ngày sáng sớm thượng liền phải ngao, hoàn toàn chính là có sẵn, Phó Vịnh Hạm chỉ cần lộng điểm ra tới, hướng trong đầu thêm chút cà rốt cùng bắp, dùng nồi áp suất một chừng, lại tùy tiện xử lý một chút, cũng là có thể đủ ăn. Hai người liền này bốn đồ ăn một canh, ở nho nhỏ trong văn phòng mặt, ăn ra một loại ở trong nhà ăn cơm mới có ấm áp cảm giác. Liền ở hai người ăn cơm thời điểm, Vịnh Ký thực phủ bị người tìm tra cuối cùng lại cường thế và mặt trở về sự tình, bay nhanh bước lên người bù hót xệ ấp, ở Cam Châu đại biên độ lan truyền mở ra. Có người nhận ra Thái Bắc Minh, nói hắn là Cam Châu thị nổi danh mỹ thực nhà bình luận, khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ đi tìm Vịnh Ký thực phủ phiền thoái, nói không chừng là Vịnh Ký thực phủ chính mình có vấn đề. Bực này cách nói vừa ra, Vịnh Ký thực phủ các fan tức khắc liền không đáp ứng, sôi nổi phản bác lên, còn có người nói căn bản liền không nghe nói qua Thái Bắc Minh người này. Hai bên ngươi tới ta đi, thế nhưng liền như vậy xảo lên. Vẫn là Thái Bắc Minh phản ứng kịp thời, thực mau liền đổi mới chính mình ấy bù, điểm danh tán dương Vịnh Ký thực phủ mỹ thực, ngôn ngữ gian rất nhiều tôn sùng, làm đuổi theo Vịnh Ký thực phủ chèn ép hạn tỷ fan nhóm trợn mắt há hốc mồm. Mà Vịnh Ký thực phủ các fan liền đắc ý, lại cũng không có chết truy manh đánh, một bộ ta không cùng không kiến thức người so đo bộ dáng, chính là khí sát không ít hạn tỷ fan. Phó Vịnh Hạm căn bản liền không biết trên mạng những việc này, vẫn là Kỳ Tu Lãng trước được tin tức lúc sau, lại nói cho nàng. Kê tại Kỳ Tu Lãng bên người, liền Kỳ Tu Lãng di động nhìn một ít về trận này cãi nhau đứng đầu bình luận, Phó Vịnh Hạm nhịn không được nở nụ cười, những người này thật đáng yêu. Kỳ Tu Lãng cổ họng một nghẹn. Thật đáng yêu. Đây là cái gì đánh giá? Kỳ Tu Lãng nhưng không muốn thừa nhận, hắn trong lòng có chút ế ẩm, thế nhưng như là ghen cảm giác. Phó Vịnh Hạm hoàn toàn không biết chính mình thuận miệng một câu liền dẫn tới Kỳ Tu Lãng ghen tị, nàng chính rũ đầu suy tư nói, lại nói tiếp, cho tới nay, vậy bộ thượng chủ động giúp Vịnh Ký thực phủ làm tuyên truyền nhiệt tâm vong hữu cũng thật không ít, lần này lại có nhiều người như vậy giúp Vịnh Ký thực phủ nói tốt. Đại Tu, ngươi nói Vịnh Ký thực phủ muốn hay không lộng cái hoạt động, tỉ như rút thăm chúng thưởng miễn phí đi ăn cơm gì đó, tạ ơn một chút này đó nhiệt tâm vong hữu. Dù sao khai cửa hàng đến bây giờ, Vịnh Ký thực phủ cũng liền ở ăn Tết thời điểm làm cái hoạt động, ở tuyên truyền phương diện làm được thật là có chút không đủ. Nói đến này làm buôn bán sự tình, Kỳ Tu Lãng cũng bất chấp chính mình về điểm này tiểu tâm tư, nghiêm túc giúp Phó Vịnh Hạm suy xét lên. Người cái này chủ ý không tồi, đã gia tăng Vịnh Ký thực phủ ở vong hữu các fan cảm nhận chung ấn tượng, lại cấp trong tiệm làm tuyên truyền, có thể nói là một công đôi việc. Kỳ Tu Lãng tán đồng nói, hơn nữa loại này hoạt động phí tổn không cao, hiệu quả lại thường thường thực hảo. Đến lúc đó nói không chừng lại có thể ở bầy bổ thượng khiến cho nhiệt nghị. Muốn hay không ta giúp ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút, nhìn xem rốt cuộc muốn như thế nào lộng. Đương nhiên muốn dựa ngươi làm. Phó Vịnh Hạm chính là nửa điểm không cùng Kỳ Tu Lãng khách khí, nói đến loại này làm buồn bán mặt trên sự tình, ta là khẳng định không bằng ngươi. Lần này tuy rằng là ta ra điểm tử, nhưng cụ thể rốt cuộc muốn như thế nào thực thi, phải dựa ngươi cái này quân sư giúp ta thu phục lạc. Kỳ Tu Lãng cười nhìn nàng, ta nếu là quân sư, kia có hay không tiền lương có thể lấy a? Tiền lương khẳng định có, liền cho ngươi tùy ý gọi món ăn quyền lợi như thế nào. Phó Vịnh Hạm rảo hoạt chớp chớp mắt, ngươi nếu là ghét bỏ này tiền lương không hảo. Không không, ta không chê, không chê. Kỷ Tu Lãng nơi nào sẽ cự tuyệt, vội đánh gậy Phó Vịnh Hạm nói lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hai người ngươi một câu ta một câu, nói chút cho nhau đẩu thú vô nghĩa, thời gian nháy mắt liền đi qua. Không sai biệt lắm buổi tối 10 điểm thời điểm, Vịnh Ký thực phủ đều phải thu đương, Kỷ Tu Lãng mới tự mình đưa Phó Vịnh Hạm trở về trường học. Nhìn hai người ở chung đến càng ngày càng hòa hợp, Hà Ngọc trong mắt lại là bất đắc dĩ lại là lo lắng. Nữ nhi như thế nào liền cố tình coi trọng như vậy xuất sắc một cái đối tượng đâu. Vừa mới trở lại trường học không bao lâu, Phó Vịnh Hạm liền nhận được Lâm Dư Ngang đánh tới điện thoại. Ta nói tiểu phó lao bản ngươi cũng quá không nói đạo nghĩa. Làm tân đồ ăn thế nhưng đều không có ta phần. Hắn đây là nghe nói Vịnh Ký thực phủ hôm nay phát sinh sự tình, lại biết sự tình đã được đến giải quyết, cho nên mới không nhắc tới trong tiệm phát sinh sự tình, ngược lại nói lên hắn càng quan tâm đề tài. Hơn nữa, Lâm Dư Ngang cũng biết Phó Vịnh Hạm hôm nay buổi tối cùng Kỷ Tu Lãng ở bên nhau, riêng chờ đến như vậy vãn mới gọi điện thoại tới, chính là vì không quấy rầy hai người gian một chỗ. Vậy bù tốt nhất truyền những cái đó món cay tứ xuyên hình ảnh Lâm Dư Ngang đều thấy, lúc ấy liền xem đến chảy dòng nước miếng. Nếu không phải nhớ thương kia một ngụm ăn, nóng vội Lâm Dư Ngang nơi nào sẽ vẫn luôn như vậy kiên nhẫn chờ đợi. Nói là tân đồ ăn, kia cũng chỉ là nhằm vào Vịnh Ký thực phủ thực đơn mà nói, kỳ thật vẫn là chút đại chúng cơm nhà. Phó Vịnh Hạm cười giải thích nói, ngươi đường đường Lâm chủ quản, thật đúng là có thể không ăn qua những cái đó đồ ăn sao. Chưa xong còn tiếp. Chương 256 kiên kỵ. Này ta cũng mặc kệ. Lâm Dư Ngang ngữ khí nghe tới rất là không nói đạo lý, giống nhau đồ ăn, người khác làm có thể cùng ngươi làm đánh đồng sao. Ta biết đại tu hôm nay chính là ở ngươi nơi đó ăn không ít ăn ngon, liền tính này thân sơ có khác, ngươi còn thiếu ta ăn ngon đâu, cũng không thể đem ta cấp đã quên. Lâm Dư Ngang xác thật giúp quá Phó Vịnh Hạm không ít vội, này đó Phó Vịnh Hạm trong lòng đều nhớ rõ. Hơn nữa, lúc trước cũng là nàng chủ động đáp ứng quá, sẽ cho Lâm Dư Ngang làm tốt ăn. Chỉ là Lâm Dư Ngang chính mình cố kỵ cách vách chân luận quán, cho nên vẫn luôn cũng không chịu hướng Vịnh Ký thực phủ đi, lúc này mới làm Phó Vịnh Hạm trước sau cũng chưa có thể hoàn thành chính mình đáp ứng sự tình. Hiện giờ Lâm Dư Ngang như vậy chủ động nhắc tới, chẳng lẽ là Nghiêm tiểu thư rời đi Cam Châu thị? Phó Vịnh Hạm đột nhiên nhanh trí hỏi. Lâm Dư Ngang dừng một chút, có chút thẹn quá thành giận, chúng ta nói chính là ăn cơm sự tình, cùng Nghiêm Đinh Tuyết có quan hệ gì? Phó Vịnh Hạm nhịn không được nở nụ cười, ta hỏi chính là Nghiêm tiểu thư. Lại không có nói thẳng là Nghiêm Đinh Tuyết, ngươi như vậy vội vã dò số châu ngồi làm gì? Lâm Dư Ngang cổ họng một nghẹn, lỗ tai đều đỏ. Chính là a, ngươi tiểu phó lao bản cũng không chỉ tên nói họ nói ai, hắn như thế nào liền như vậy xuẩn chính mình nhảy hố đâu? Ngươi cùng ta đều nhận thức cái gọi là Nghiêm tiểu thư, trừ bỏ Nghiêm Đinh Tuyết còn có thể có ai? Ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy là có thể lừa gạt được ta. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Dư Ngang nhưng thật ra thông minh một hồi. Phó Vịnh Hạm cũng không có theo đuổi không bỏ ý tứ, cười nói, hảo đi, coi như ta nói chính là Nghiêm Đinh Tuyết hảo. Ta nói, Nghiêm Đinh Tuyết nàng thật sự rời đi Cam Châu. Thấy Phó Vịnh Hạm một bộ như thế bằng phẳng bộ dáng, Lâm Dư Ngang cũng không chết tử tế nắm phía trước vấn đề không bỏ, đành phải dầu dĩ nói, không sai, nàng thật là rời đi Cam Châu. Chân ẩn quán đại bản doanh ở Ma Đô, Nghiêm Đinh Tuyết cũng là sinh trưởng ở địa phương Ma Đô người. Vì Cam Châu chi nhánh sự tình, Nghiêm Đinh Tuyết liền ăn Tết đều không có về nhà. Hiện giờ thật vất vả xem như vội xong rồi một trận, nàng đương nhiên phải đi về. Đúng rồi, lần này nàng trở về Ma Đô, hẳn là cùng Cam Châu sắp tổ chức mỹ thực văn hóa đại tái cũng có chút quan hệ. Phó Vịnh Hạm trong lòng cười thầm. Đừng nhìn Lâm Dư Ngang ngày thường đối Nghiêm Đinh Tuyết một bộ tránh chi e sợ cho không kịp bộ dáng, chính là hiện giờ xem ra, hắn đối Nghiêm Đinh Tuyết vẫn là thực quan tâm sao, thế nhưng biết cùng Nghiêm Đinh Tuyết có quan hệ nhiều chuyện như vậy. Mỹ thực văn hóa đại tái. Phó Vịnh Hạm tò mò hỏi, lấy chân luận quán thực lực hẳn là có thể trực tiếp tiến vào trận chung kết đi. Liên vì chuyện này, Nghiêm Đinh Tuyết còn muốn chuyên môn hồi một chuyến Ma Đô. Lâm Dư Ngang cười nói, ở Cam Châu tới nói, chân ẩn quán vốn chính là ngoại lai mỹ thực nhãn hiệu. Tuy rằng danh khí đủ đại, nhưng là Cam Châu thị dân đối nó tán thành độ lại không tính cao, tại địa vị phương diện so với Hầu Dương lâu cần phải kém xa. Hơn nữa bởi vì chân ẩn quán cho tới nay đi đều là thượng tầng lộ tuyến, cho nên chân ẩn quán ở Cam Châu thị trường còn không có toàn diện mở ra. Lần này Cam Châu thị chuẩn bị tổ chức mỹ thực văn hóa đại tái, thay đổi là trước đây, chân ẩn quán là khinh thường tham gia như vậy thi đấu. Bất quá ở hiện tại sao, đối chân ẩn quán tới nói lại là một cái thật tốt tuyên truyền cơ hội. Lấy chân ẩn quán thân phận, nó nếu là muốn dự thi nói, không bắt được quán quân đều ngượng ngùng đi ra ngoài gặp người. Chính là ở Cam Châu, trước có Hầu Dương lâu ở phía trước, sau có ngươi Vịnh Ký thực phủ ở bên, Kỳ thị Nhã Hoàng khách sạn cũng không dùng khinh thường. Chân ẩn quán muốn ở này đó uy hiếp hạ phá vây ra tới, vậy không phải tùy tùy tiện tiện phái cá nhân tham gia tương đối là có thể đủ làm được, cần thiết đến thỉnh ra cao thủ chân chính mới được. Mà chân ẩn quán vương bài đầu bếp, hiển nhiên đều là ở Ma Đô đại bản doanh tòa chấn. Nói cách khác, Nghiêm Đinh Tuyết lần này hồi Ma Đô, vứt bỏ mặt khác nguyên nhân không nói chuyện, trong đó một cái rất quan trọng mục đích, chính là vì thỉnh ra chân ẩn quán vương bài đầu bếp, tiến đến tham gia Cam Châu thị tổ chức mỹ thực đại tái. Xem ra chân ẩn quán đối lần này mỹ thực đại tái quán quân vị trí, là trí tại tất đắc ca. Chân ẩn quán đem Hầu Dương Lâu, Nhã Hoàng khách sạn trở thành là đối thủ ta còn có thể đủ lý giải, chính là Vịnh Ký thực phủ bất quá là cái nhà ăn nhỏ thôi, còn không đến mức bị chân ẩn quán đặt ở như thế cao vị trí đi. Phó Vịnh Hạm khó hiểu hỏi. Lâm Dương ngang cười to, tiểu phó lão bản, ngươi sẽ không đến bây giờ còn không biết Nghiêm Đinh Tuyết đối với ngươi cùng ngươi Vịnh Ký thực phủ có bao nhiêu kiêng kỵ đi. Vì cùng ngươi Vịnh Ký thực phủ đấu võ đài, đồng dạng cũng là vì mở rộng mức độ nổi tiếng, chân ẩn quán chính là phá lệ ở chi nhánh làm nổi lên tân niên cơm tất niên hoạt động. Đây là ở trước kia trước nay cũng không có phát sinh quá sự tình. Chân ẩn quán những người khác thấy thế nào Vịnh Ký thực phủ ta không biết, bất quá đối với Nghiêm Đinh Tuyết tới nói sao, ngươi khẳng định là cùng Hầu Dương Lâu một cấp bậc đối thủ. Bằng không nói, nàng cũng sẽ không tự mình trở về Ma Đô, muốn thỉnh Hầu Dương Lâu vương bài đầu bếp tiến đến Cam Châu dự thi. Phó Vịnh Hạm dở khóc dở cười. Nàng biết chính mình rất lợi hại, chính là nguyên lai ở người khác trong mắt, nàng cũng lợi hại như vậy sao? Thật sự không phải Lâm Dư ngang lầm. Trong lòng như vậy nghĩ, Phó Vịnh Hạm cũng liền trực tiếp hỏi ra tới. Tuyệt đối sẽ không tính sai. Lâm Dư ngang chém đinh chặt sắt nói, không tin ngươi chờ coi. Chờ Nghiêm Đinh Tuyết một lần nữa trở về Cam Châu lúc sau, nàng khẳng định sẽ tìm ngươi hỏi thăm tình báo. Phó Vịnh Hạm căn bản cũng không tin. Lâm Dư ngang cũng không tưởng nhiều lời cùng Nghiêm Đinh Tuyết có quan hệ sự tình, hắn là nhắc tới đến tên này liền cảm thấy đau đầu. Lần này sự tình nếu không phải cùng Phó Vịnh Hạm có quan hệ, hắn căn bản là lười đến nhiều lời một chữ. Ở Phó Vịnh Hạm nơi này được đến tân đồ ăn hứa hẹn, Lâm Dư ngang liền cảm thấy mỹ mãn cắt đứt điện thoại. Cuối tuần thời điểm, Phó Vịnh Hạm theo thường lệ đi Vịnh Ký thực phủ hỗ trợ. Lâm Dư ngang cũng sớm liền đến, còn ở nhà ăn quen cửa quen mẻo chiếm cái hảo vị trí, liền chờ Phó Vịnh Hạm làm tốt ăn bưng lên. Phó Vịnh Hạm thật sự là lấy hắn không có biện pháp, cũng không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp liền làm một đống ăn ngon ra tới, tất cả đều là Vịnh Ký thực phủ thực đơn thượng không có món cay tứ xuyên, khẩu vị kêu kêu một cái trọng, tiên cay hương vị cơ hồ tràn ngập toàn bộ nhà ăn, hát xì thanh một trận tiếp theo một trận vang lên, làm nhà ăn mặt khác thực khách không được ghé mắt, rồi lại muốn ngừng mà không được. Lâm Dư ngang đối này cay rát bữa tiệc lớn quả thực vừa lòng cực kỳ, căn bản liền không có chú ý tới bên người những cái đó hoặc hâm mộ hoặc vô ngữ ánh mắt, hoàn toàn vùi đầu vào đồ ăn bàn bên trong, từ đầu tới đuôi liền biểu hiện ra hai chữ, đồ tham ăn. Tiểu phó lão bản, ngươi thật là quá châu bò. Ăn đến đầy miệng đỏ bừng Lâm Dư ngang không hề có hạ thấp chính mình ăn cơm tốc độ, còn không quên hướng ngồi ở hắn đối diện Phó Vịnh Hạm dựng lên một cây ngón tay cái. Lâm Dư ngang đang ở ăn món này, là Phó Vịnh Hạm tự mình làm cay rát cá. Cay rát cá cách làm cùng cá hầm ớt có chút cùng loại, bất quá ở khẩu vị thượng so cá hầm ớt muốn càng trọng, trong chén cơ hồ phủ kín tầng tầng ớt khô cùng hoa tiêu, đem thịt cá đều cấp kín mít tàng ở chỉnh đạo đồ ăn kia hồng toàn bộ nhan sắc, chỉ là xem một cái liền đủ để cho người ra đầu tê dại, càng miễn bàn là ăn vào trong miệng. Chưa xong còn tiếp. Chương 257 xin lỗi. Bất quá này đầy bản trong thức ăn, Lâm Dư ngang nhất vừa lòng cũng là này nói cay rát cá. Hắn vốn dĩ liền cực cái cay rát khẩu vị thái sắc. Chỉ là tại đây Cam Châu, muốn ăn đến cay rát hệ đồ ăn tuy rằng không khó, có thể tưởng tượng ăn đến chính tông món cay tứ xuyên lại không thế nào dễ dàng. Hiện tại Cam Châu ra một cái Phó Vịnh Hạm, nhưng xem như đem hắn qua đi hơn 20 năm không ăn đến thứ tốt tất cả đều cấp bổ tề. Phó Vịnh Hạm vô ngữ nhìn hắn ăn ngấu nghiến cùng đói bụng tám đời giống nhau dường như, ta nói ngươi ăn chậm một chút được chưa? Như vậy cay đồ vật, tiểu tâm ngươi ăn quá nhanh sặc đến chính mình, đến lúc đó có ngươi dễ chịu. Nàng vừa dứt lời, Lâm Dư ngang dùng bữa động tác chợt một đốn, cả người sắc mặt nháy mắt trướng đến đỏ bừng, đột nhiên nghiêng đầu đến một bên kinh thiên động địa hò khăn lên. Đến, quả nhiên là sặc. Phó Vịnh Hạm thật là dở khóc dở cười, vội đổ ly trà đưa cho Lâm Dư ngang. Liên như vậy một lát sau, Lâm Dư ngang đã khụ đến nước mắt đều ra tới, cả người thoạt nhìn chật vật vô cùng, nơi nào còn có một chút vừa tới trong tiệm khi kia nhẹ nhàng tiêu sái bộ dáng. Lâm Dư ngang vội tiếp nhận Phó Vịnh Hạm đưa qua trà. Cũng bất chấp đi dư vị kia khó được trà thơm, trực tiếp liền cùng như uống nước dường như, ngửa đầu một lộc cộc liền đem một chỉnh ly trà cấp rót đi xuống. Cũng may mắn này trà đã phóng lạnh, nói cách khác, liền Lâm Dư ngang như vậy uống trà phương thức, không đem bản thân yết hầu năng hư mới là lạ. Nhưng cho dù này một ly trà xuống bụng, đối Lâm Dư ngang cổ họng nóng bỏng tới nói cũng bất quá là như muối bỏ biển mà thôi, nhiều lắm cũng là có thể giảm bớt một chút. Hắn không được ha khí, dùng tay hướng trong miệng quạt phòng, liền tính biết rõ làm như vậy kỳ thật cũng không nhiều lắm dùng, lại vẫn là nhịn không được muốn làm điểm cái gì cho chính mình cay đến sắp không cảm giác yết hầu giảm bớt một chút. Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra có chút biện pháp có thể cho hắn dễ chịu một ít, bất quá còn không đợi nàng tới kịp nói, trong tiệm liền mới tới người. Là Kỳ Tu Lãng. Ở hắn phía sau còn theo cái tuổi trẻ nữ hài tử, đúng là vẻ mặt không tình nguyện Tả Đan Huyên. Phó Vịnh Hạm vốn dĩ không nhìn thấy hai người tiến vào, vẫn là Lâm Dư ngang trong lúc vô tình trước thấy, vội chỉ cho Phó Vịnh Hạm xem. Kỳ Tu Lãng nhưng thật ra liếc mắt một cái liền thấy hai người nơi vị trí, trực tiếp liền đã đi tới. Chủ yếu là Lâm Dư ngang kia bộ dáng ở một nhà ăn khách nhân chung thật sự là quá thấy được, làm người tưởng không thấy đều khó. Cũng may mắn hiện tại còn không phải giờ cơm, nhà ăn tuy rằng không sai biệt lắm đã là ngồi đầy, nhưng cùng Hoàng Kim khi đoạn so sánh với vẫn là kém xa, cho nên mới có thể làm Kỳ Tu Lãng tại như vậy đoạn thời gian nội liền tìm đến người. Dư ngang đây là làm sao vậy? Kỳ Tu Lãng kinh ngạc nhìn về phía Phó Vịnh Hạm. Hắn là nhìn ra trước mặt Lâm Dư ngang khẳng định không có biện pháp hảo hảo nói chuyện, cho nên căn bản liền không tưởng từ Lâm Dư ngang bản nhân nơi này được đến trả lời.